thấy thái tử điện hạ rốt cuộc tới, hắn không cao ngạo không nóng nảy, đúng mức mà chiều hắn hành một cái lễ, cất cao giọng nói. Nghe nói thái tử điện hạ đang ở xử lý quân chính chuyện quan trọng, nếu thật sự chịu không ra thời gian, buổi tối luận võ cũng có thể. Không sao. Ngự lâm thần nhàn nhạt địa đạo, rút kiếm đi. Xoát. Bước bệnh kinh phong rút kiếm ra khỏi vỏ, chuẩn bị cùng ngự lâm thần đại chiến một hồi. Đáng tiếc, hắn trong tưởng tượng đại chiến vẫn chưa đã đến. Trong tay hắn bảo kiếm vừa mới ra khỏi vỏ, liền bị một tầng hàn băng bao lấy, đông lạnh đến hắn đôi tay cứng đờ, ngón tay tê dại. Hắn muốn dùng linh lực đem hàn băng hóa khai, lại thấy kia hàn băng ngược lại càng lúc càng hậu, thậm chí còn dọc theo cánh tay lan tràn khai đi. Ta nhận thua. Bước bệnh kinh phong vội vàng nói. Ngự lâm thần nhàn nhạt mà nhìn hắn liếc mắt một cái, đi xuống. Kết giới mở ra, bước bệnh kinh phong phi thân hạ luận võ đài. Ngự lâm thần chiều Vân Tịch vẫy tay. Vân Tịch vẻ mặt mờ mịt. Đây là làm nàng thượng luận võ đài ý tứ sao? Phong tử cầm vội vàng ở một bên giải thích. Vĩnh Ninh công chúa, ngươi cùng thái tử điện hạ đoạt giải nhất ái, vốn dĩ hẳn là ngày mai cử hành, nhưng hiện giờ chiến sự khẩn cấp, nếu các ngươi hai bên đều ở, kia đoạt giải nhất ái, nay, ngày gì, liền cử hành đi. Cùng ngự lâm thần đánh. Vui đùa cái gì vậy? Nàng liền nhất chiêu đều quá không được. Vân Tịch đang muốn nhận thua, lại nghe ngự lâm thần trầm giọng nói, đi lên. Lúc đó mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều đầy trời. Ngự lâm thần thân tư, rất tỉnh, rút, ngọc thụ lâm phong. Cùng phong thổi bay hắn đầy đầu mặc phát, càng thêm có vẻ long trương phượng tư, tiên khí quanh quẩn. Này nam nhân, đẹp đến quá mức. Chỉ là này tính tình, bá đạo đến có chút làm người ăn không tiêu. Tính, bất cứ giá nào. Cùng lắm thì bị hắn một chân đá hạ luận võ đài. Không có gì ghê gớm. Nghĩ muốn cùng bách chiến bách thắng ngự lâm thần đánh, Vân Tịch có chút khiếp đảm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, như vậy nhiều cao thủ đều quá không được nhất chiêu, nàng liền tính vừa lên đi đã bị đá hạ luận võ đài, cũng không có gì mất mặt. Nhưng mà, Vân Tịch trăm triệu không nghĩ tới chính là, đương nàng thật vất vả lấy hết can đảm rốt cuộc thượng luận võ đài, ngự lâm thần lại đột nhiên nhảy xuống luận võ đài. Ta thua. Ngự lâm thần nhàn nhạt địa đạo. Này tính cái gì thua? Vân Tịch cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Ngự lâm thần ánh mắt thanh thiện mà nhìn nàng, nói, xuống dưới. Vân Tịch ngoan ngoãn nhảy xuống luận võ đài, đại não một mảnh hồ nháo. Phong tử cầm đứng ở luận võ trên đài, cao giọng tuyên bố. Lần này đoạt giải nhất ái, người thắng Vĩnh Ninh công chúa. Nàng này tính cái gì người thắng A? Rõ ràng là ngự lâm thần phóng thủy. Vân Tịch đang muốn đi lên bình định, lại nghe ngự lâm thần trầm thấp thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Xuất chinh trước còn có rất nhiều sự phải làm, ngươi xác định phải ở lại chỗ này giảng vô nghĩa. Vân Tịch vội vàng dùng tay che miệng lại, ngoan ngoãn mà đi theo ngự lâm thần thân sau, bước nhanh rời đi luận võ tràng. Quân tư quyên tặng vấn đề, Vân Tịch tất cả đều giao cho Thẩm Quỳnh xử lý. Dĩ vãng đánh giặc, Vân Tịch có thuộc về chính mình quân đội, nhưng hôm nay, mặc kệ là Cố gia quân vẫn là Tiêu gia quân, tất cả đều không tới phiên nàng quản. Nàng chỉ có thể đi theo ngự lâm thần thân biên, làm chạy chân đánh tạp. Ngay cả Cố Thanh Mạt cùng Tiêu Nguyên Lạc đều so nàng uy phong. Vân Tịch có chút tiểu mất mát. Nhưng nàng thực mau liền lại tưởng khai. Nàng con trẻ, có rất nhiều cơ hội kiến công lập nghiệp, hà tất để ý này nhất thời được mất. Hành quân đánh giặc có bao nhiêu khổ, liền tính không trải qua quá người cũng biết. Vân Tịch trăm triệu không nghĩ tới, Vân Triệt cư nhiên sẽ chủ động xin ra trận, tưởng thượng chiến trường giết địch. Nàng còn tưởng rằng, hắn đời này đều ra không được ôn nhu hương đâu. Vân Tịch sợ hắn chỉ là nhất thời xúc động, đi lúc sau lại hối hận, vì thế thấp giọng nhắc nhở. Ca, hành quân đánh giặc, màn trời chiếu đất, nguy cơ thật mạnh. Sinh tử khó liệu, ngươi suy xét rõ ràng. Vân Triệt cười khổ, ở ngươi trong mắt, ta trừ bỏ nhuyễn ngọc ôn hương, trái ôm phải ấp, liền cái gì đều sẽ không có phải hay không. Vân Tịch nhấp môi, thấp giọng nói. Ca, đây là ngươi nhân sinh, ta vô pháp bình luận, chỉ là hy vọng ngươi có thể đối chính mình hành vi phụ trách, chớ có nhất thời xúc động. Trên chiến trường, khắp nơi huyết tinh, thi cốt chống chất, một chút cũng không hảo chơi. Chơi. Vân Triệt lại lần nữa cười khổ. Ở ngươi trong lòng. Ta cái này ca ca, có phải hay không cùng kinh thành những cái đó chỉ biết ăn chơi đàng điếm ăn chơi chắc táng không có gì khác nhau. Vân Tịch ánh mắt sắc bén, tự thấy huyết nói. Chẳng lẽ không phải sao? Liễu Nguyệt Hương luôn miệng nói, nữ tử đương một dạ đến già, nhưng đảo mắt nàng liền đầu hướng về phía đại hoàng tử ôm ấp, mà ngươi, vì như vậy một nữ nhân, thế nhưng suy suốt không phân chấn, thành, ngày gì, cùng một đám chỉ biết ăn nhậu chơi bởi nữ nhân làm bạn. Như vậy ngươi, thật sự khiêng đến khởi đại đao sao? Nghe vậy. Vân Triệt nhịn không được lớn tiếng rít gào. Ngươi cùng Lanh Yên giống nhau, tất cả đều khinh thường ta. Vân Tịch quay đầu đi xem Lanh Yên. Chương 373, quả nhiên đủ si tình. Lanh Yên cười khổ, thấp giọng giải thích. ta nào dám khinh thường hắn nha, hắn nghĩ ra chinh giết địch đó là chuyện của hắn, cùng ta có quan hệ gì đâu. Vân Triệt nghiến răng nghiến lợi, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà lên án nói. Trước kia, ta tùy tiện bắt cái yêu, sát cái ma, ngươi đều sẽ vẻ mặt sùng bái mà ngước nhìn ta, ngôn ngữ chi gian tất cả đều là khâm phục. Hiện giờ, xuất chinh giết địch chuyện lớn như vậy, ngươi lại chỉ là đạm mạc gật gật đầu, không phải khinh thường ta lại là cái gì. Vân Tịch nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nàng cuối cùng minh bạch vấn đề nơi. Nam nhân thói hư tật xấu, ở Vân Triệt thân thượng nhìn không sót gì. Nhớ trước đây, chính hắn phụ lòng mỏng tình cô phụ Lành Yên một mảnh thâm tình, hiện giờ Lành Yên rốt cuộc từ tình thương chung đi ra, không hề si mê với vô tình vô nghĩa hắn, hắn rồi lại trái lại trách cứ Lành Yên không giống lúc trước như vậy sùng bái ngước nhìn hắn. Vân Tịch có chút vô ngữ. Nhưng Vân Triệt dù sao cũng là khối này thân thể thân ca ca, xem ở nguyên chủ phân thượng, Vân Tịch nhẫn mại tính tình giải thích nói. Ca, đương một nữ nhân thầm, ai ai, một người nam nhân khi, chẳng sợ người nam nhân này chỉ là giết một con gà, ở nữ nhân trong mắt, kia cũng là chân đạp mây tía cái thế anh hùng. Tương phản, nếu nữ nhân không hề, ai ai, người nam nhân này, chẳng sợ hắn giết hết ác ma cứu vớt thương sinh, ở nữ nhân trong mắt, còn không bằng cái kia uy nàng uống dược trợ phu. Thấy Vân Triệt nhìn Lãnh Yên trong ánh mắt co hoảng loạn, Vân Tịch thở dài một hơi, nhất châm kiến huyết nói, ca, Lãnh Yên không phải khinh thường ngươi, nàng chỉ là không, ai ai, ngươi. Lãnh Yên không, ai ai, hắn. Sao có thể? Nhớ trước đây, vì cứu hắn, nàng không chút do dự xông tới, suýt nữa không có mệnh, cuối cùng, còn chịu khổ hủy dung. Như vậy thâm cảm tình, há là nói không, ai ai, liền có thể không, ai ai. Chính là nam nhân A, luôn là quá mức tự cho là đúng. Ỷ vào đối phương thâm tình, vì sở dục vì, luôn cho rằng đối phương không có chính mình sẽ chết, cuối cùng lại phát hiện, nguyên lai, lại thâm cảm tình, cũng là có thể quên đi. Không, ai ai, liền cái gì đều không phải. Vân Triệt từng có rất nhiều nữ nhân, nhưng cảm tình sâu nhất chính là Lãnh Yên. Đến nỗi Liễu Nguyệt Hương, mất đi sau khổ sở một thời gian, hiện giờ đều mau nhớ không dậy nổi nàng mặt. Ngược lại là Lãnh Yên, rời đi càng lâu, ký ức càng thêm rõ ràng lên. Có chút nữ nhân giống pháo hoa, châm ngòi khi sáng lạ, nhưng thực mau liền như kia mây khói thoảng qua, tiêu tán ở ký ức hành lang dài chung. Mà có chút nữ nhân, còn lại là rượu. Thời gian lâu di hương, lạc ở nơi sâu thẳm trong ký ức, khó có thể nổ. Lãnh Yên đó là người sau. Nhưng nàng thế nhưng không, ai ai, hán. Vân Triệt quay đầu nhìn phía Lãnh Yên, hai mắt đỏ đậm. Lãnh Yên lại không sợ hắn. Không, ai ai, hắn bất luận cái gì hành động, liền đều ảnh hưởng không đến nàng. Thấy Lãnh Yên vẻ mặt đạm mạc, Vân Triệt càng thêm phẫn nộ. Hắn song quyền nắm chặt, lạnh giọng chất vấn. Lãnh Yên, ngươi từng nói qua, đời này phi ta không gả, hiện giờ lại đối ta như vậy lạnh nhạt, ngươi. Lãnh Yên nhàn nhạt mà đánh gây hắn nói. Là ngươi trước thất tín bội nghĩa, ta vì sao còn muốn ngây ngốc thủ những cái đó hứa hẹn. Chẳng lẽ nói ngươi cưới người khác, ta còn muốn vì ngươi thủ cả đời sống quả không thành. Vân Triệt vẻ mặt không cam lòng mà phản bác. Ta không có cưới người khác. Có khác nhau sao? Lãnh Yên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn. Người nữ nhân đã đủ nhiều, nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái cũng không ít, ta cần gì phải thấu kia, nhiệt, rẻ, nháo. Vân Triệt cười lạnh, nam nhân tam thê tứ thiếp hết sức bình thường, chẳng lẽ ngươi còn vọng tưởng ta chỉ cưới ngươi một người. Lãnh Yên mặt vô biểu tình nói. Ngươi coi như là ta thay đổi đi. Trước kia, ta cảm thấy nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, nhưng hôm nay, ta phát hiện, thế gian này, cũng có nam nhân cả đời chỉ cưới một người. Vân Triệt hừ lạnh một tiếng, đầy mặt đều là trào phúng. Cả đời chỉ cưới một nữ nhân. Cái nào nam nhân có thể làm được? Lãnh Yên nhàn nhạt nói, Tiêu Hầu gia không phải chỉ cưới Cố Tam tiểu thư một người sao? Hiện giờ Cố Tam tiểu thư đã chết cũng có một năm, như vậy nhiều nữ nhân muốn làm hắn vợ kế, hắn đều thờ ơ đủ để chứng minh, thế gian này, vẫn là tồn tại dùng tình chuyên nhất nam tử. Khu khu khu. Vân Tịch kịch liệt hò khăn lên. Tiêu Nguyên cần đích sắc dùng tình chuyên nhất, bất quá đó là đối Lâm Tích Liên. Nhưng mà, buồn cười chính là, kết quả là, thiên hạ nữ tử sở hâm mộ, cư nhiên là nàng Cố Thanh Doanh. Ngay cả vẻ mặt không phục Vân Triệt, đối mặt Lãnh Yên này chờ phản bác, cư nhiên cũng không nói một lời hành quân lặng lẽ. Có thể thấy được Tiêu Nguyên Cẩn đối Cố Thanh Doanh một mảnh si tình, thật đúng là thâm nhập nhân tâm A. Tuy rằng Vân Tịch đem nên nói không nên nói tất cả đều nói, chính là cuối cùng, Vân Triệt vẫn là nghĩa vô phản cố mà lựa chọn tùy quân xuất chinh. Vì thế, Vân Tịch còn cố ý đi trưng cầu Vân Lão Thái Thái ý kiến. Nguyên tưởng rằng Vân Lão Thái Thái sẽ ngăn cản, ai ngờ nàng hào khí tận trời nói, nam tử hán đại trượng phu, lý nên như thế. Tịch nhi, ngươi thân vì nữ tử còn biết tinh trung báo quốc, hắn một người nam nhân, đi chiến trường vốn là hẳn là, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đem hắn cấp sủng hư. Nghe vậy, Vân Tịch khóe môi chịu chịu. Nàng sao có thể đi sủng Vân Triệt đâu? Chỉ là, hắn là Vân Lão Thái Thái thân tôn tử, nàng sợ Lão Thái Thái liên tiếp thôi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Vân gia tuy rằng xuống dốc, nhưng Vân Lão Vương gia dù sao cũng là một thế hệ danh tướng, Vân gia hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút nội tình. Thế tử gia muốn xuất chinh tác chiến, suy sút nhiều năm Vân gia đem, rốt cuộc nên đón tân sinh cơ. Trừ bỏ Vân Triệt, Cố Thanh Uyển cũng thỉnh cầu tùy quân xuất chinh. Nàng lý do so Vân Triệt đầy đủ nhiều. Cố Thanh Ly là nàng thân đệ đệ, hiện giờ bị nhốt ở Đông Thanh Sơn sinh tử không rõ, nàng cái này làm tỉ tỉ, lưu tại kinh thành cũng là đứng ngồi không yên, chi bằng cùng đi. Trải qua này đó, ngày di, tử khắc khổ nỗ lực, nàng kiếm thuật có cực đại đề cao, tự bảo vệ mình không có gì vấn đề. Nàng tuy giết không được nhiều ít địch nhân, nhưng nàng có thể nấu cơm giặt quần áo chiếu cố thương bệnh tướng sĩ. Vân Tịch nghĩ nghĩ, đáp ứng rồi Cố Thanh Uyển thỉnh cầu. Nữ tử cả đời, vây với hậu viện, rất khó đi ra. Khó được tỷ tỷ có thể có như vậy theo đuổi, nàng cái này là muội muội, tự nhiên là muốn duy trì. Các đạo nhân mã chuẩn bị thỏa đáng sau, đại quân ở cửa thành sẽ cùng. Liên thái tử Ngự Lâm Thần đều đã tới rồi, Vũ Dương Hầu Tiêu Nguyên Cẩn lại chậm chạp không tới. Thấy thế, Vân Tịch nhịn không được câu môi cười lạnh. Cười cái gì? Thân sườn truyền đến Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm. Vân Tịch ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, sau đó chuyển mắt nhìn phía Tiêu Gia Quân, khóe môi gợi lên một mặt trào phúng cười. Nay đều giờ nào, Vũ Dương Hầu cư nhiên còn ở anh hùng khí đoạn, nhi nữ tình trường, trách không được thế nhân đều nói Vũ Dương Hầu là cái si tình hẳn giống, quả nhiên đủ si tình. Vân Tịch này một phen lời nói, châm chọc tới rồi cực điểm. Cố Thanh Doanh người đều đã chết, Tiêu Nguyên Cẩn cùng ai nhi nữ tình trường đâu. Liên tưởng đến phía trước truyền ra đồn đại vớ vẩn, toàn quân tướng sĩ, tự nhiên mà vậy liền liên tưởng đến Lâm Tích Liên. Một cái quả phụ, một cái người góa vợ, cùng ở dưới một mái hiên, quỷ biết sẽ phát sinh chút cái gì đâu. Đúng lúc này, Ngự Lâm Thần thanh lanh thanh âm vang lên. Canh giờ đã đến, xuất phát. Tiêu gia quân hai mặt nhìn nhau. Hầu gia còn chưa tới đâu, này liền xuất phát. Phó tướng lau đem thái dương mồ hôi lạnh, lấy hết can đảm nói. Chương 374, ngươi có thể đi, cô lại đi không được. Điện hạ, Vũ Dương Hầu còn không có tới, có không hơi chút chờ một lát. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, lạnh lùng mà chiều kia phó tướng nhìn liếc mắt một cái, sau đó mặt vô biểu tình nói, xuất phát. Phó tướng sợ tới mức vội vàng về đơn vị, lại không dám nhiều lời một chữ. Đại quân đang chuẩn bị xuất phát, lại thấy Tiêu Nguyên Cẩn cưỡi ngựa đuổi lại đây. Hắn thân sau, mênh mông, đãng ràng, đi theo 10 chiếc xe ngựa. Vân Tịch khỏe môi cong hình cung càng lúc càng lớn. Nàng cười ở Hãn Huyết Bảo Mã thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống Tiêu Nguyên Cẩn, thanh âm réo rắt dễ nghe, so thần gió thổi động chuông gió còn muốn dễ nghe. Vũ Dương Hầu, ngươi đây là chuyển nhà đâu? Vẫn là cưới vợ nha. Kiếp trước, Tiêu Nguyên Cẩn xuất chinh khi, có khi cũng sẽ mang lên Lâm Tích Liên. Khi đó, Lâm Tích Liên tùy thân vật phẩm, liền liền trang mười mấy chiếc xe ngựa, chỉ là sau lại, bị nàng cắt giảm hơn phân nửa, chỉ dẫn theo 3-4 chiếc xe ngựa vật phẩm. Cố Thanh Doanh vừa chết, thật đúng là tiện nghi Lâm Tích Liên. Nhìn một cái, liền người mang vật 10 chiếc xe ngựa a, Du Sơn Ngoạn Thủy cũng chưa khoa trương như vậy. Tiêu Nguyên Cẩn quả nhiên si tình a. Thấy Vân Tịch vẻ mặt trào phúng mà nhìn chính mình, Tiêu Nguyên Cẩn nhàn nhạt nói, gia tẩu quá quán kinh thành tinh xảo sinh hoạt, biên cảnh vật tư bần cùng, gia tẩu nhiều mang vài thứ cũng là không gì đáng trách. Vân Tịch thanh tuyến trầm xuống, lạnh lùng nói, nếu ăn không hết khổ, kia đi biên cảnh làm cái gì? Quân, kỳ gì, sao? Tiêu Nguyên Cẩn đồng tử co rụt lại, lạnh lùng nói, đương đương công chúa, miệng đầy dơ bẩn, giống cái dạng gì? Vân Tịch câu môi cười lạnh, nói nàng là quân, kỳ gì, đó là cất nhắc nàng. Quân, kỳ gì, so nàng cao quý nhiều. Hơn nữa, cũng so nàng có thể chịu khổ nhiều. Ngươi thấy có cái nào quân, kỳ gì, mang nhiều như vậy vật tư. Lời vừa nói ra, chúng tướng sĩ sôi nổi gật đầu. Ngay cả tiến đến tiễn đưa quan viên cùng ba cánh, cũng đều nhịn không được đối với xe ngựa chỉ trỏ trỏ lên. Lâm Tích Liên nguyên tưởng rằng, chính mình mang theo 10 chiếc xe ngựa xuất trình, định có thể khiến cho hoành động, làm toàn kinh thành nữ nhân đều ghen ghét nàng. Ai ngờ. Hoành động là có, nhưng đưa tới, lại phi kinh thành nữ tử hâm mộ ghen tị hận, mà là mọi người khinh thường. Đáng chết Vân Tịch, cư nhiên dám phá hỏng nàng chuyện tốt. Lâm Tích Liên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng từ trong xe ngựa chui ra, phun hỏa mắt xếp đối thượng Vân Tịch thanh triệt lưu ly mắt. Bốn mắt nhìn nhau, ánh lửa bính, bán xẻo. Vĩnh Ninh công chúa, ngươi đây là ở ghen ghét ta sao? Lâm Tích Liên vặn vẹo thân hình như rắn nước, một bước tam diêu mà đi đến Tiêu Nguyên Cẩn thân biên, trên mặt nói không nên lời đắc ý. Vân Tịch túng thân từ trên lưng ngựa nhảy lên, sau đó hai chân phi đá, hung hăng đá vào Lâm Tích Liên tỉ mỉ miêu tả quá trên mặt. Phanh! Một tiếng vang lớn, Lâm Tích Liên thân tử, phảng phất như diều đứt dây, nặng nề mà nện ở thùng xe thượng. Lâm Tích Liên đau đến nhe răng trợn mắt, chửi ầm lên. Vân Tịch, ngươi cái sát ngàn đao, ngươi không chết tử tế được. Ngự Lâm Thần nghiêng đầu nhìn phía tiễn đưa đội ngũ trung hình bộ thị lang, trầm giọng nói. Nhục mạ hoàng thất, đương thiên đao vạn quả, tựa cẩm tùy cô xuất trình, việc này giao cho ngươi tới làm. Hình bộ thị lang cung thân hành lễ, đúng vậy. Dứt lời, hắn tay phải vung lên, một đám ám vệ từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Tích Liên bao quanh vây quanh. Tiêu Nguyên Cẩn chấn động, vội vàng tiến lên cầu tình. Điện hạ, gia tẩu nghĩ sao nói vậy, tuyệt đối không có khinh mạn hoàng gia chi ý, vọng điện hạ thứ nàng vô tâm có lỗi. Vân Tịch không chút để ý nói. Tiêu Hầu gia như thế khẩn Tích Liên, hay là, các ngươi thực sự có một chân. Ai, Cố Thanh Doanh thật đáng thương, gả cho ngươi như vậy cái ra vẻ đạo mạo nam nhân. Cũng may nàng chết sớm, sớm chết sớm siêu sinh, dưới chín suối nàng nhất định ở cười trộm. Khi nói chuyện, hình bộ thị lang tùy thân đám ám vệ đã bắt được Lâm Tích Liên. Nhưng mà đúng lúc này, cuồng phong chợt khởi, cắt bay đá chạy. Thê vân mù sương trùng, bốn phía xám xịt một mảnh, che đậy sở hữu tầm nhìn. Đương hết thể khôi phục bình thường sau, Lâm Tích Liên không thấy. Lâm Tích Liên là tuân quốc cứu người, nàng dám như thế kiêu ngạo, tự nhiên là có cậy vào. Cho nên, đối với nàng đột nhiên biến mất, Vân Tịch một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Xuất trinh sắp tới, Vân Tịch không rảnh tìm nàng, lật xem một chút chín chiếc trong xe ngựa vật tư, phát hiện giá trị không ít tiền. Vì thế nàng đương trường bán đấu giá Lâm Tích Liên những cái đó tùy thân vật phẩm, đổi thành quân lương vật tư. Xử lý xong này hết thảy sau, đội ngũ liền mênh ngông, đãng giảng, xuất phát. Vân Tịch đối Lâm Tích Liên sấm rền gió cuốn chén ép, Tiêu gia quân không những không phản cảm, ngược lại một đám đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn phía Vân Tịch. Thứ phu nhân sau khi chết, Lâm Tích Liên là càng ngày càng kiêu ngạo. Nàng thân vì quả phụ, không biết kiểm điểm, có mang dã nam nhân hải tử còn chưa tính, thế nhưng còn đem nước bẩn bắt đến hầu gia thân thượng. Hầu gia nhớ đại công tử tình phân, cho nên mới đối Lâm Tích Liên lần nữa nhường nhịn, nhưng còn như vậy đi xuống, hầu gia liền phải hủy ở nàng trong tay. May mắn Vĩnh Ninh công chúa đem Lâm Tích Liên đuổi đi. Nếu không mang như vậy một nữ nhân xuất trình, chẳng những sẽ hủy hoại hầu gia một đời anh danh, còn sẽ dao động quân tâm. Vân Tịch cưới ở Hãn Huyết Bảo Mã thượng, một lòng lại sớm đã bay đến biên cảnh. Nàng nghiêng đầu nhìn phía thân sườn Ngự Lâm Thần, thấp giọng nói: "Hoàng huynh, ta tưởng ngự kiếm phi hành, hãy đi trước thăm thăm tình huống." "Hảo." Ngự Lâm Thần gật đầu. Vân Tịch lấy ra Ngưng Bích kiếm, đang chuẩn bị ngự kiếm, lại nghe Ngự Lâm Thần trầm thấp tiếng nói lại lần nữa vang lên: "Chờ một lát." Vân Tịch ngước mắt, vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn phía hắn. Lại thấy Ngự Lâm Thần ngự mã tới gần vệ thừa phòng, thấp giọng phân phó vài câu, sau đó thực mau liền lại về tới nàng thân bên. Xuống ngựa. Khi nói chuyện, Ngự Lâm Thần đã phiên thân xuống ngựa. Vân Tịch vội vàng đi theo xuống ngựa. Xuất trinh đội ngũ mênh ngông, đãng giảng, tiếp tục đi trước. Ngự Lâm Thần mang theo Vân Tịch, chiều bên rừng rậm đi đến. Thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy xuất trinh đội ngũ, Ngự Lâm Thần mới lấy ra trường kiếm, chuẩn bị ngự kiếm phi hành. Vân Tịch kinh hãi, tình cấp dưới ấn xuống Ngự Lâm Thần tay. Này đi biên cảnh hung hiểm vạn phần, hoàng huynh mãi vạn kim chi khu, có thể nào mạo này đại hiểm. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà nhìn phía nàng, mắt phượng sâu thẳm. Ngươi có thể đi, cô lại đi không được. Không phải ý tứ này. Vân Tịch gấp đến độ xoay quanh, vẻ mặt chính xác mà giải thích nói. Ta mãi tầm thường ba cánh, đã chết cũng liền đã chết, nhưng hoàng huynh ngươi không giống nhau, ngươi là đại ung tương lai đế vương, cho dù là vì lê dân ba cánh, thiên hạ thương sinh, ngươi cũng không nên thiệp hiểm. Lê dân ba cánh, thiên hạ thương sinh. Ngự Lâm Thần cười nhạo một tiếng. Hắn sâu thẳm ánh mắt khóa ở Vân Tịch thân thượng, nhàn nhạt mà hỏi lại. Cùng ta có quan hệ gì đâu? A, không nghĩ tới Ngự Lâm Thần sẽ nói ra nói như vậy, Vân Tịch có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, nàng a một tiếng, thấp giọng phản bác. Ngươi là thái tử, lúc này lấy thiên hạ làm trọng. Vân Tịch nói mới vừa nói xong, Ngự Lâm Thần liền một phen ôm quá nàng, đem nàng ôm đến Thất Tinh Long Nguyên trên thân kiếm. Thất Tinh Long Nguyên kiếm là Ngự Lâm Thần tùy thân bảo kiếm, mai thượng cổ danh kiếm, ngự kiếm phi hành khi tốc độ là Ngưng Bích kiếm sở theo không kịp. Cứu người như cứu hỏa, có thể sớm, ngày gì, đến Đông Thanh Sơn, Vân Tịch tự nhiên là cầu mà không được. Nhưng tưởng tượng đến Ngự Lâm Thần cư nhiên bồi nàng cùng đi mạo hiểm, nàng liền cảm thấy áp lực sơn đại. Thất Tinh Long Nguyên kiếm tốc độ kinh người, hai người ngự kiếm phi hành, thực mau liền đến Đông Thanh Sơn phụ cận. Chương 375, Cố Thanh Ly thân phận thật sự. Xa xa nhìn lại, Đông Thanh núi cao tủng trong mây, núi non trùng điệp. tuy rằng Đông Thanh vùng núi mạo phức tạp, nhưng Vân Tịch ở Đông Cảnh đãi quá hảo chút năm, hành quân đánh giặc, đối địa lý vị trí hiểu biết quan trọng nhất, vì thế, Vân Tịch đã từng mặc họa quá Đông Thanh vùng núi lý đồ, đối nơi này hết thể rõ như lòng bàn tay. Nàng biết nơi nào có thể trốn, nơi nào có thể chạy, nơi nào thích hợp đánh lén, mỗi một bước đều kế hoạch đến thiên ý hiểu vô phùng. Ngự Lâm Thần đi theo nàng thân sau, không nói một lời. Đông Thanh Sơn bên ngoài, sớm đã trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh cái chật như nêm cối. Nếu Vân Tịch chỉ là một người, nàng khẳng định sẽ nghĩ cách trà trộn vào đi, nhưng hôm nay Ngự Lâm Thần cũng ở, nàng không dám mạo hiểm. Hành quân đánh giặc nguy cơ thật mạnh, mỗi đi một bước, đều không thể bảo đảm chính mình liền nhất định có thể thoát hiểm. Làm tướng giả, một không cẩn thận rớt đầu, là hết sức bình thường sự. Nhưng hôm nay, nàng thân biên nhiều cái thái tử điện hạ. Mỗi đi một bước, nàng đều cần thiết tiểu tâm cẩn thận. Đúng lúc này, bên tai đột nhiên vang lên Ngự Lâm Thần trầm thấp tiếng nói, có cổ quái. Ân. Vân Tịch Liêm Thần, gật gật đầu nói, nhiều người như vậy bao vây tiếu trừ Đông Thanh Sơn, lại chỉ là vây lên, vừa không phóng hỏa thiêu sơn, cũng không phái binh tiến công, này quá không bình thường. Ngự Lâm Thần gật đầu. Hắn biết Tịch Nhi khốc, ai ai, binh pháp, nguyên tưởng rằng nàng chỉ là lý luận xuông, không nghĩ tới nàng chẳng những đối Đông Thanh Sơn địa hình rõ như lòng bàn tay, còn có thể nhất châm kiến huyết nhìn ra địch nhân vấn đề nơi. Hai người một bên âm thầm dò hỏi Đông Thanh Sơn địch tình, một bên thấp giọng phân tích, chờ đến địch tình hiểu biết đến không sai biệt lắm, Ngự Lâm Thần mang nàng đi vào một mảnh rừng trúc. Trong rừng trúc có cái đình hóng gió. Đình hóng gió chung, Yến Vân 18 kỵ thân tư, rất tỉnh, kiên quyết ngoi lên đứng thẳng. Tham kiến điện hạ. Thấy Ngự Lâm Thần bước đi tới, mọi người cùng thân hành lễ. Ngự Lâm Thần gật gật đầu. Đột nhiên, một đạo màu đen thân ảnh xâm nhập rừng trúc, xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Ầm. Yến Nhất rút kiếm ra khỏi vỏ, phi thân mà ra, mũi kiếm thẳng chỉ Hắc Y Liễu Nhân, trầm giọng chất vấn, người tới người nào? Người nọ không có trả lời, chỉ là múa may đôi tay khoa tay múa chân. Vân Tịch tâm đột nhiên trầm xuống. Triệu Phong Nham vì cái gì không nói lời nào? Chẳng lẽ nói hắn cũng giống Lục Châu như vậy, bị người rút đầu lưỡi? Tưởng tượng đã có cái này khả năng, Vân Tịch tâm một trận quặn đau. Triệu Phong Nham là nàng thân thủ bồi dưỡng ra tới tướng tài. Hiện giờ, thế nhưng lưu lạc đến như vậy thê thảm hoàn cảnh. Vân Tịch thu hồi tầm mắt, chuyển mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, lấy tận khả năng bình tĩnh thanh âm nói. Hoàng huynh, hắn là Triệu Phong Nham. Hắn rất có khả năng là bị người rút đầu lưỡi. Lời vừa nói ra, mọi người toàn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía nàng. Triệu Phong Nham cao lớn thân khu đột nhiên cứng đờ. Hắn mở to một đôi mắt, đầy mặt khiếp sợ. Đại phục hồi tinh thần lại khi, hắn vội vàng bóc đi trên mặt ra người mặt nạ, lộ ra tướng mạo sẵn có. Đây là một chương quen thuộc mặt, Ngự Lâm Thần cùng Yến Vân 18 kỵ đều nhận thức. Thật là Triệu Phong Nham không sai. Nhưng vấn đề là, Triệu Phong Nham mang ra người mặt nạ khi, Vĩnh Ninh công chúa lại như thế nào nhận ra hắn. Mọi người ở đây nghĩ trăm lần cũng không ra khi, Triệu Phong Nham đột nhiên bùn một tiếng quỳ rạp xuống đất, triều đình hóng gió phanh phanh phanh liền khái mười mấy vang đầu. Đương hắn ngẩng đầu lên khi, cả khuôn mặt tất cả đều là nước mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người xem đến hai mặt nhìn nhau, như lọt vào trong sương mù. Triệu Phong Nham vì sao đột nhiên dập đầu? Là ở thăm viếng điện hạ sao? Nhưng cho dù là thăm viếng, cũng không cần phải khóc thành như vậy đi. Ngự Lâm Thần đi đến Vân Tịch thân bên, thấp giọng hỏi nói. Ngươi lại như thế nào nhận ra Triệu Phong Nham? Yến Vân 18 kỵ một đám tất cả đều dựng lên lỗ thai, rất sợ lẩu nghe một chữ. Đoán. Vân Tịch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa đạo. Tổng không thể nói, nàng từng thân thủ chế tác 10 chương ra người mặt nạ đưa cho Triệu Phong Nham đi. Khi đó Triệu Phong Nham vẫn là cái hài tử, thích vẽ tranh, Vân Tịch liền dựa theo hắn sở vẽ nhân vật mặt, chế thành 10 chương ra người mặt nạ. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, Triệu Phong Nham cư nhiên đem những người này mặt nạ ra bảo quản đến tốt như vậy. Không cha không mẹ hài tử, đem nàng đương thân tỷ tỷ giống nhau ỉ lại. Một đoán liền chung, Tịch Nhi quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Bên hai truyền đến Ngự Lâm Thần nhàn nhạt chào phúng thanh. Vân Tịch cũng không rảnh lo giải thích, chạy như bay vọt tới Triệu Phong Nham trước mặt, run rẩy thanh âm hỏi, Triệu Phong Nham, ngươi đầu lưỡi còn ở sao? Triệu Phong Nham há mồm, vươn đầu lưỡi. Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn trời đất, đầu lưỡi còn ở. Vậy ngươi vì sao không nói lời nào? Vân Tịch ngước mắt truy vấn. Triệu Phong Nham nhặt lên một khối kiên thạch, ở trên thân cây trước mắt ba chữ, con rối thuật. Vân Tịch lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Khó trách Triệu Phong Nham vô pháp mở miệng nói chuyện. Chúng con rối thuật người, là không có tự mình ý thức, thi thuật giả làm gì liền làm gì. Chẳng qua, Triệu Phong Nham tinh thần lực cực kỳ cường đại, tuân quốc cứu nhiếp hồn thuật, chỉ khởi tới rồi một nửa tác dụng. Hắn tuy vô pháp mở miệng nói chuyện, hành động cũng trì hoãn, nhưng chỗ sâu trong óc, lại còn vẫn duy trì cuối cùng một tia thanh tỉnh. Đúng là này cuối cùng một tia thanh tỉnh, làm hắn theo dõi bọn họ, đi tới nơi này. Ngự Lâm Thần bàn tay vung lên, bàng bạc linh lực từ hắn lòng bàn tay trào ra, gây ở Triệu Phong Nham thân thượng con rối thuật thực mau liền phá giải. Triệu Phong Nham chỉ cảm thấy nặng trĩu đầu đột nhiên trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng. Hắn nhuận nhuận tiết hầu, cất cao giọng nói, đà tạ điện hạ. Ngự Lâm Thần gật gật đầu, nói, đông cảnh tình huống như thế nào? Triệu Phong Nham sửa suy nghĩ, chậm rãi mở miệng. Tình huống thực không lạc quan. Đông cảnh thủ tướng, cơ hồ đều bị Tuân Quốc cứu con rối thuật khống chế được, ta tinh thần lực tạm được, thừa dịp không ai chú ý khi trộm trốn thoát. Vân Tịch vội vàng truy vấn, cố thế tử hay không còn sống? Triệu Phong Nham gật đầu, yên tâm, thế tử không ngại. Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó tò mò nói. Đông Ly đường xa mà đến, ở địch quân trên chiến trường, dựa theo lẽ thường, đương tốc chiến tốc thắng mới là, vì sao chỉ vây không công? Đứng ở bọn họ lập trường thượng, lý nên phóng hỏa thiêu sơn mới đúng. Triệu Phong Nham ngước mắt nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, dục nôn lại ngăn. Ngự Lâm Thần cười lạnh, Triệu Phong Nham, ngươi tưởng cùng Vĩnh Ninh công chúa nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. Triệu Phong Nham vội vàng nói, mặt tướng không dám. Chỉ là, mặt tướng sở nghe lên đến, rất có khả năng là đối phương ly gián kế. Vĩnh Ninh công chúa là cái tiểu cô nương, cùng nàng tùy tiện tâm sự không có gì. Thái tử điện hạ nếu là nghe xong, mặt tướng lo lắng cô thế tử sẽ tánh mạng khó giữ được, cho nên không dám tùy tiện mở miệng. Nói. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt địa đạo. Đúng vậy. Triệu Phong Nham mím môi, đem hắn sở nghe lén đến sự, một năm một mười tất cả đều nói ra. Nguyên lai, hắn từng trộm lẻn vào Đông Thanh Sơn bên trong, gặp được Cố Thanh Ly. Lúc đó, Đông Ly đại tướng đang ở khuyên bảo Cố Thanh Ly. Nguyên lai, Cố Thanh Ly thế nhưng là Đông Ly quốc hoàng đế đích trưởng tử, Đông Ly quốc danh chính ngôn thuận thái tử ra. Bọn họ hy vọng hắn có thể hồi Đông Ly quốc đi. Nhưng Cố Thanh Ly nói cái gì cũng không tin. Càng không chịu theo bọn họ hồi Đông Ly quốc đi, cho nên Đông Ly quốc mới làm ra lớn như vậy trận trượng tới. Đông Ly quốc thái tử. Vân Tịch cười lạnh. Vui đùa cái gì vậy? Kia chính là nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên ruột thịt huynh trưởng. Chương 376, tướng quân, là người sao? Đông Ly quốc tưởng ly gián đại ung lương tướng, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền như vậy ti tiện thủ đoạn đều dùng ra tới. Khó trách Triệu Phong Nham ấp há ấp úng, không dám nhận Ngự Lâm Thần mặt nói chuyện này. Nếu đại ung tin Đông Ly kia một, bộ tàu, chuyện ma quỷ, kia Cố Thanh Ly liền thành tốt nhất con tin. Bắt hắn, liền có thể cùng Đông Ly quốc nói điều kiện. Vân Tịch rũ mắt trầm tư một hồi, nói. Đông Ly quốc tổng không có khả năng vô duyên vô cớ nhận thái tử, bọn họ có chứng cứ sao? Có. Triệu Phong Nham gật đầu, nghe nói, Cố Thanh Ly thân thượng có một quả trăng rằm hình ngọc bội, đó là Đông Ly quốc hoàng hậu cố ý sai người chế tạo. Hơn nữa, Cố Thanh Ly thân thượng, cũng có trăng rằm bớt. Nghe vậy. Vân Tịch nhịn không được cười nhạo một tiếng, nói, này cũng có thể kêu chứng cứ. Bọn họ cũng biết, Cố Thanh Doanh thân thượng, cũng có một quả trăng rằm hình ngọc bội, hơn nữa, Cố Thanh Doanh cũng có trăng rằm bớt. Bớt là trời sinh. Chỉ bằng kia một loan bớt, đủ để chứng minh. Cố Thanh Ly cùng Cố Thanh Doanh là thân huynh muội. Cố Thanh Ly tuyệt đối không thể là cái gì Đông Ly quốc thái tử. Thích Nhi đối Cố gia huynh muội, tựa hồ thực hiểu biết. Bên hai truyền đến một đạo lạnh căm căm thanh âm, Vân Tịch đột nhiên quay đầu. Phát hiện Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng chính không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem, sâu thẳm tựa đàm. Tiếp xúc đến Ngự Lâm Thần lạnh lẽo ánh mắt, Vân Tịch nhịn không được đánh cái dùng mình. Nàng vội vàng giải thích, Cố gia huynh muội lại ta đại ung quốc danh tướng, ta khốc, ai ai, binh pháp, cho nên ở nghiên cứu binh pháp đồng thời, liền nhân tiện nhiều hiểu biết một chút bọn họ. Ngự Lâm Thần ánh mắt lạnh căm căm mà nhìn Vân Tịch, nhàn nhạt nói, cô danh khí so với bọn hắn đại, ngươi có từng hiểu biết quá cô? Vân Tịch căng ra đầu nói, hiểu biết. Hiểu biết. Ngự Lâm Thần cười lạnh, nói đến nghe một chút. Vân Tịch nghĩ nghĩ, nói. Ngoại giới đồn đãi, ngươi thích xuyên màu đen. Ngự Lâm Thần chỉ thân thượng màu trắng áo giáp. Vân Tịch lại nói. Ngoại giới đồn đãi, ngươi có thói ở sạch, không gần nữ sắc. Ngự Lâm Thần một phen nắm lấy tay nàng. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Ngự Lâm Thần này rõ ràng là cố ý cùng nàng làm trái lại sao. Vân Tịch cắn cắn môi, tiếp tục nói. Ngoại giới đồn đãi, ngươi đánh trận nào thắng trận đó. Lời vừa nói ra, Ngự Lâm Thần cuối cùng không cùng nàng làm trái lại. Hắn thu hồi ánh mắt, chuyển mắt nhìn phía Triệu Phong Nham, hỏi. Nhưng sẽ thanh tâm chú. Triệu Phong Nham gật đầu, sẽ. Vân Tịch vội vàng nói, ta cũng sẽ. Ngự Lâm Thần chuyển mắt nhìn phía nàng. Có cái gì là ngươi không biết sao? Vân Tịch xấu hổ mà cười cười, nói sang chuyện khác nói. Hoàng huynh, có phải hay không muốn đi phá giải những cái đó con rối thuật? Ta cũng đi, ta thanh tâm chú học được cũng không tệ lắm. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái, xem như ngầm đồng ý. Sau đó hắn chuyển mắt nhìn phía Triệu Phong Nham, nói: Dung Lâm Thành là địa bàn của ngươi, chúng ta đi trước kia. Hảo. Triệu Phong Nham cũng là như vậy tưởng. Tuân Quốc Cưu tinh thần lực cường đại nữa, cũng, thao cô, khống không được mấy chục vạn người, cho nên chung con rối thuật, chỉ là bộ phận tướng sĩ, đối phó lên cũng không khó. Mọi người trộm lẻn vào Dung Lâm trong thành, thi triển thanh tâm chú, giải con rối thuật. Đến nỗi phản quân cùng, gian dịn, tế, thực mau cũng đều xử lý sạch sẽ. Dung Lâm Thành một lần nữa về tới Đại Ung Quốc ôm ấp. Đương nhiên, này hết thảy đều là lặng lẽ tiến hành, bên ngoài người cũng không biết được. Thuận lợi cướp lấy Dung Lâm Thành sau, đoàn người liền trụ vào thành chủ phủ. Ngự Lâm Thần thân phân bãi ở kia, cho nên một dọn vào thành chủ phủ, Triệu Phong Nham liền chủ động nhường ra phòng ngủ chính, muốn nhường cho Ngự Lâm Thần trụ. Ngự Lâm Thần không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hắn muốn một gian chưa từng có người nào trụ quá phòng cho khách, cũng nói rõ, này phòng cho khách liền về hắn, về sau cũng không cho người khác cư trú. Triệu Phong Nham liên tục xưng là. Vân Tịch xem đến nhịn không được lắc đầu. Ngự Lâm Thần này thói ở sạch trứng, nghiêm trọng đến quả thực làm người giận sôi. May mắn hắn sinh ở hoàng gia, có quyền thế có tiền, mới chống đỡ đến khởi hắn như vậy cổ quái. Đổi thành người thường gia, sớm bị hắn lăn lộn đến khuynh gia, đãng giảng, giảng, sản. Gió lạnh lạnh thấu xương, tuyết bay loạn vũ. Liên tiếp bận rộn mấy ngày, đoàn người rốt cuộc có thể ngủ cái an ổn giấc. Vân Tịch ngồi ở đệm hương bồ thượng, mắt đẹp khép hở, lẳng lặng mà ngồi. Đột nhiên, cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó đó là một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng đập cửa. Vân Tịch đứng lên thân, mở ra cửa phòng, cuồng phong hỗn loạn lạnh băng toái tuyết ập vào trước mặt. Triệu Phong Nham đứng ở phong tuyết trung, thanh triệt tinh mắt hình như có thiên ngôn và ngữ. Đã là đêm khuya, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng cũng không thỏa đáng. Trừ phi có trọng đại quân tình yêu cầu nghiên cứu, nếu không không cần thiết mang thai mang tiếng. Vân Tịch không làm hắn vào cửa, thấp giọng hỏi nói: "Triệu tướng quân đêm khuya tới chơi, là có cái gì quan trọng quân tình sao?" Triệu Phong Nham không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, môi đỏ run rẩy. "Tướng quân, là ngươi sao?" Vân Tịch tâm đột nhiên run lên. Nay một tiếng tướng quân, nàng đã hồi lâu chưa từng nghe tới. Hiện giờ từ Triệu Phong Nham trong miệng lại lần nữa nghe được, lần cảm thân thiết. Vân Tịch mấy không thể tra gật gật đầu, nói: "Việc này nói ra thì rất dài, chờ phương tiện khi, ta lại chậm rãi nói cùng ngươi nghe." Nghe vậy, Triệu Phong Nham bùm một tiếng quỳ rạp xuống nàng trước mặt, khóc không thành tiếng nói. Đều nói phấn thân toái cốt hồn không sợ, nhưng kia cũng chỉ là nói thôi, có ai có thể chân chính không sợ. Đêm khuya mộng hồi, ta ác mộng liên tục, tổng mơ thấy tướng quân bị người thiên đao vạn quả đẩy hạ kia vạn trượng huyền ngai, ta đã khóc hận quá, cuối cùng, lại liền hung thủ là ai cũng không biết. Phong Nham không cha không mẹ không vợ không con, chỉ tướng quân một người thân, nhưng kết quả là, ông trời lại liền này cuối cùng một người thân cũng muốn mang đi, Phong Nham hận không thể tùy tướng quân đi. Mùa đông khắc nghiệt, canh thâm lộ trọng, Triệu Phong Nham quỳ gối lạnh băng trên mặt đất, thấp giọng nói hết hắn đau khổ, thanh âm nghẹn ngào, nói năng lộn xộn. Hắn thanh âm thực nhẹ thực đu, thực mau liền bị phong tuyết bao phủ. Đều đi qua. Nhớ tới kiếp trước chết thảm, Vân Tịch tâm một trận co rúm lại. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực bài trừ một mặt cười, ôn nhu nói: "Ta sẽ nhìn ngươi kiến công lập nghiệp, thành thân sinh con. Con của ngươi sẽ kêu ta cô, ngươi tôn tử sẽ kêu ta cô bà, chúng ta sẽ làm cả đời thân nhân, ai đều hủy đi không tiêu tan." Ân. Triệu Phong Nham dưng dưng gật đầu. Hắn nguyên bản muốn hỏi một chút nàng, kia một đao một kiếm cắt ở thân thượng, có bao nhiêu đau. Thứ như vậy cao trên vách núi ngã xuống đi, có bao nhiêu khủng bố. Nhưng nàng thế nhưng trái lại an ủi hắn, hắn đành phải đem tới rồi bên miệng nói, tất cả đều nuốt trở vào. "Trở về đi." Vân Tịch ôn nhu nói. "Ân." Triệu Phong Nham đứng lên thân, lưu luyến không rời mà nhìn Vân Tịch. Không khí có chút ngưng trọng. Vì sinh động không khí, Vân Tịch cười khẽ trêu ghẹo hắn. "Đêm nay sẽ không lại làm ác mộng đi." "Xì." Nghe vậy, Triệu Phong Nham rốt cuộc nín khóc mỉm cười. Vân Tịch mỉm cười nhìn hắn, nói: "Nhìn nhà của chúng ta Phong Nham lớn lên thật đẹp, tương lai cũng không biết nhà ai cô nương có phúc khí, có thể vào được nhà của chúng ta Phong Nham mắt." Triệu Phong Nham ra mặt mỏng, bị Vân Tịch trêu chọc đến khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, túi đầu nhìn chính mình dạy tiêm nói: "Tướng quân sớm một chút nghỉ ngơi." Phong Nham cáo lui. Sau đó hắn lại không dám nhiều xem Vân Tịch liếc mắt một cái, vội vàng rời đi. Đứa nhỏ này, vẫn là dễ dàng như vậy thẹn thùng. Chương 377, cô muốn nghe nói thật. Vân Tịch khỏe môi gợi lên một mặt cong hình cung, đang muốn đóng cửa, cửa phòng lại bị một cổ cường lực đẩy ra. Vân Tịch trong lòng rùng mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa. Phong tuyết trung, Ngự Lâm Thần một thân hắc y, mặt trầm như nước. Vân Tịch trong lòng một cái lộ bộ. Nàng thật cẩn thận mà thử nói. Hoàng huynh, ngươi chừng nào thì tới? Ngự Lâm Thần mặt vô biểu tình nói. Ta tất cả đều nghe được. Vân Tịch phấn nhuận mặt một trận trắng bệnh. Mượn xác hoàn hồn là tà thuật. Ngự Lâm Thần nếu là đã biết, có thể hay không đánh chết nàng. Vân Tịch hít sâu một hơi, hồi ức một lần nàng cùng Triệu Phong Nham chi gian đối thoại, phát hiện cũng không nhắc tới Cố Thanh Doanh này ba chữ. Chỉ cần nàng đánh chết không thừa nhận, Ngự Lâm Thần cũng vô pháp xác định nàng chân thật thân phận. Thấy Tịch Nhi mắt đẹp quay tròn mà chuyển, không biết lại ở đánh cái gì bản tính nhỏ, Ngự Lâm Thần ngước mắt, nhàn nhạt hỏi. Ngươi cùng Triệu Phong Nham là cái gì quan hệ? Vấn đề này đơn giản, không có gì không thể nói. Vân Tịch buột miệng thốt ra nói, tình cùng tỷ đệ hảo bằng hữu. Tỷ đệ? Ngự Lâm Thần vẻ mặt trầm trọng. Vân Tịch lúc này mới ý thức được, hiện giờ nàng, so Triệu Phong Nham còn muốn tiểu vài tuổi. Vì thế nàng vội vàng sửa lời nói. Nói sai rồi, nói sai rồi, là tình cùng huynh muội hảo bằng hữu. Ngự Lâm Thần câu môi cười lạnh. Kia Cố Thanh Ly đâu? Cũng là tình cùng huynh muội hảo bằng hữu. Đúng đúng đúng. Vân Tịch vội gật đầu không ngừng. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt nói, ngươi huynh trưởng cũng thật nhiều. Vân Tịch xấu hổ mà mím môi, không dám nói tiếp. Ngự Lâm Thần lại không tính toán buông tha nàng, trầm giọng nói. Cô muốn nghe nói thật. Ngự Lâm Thần thật sự là quá khó lừa gạt. Vân Tịch muốn tông cửa xông ra, tạm lánh nổi bật, lại bị Ngự Lâm Thần cao lớn thân khu chặn. Phanh. Ngự Lâm Thần tay háo rộng vùng, cửa phòng theo tiếng đóng cửa. Vân Tịch từng bước một sau này lui. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng nhìn xuống nàng, từng bước khẩn bước. Thức mau, Vân Tịch liền bị bước tới rồi một góc. Lui không thể lui. Nói thật. Ngự Lâm Thần mặt vô biểu tình địa đạo. Hảo, ta nói. Bị bước đến này phân thượng, Vân Tịch cũng là bất cứ giá nào. Nàng ngẩng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, từng câu từng chữ nói. Nếu ta nói, ta chính là Cố Thanh Doanh, ngươi tin sao? Vớ vẩn. Ngự Lâm Thần trầm giọng quát lớn, phất tay háo bỏ đi. Phanh. Cửa phòng lại lần nữa đóng cửa, phát ra kịch liệt chấn, đãng, giảng, giảng, thanh. Vân Tịch ngã ngồi trên mặt đất, hồn thân trên dưới không có một tia sức lực. Mượn xác hoàn hồn là, cấm gin, thuật, các quốc gia đều văn bản rõ ràng, cấm gin, ngan. Vạn nhất Ngự Lâm Thần muốn thiêu chết nàng, nàng hiện tại trốn còn kịp sao? Nhưng huynh trưởng còn bị nhốt ở Đông Thanh trên núi, nàng thật sự không yên lòng. Tính, đi một bước tính một bước đi. Nếu Ngự Lâm Thần thật muốn sát nàng, trốn cũng vô dụng. Xem Ngự Lâm Thần vừa rồi thái độ, hơn phân nửa cho rằng nàng là ở nói hiệu nói vượng, nàng ngàn vạn không thể chính mình rối loạn đầu trận tuyến. Thuận lợi đoạt lại Dung Lâm Thành sau, đoàn người lại diễn lại cho cũ, lặng yên không một tiếng động mà đoạt lại vài tòa quan trọng thành trì. Ngự Lâm Thần phảng phất đã quên đêm đó sự, không lại truy vấn Vân Tịch về thân thế vấn đề. Ở một cái đen nhánh như mực đêm khuya, Tiêu Nguyên Cẩn đám người rốt cuộc xuất lĩnh đại quân đến Đông Cảnh. Ngự Lâm Thần suốt đêm triệu kiến Vệ Thừa Phong. Vệ Thừa Phong còn tưởng rằng có cái gì trọng đại quân tình yêu cầu nghiên cứu, ai ngờ lại nghe Ngự Lâm Thần nhàn nhạt hỏi. Cố Thanh Doanh cùng Tiêu Nguyên Cẩn cảm tình như thế nào? Vệ Thừa Phong vẻ mặt khiếp sợ. Thái tử điện hạ đại buổi tối không ngủ được, liền vì bắt quái. Vệ Thừa Phong lắc lắc đầu, thật cẩn thận nói. Ta không phải rất rõ ràng. Ngự Lâm Thần Thanh Phong mày kiếm hơi hơi nhăn lại, nhấp môi nói. Ngươi liền không nghe Cố Thanh Mạt nhắc tới quá. Vệ Thừa Phong thấp giọng giải thích. Mặt nhi mỗi lần nhắc tới, đều chỉ để Cố Thanh Doanh, rất ít nhắc tới Tiêu Nguyên Cẩn. Ngự Lâm Thần hành ngọc ngón tay nhẹ nhàng khấu đấm bàn, trầm ngâm hỏi, thành thân 5 năm đều không có hài tử, vì cái gì? Nghe vậy, Vệ Thừa Phong nhịn không được cũng đi theo bắt quái lên. Hắn sờ sờ chân bóng cảm, nói. Vấn đề này, ta cũng từng hỏi qua Mạt Nhi, bất quá Mạt Nhi không chịu nói. Ta đoán, hơn phân nửa là Cố Thanh Doanh vô pháp sinh dục. Ngự Lâm Thần khuôn mặt thanh đạo, dùng cái gì thấy được? Vệ Thừa Phong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Nghe nói, Cố Thanh Doanh từng dòng trống khua chiêng mà muốn vì Tiêu Nguyên Cẩn nạp tiếp, cuối cùng lại bị Tiêu Nguyên Cẩn cấp ngăn lại. Có thể thấy được, vấn đề hơn phân nửa là ra ở Cố Thanh Doanh thân thượng, nếu không Cố Thanh Doanh cũng không đáng vì Tiêu Nguyên Cẩn nạp tiếp. Thấy Ngự Lâm Thần như suy tư gì, Vệ Thừa Phong nhịn không được hỏi. Cố Thanh Doanh án tử không phải đã phá sao? Điện hạ vì sao còn muốn hỏi? Chẳng lẽ nói, này án tử còn tồn tại mặt khác điểm đáng ngờ? Ta thuận miệng hỏi một chút, ngươi lui ra đi. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt ngầm lệnh đuổi khách. Nay liền đuổi người. Đại buổi tối không cho người ngủ, cũng kêu thuận miệng hỏi một chút. Đương nhiên, Thái tử Điện Hạ nói, hắn là vô luận như thế nào cũng không dám phản bác. Ngày hôm sau, binh phân ba đường. Đại bộ đội ở chủ chiến trong sân cùng quân địch đối chiến, phân tán quân địch lực chú ý, kiềm chế quân địch chủ lực. Một bát nhân mã tắc trộm lẻn vào Đông Thanh Sơn, nghĩ cách cứu viện Cố Thanh Ly. Mà mặt khác một bát nhân mã tắc ẩn núp ở Đông Thanh Sơn bên ngoài phụ cận làm tiếp ứng. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau, Ngự Lâm Thần mang theo Vân Tịch đám người, lặng yên không một tiếng động mà lẻn vào Đông Thanh Sơn bên trong. Đông Ly Quốc đại quân phần lớn đóng quân ở Đông Thanh Sơn bên ngoài, bên trong ngược lại không bao nhiêu người. Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự liên thủ, dùng thuật thôi miên liền giải quyết rất bên trong người. Chỉ là, bên trong nhân số lại thiếu, cũng là hàng trăm hàng ngàn, một phen thôi miên xuống dưới, Tiêu Nguyên Cẩn cùng Tuân Ngự hao phí đại lượng linh lực, một chốc một lát rất khó khôi phục. Cũng may, Vân Tịch cùng Triệu Phong Nham đối Đông Thanh Sơn địa hình đặc biệt hiểu biết, không bao lâu liền tìm được rồi Cố Thanh Ly. Đông, ngày gì, ấm dương hạ, Cố Thanh Ly một thân thanh y hề, ánh mắt bình tĩnh. Hắn có một đôi hắc rượu thạch giống nhau tinh mắt, sâu thẳm đến phảng phất có thể đem người hít vào đi. Vân Tịch đi ra phía trước, ở hắn ba bước chỗ đứng yên, vẻ mặt không tán đồng nói. Cố Thế Tử, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, liền tính Đông Ly Quốc không có giết người trì tâm, cũng đương để phòng tiểu nhân quay phá, như thế hung hiểm nơi, có thể nào liền áo giáp đều không mặc. Vạn nhất lưu mũi tên bay tới làm sao bây giờ? Không nghĩ tới một cái người xa lạ, thế nhưng đối nàng như thế quan tâm, Cố Thanh Ly ngước mắt nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái. Đương hắn xác định chính mình chưa bao giờ từng gặp qua nàng sau, hắn nhàn nhạt nói, cô nương nhiều lo lắng, ta còn không đến mức bị lưu chúng tên đến. Vân Tịch đương nhiên biết, lấy huynh trưởng tu vi, không đến mức liền lưu mũi tên đều tránh né không khai, nhưng nàng chính là không yên tâm. Thấy Vân Tịch vẻ mặt lo lắng, Cố Thanh Ly trong lòng ấm áp, nói, cô nương không cũng không có mặc áo giáp sao. Vân Tịch vội vàng giải thích, ta bên trong xuyên hộ thân nhuyễn giáp. Ngự Lâm Thần dắt Vân Tịch tay, trầm giọng nói, đi. Dứt lời, hắn liền mang theo Vân Tịch chiều con đường từng đi qua đi đến. Thấy chưa bao giờ gần nữ sắc thái tử điện hạ cư nhiên chủ động dắt tiểu cô nương tay, Cố Thanh Ly vẻ mặt khiếp sợ. Cố Thanh Mạt đi ra phía trước, thấp giọng giải thích. Đó là Vân Vương phủ thất tiểu thư, nàng nguyên là thái tử điện hạ vị hôn thê, bất quá hôn ước đã hủy bỏ, nàng hiện tại là tuân hoàng hậu nghĩa nữ, Vĩnh Ninh công chúa. Chương 378, Cố Thanh Doanh phá quân sát. Nguyên lai là nàng. Cố Thanh Ly tuy xa ở biên cương, nhưng Vân Tịch sự quá mức quanh động, ngay cả xa ở biên cương hắn cũng có điều nghe thấy. Về nàng chuyện xưa, phụ nhân nhóm, ai ải, nghe, nhiệt rẻ, huyết nam nhi càng thích nghe. Vì thế một truyền mười mười truyền trăm, liền biên cương, nhiệt rẻ, huyết các thiếu niên đều ở thịnh truyền nàng huy hoàng sự tích. Ngắn ngủn một năm thời gian, nàng từ một cái phế vật thăng cấp đến thật đan kỳ nhất giai, chẳng những đánh bại vô số cao thủ, còn có được kinh người y y thuật, quả thực chính là quang mang vạn trượng, lóe mù mọi người mắt. Đến nỗi nàng bị thái tử điện hạ từ hôn, tắc lại vì nàng khai hỏa một khắc luân mức độ nổi tiếng. Ai làm thái tử điện hạ danh khí đại đâu? Phàm là cùng thái tử điện hạ dính lên biên, nghĩ không ra danh đều khó. Bị người từ hôn nguyên bản là kiện mất mặt sự, nhưng gia tộc tỷ thí đoạt giải nhất tái thượng, hai người còn không có đấu võ đâu, thái tử điện hạ coi như chúng nhận thua, nói rõ là cố ý phóng thủy. Hùng chi này một năm tới, thái tử điện hạ đối Vân Tịch sủng nịch đáng giá thưởng thức, vì thế mọi người sôi nổi suy đoán. Thái tử điện hạ từ hôn, khẳng định có khác cẩn tình. Đối với không biết đáp án sự, đoàn người luôn là tràn ngập tò mò. Vì thế, ở trải qua một vòng lại một vòng suy đoán sau, Vân Tịch mức độ nổi tiếng lớn hơn nữa. Cố Thanh Ly tuy rằng không có cố tình hỏi thăm, lại cũng ở trong lúc vô tình nghe nói qua Vân Tịch không ít chuyện. Điện hạ ánh mắt không tồi. Cố Thanh Ly nhợt nhạt cười, bước nhanh theo đi lên. Cố Thanh Mạt vội vàng đuổi kịp, dương môi cười nói. Đó là, cũng không nhìn xem là ai bằng hữu. Đi rồi hơn một canh giờ đường núi, đoàn người rốt cuộc đến xuất khẩu, lại thấy nguyên bản cũng không có quá nhiều người thủ vệ bãi Tha Ma, giờ phút này thế nhưng rậm rạp tất cả đều là quân địch. Bãi Tha Ma con đường gập ghềnh, âm dịn, sâm khủng bố. Nghe nói, ban ngày ban mặt còn nháo quỷ đâu. Đoàn người vừa rồi chính là từ cái này khẩu tử tiến vào. Có Tuân Ngự cùng Tiêu Nguyên Cẩn hai vị này tinh thần sư ở, làm thủ vệ nhóm tạm thời mất đi ý thức, là dễ như trở bàn tay sự. Nhưng hôm nay, cái này khẩu tử lại bị quân địch cấp thật mạnh vây quanh. Tuân Quốc Cứu đứng ở chủ trên đường, vẻ mặt đắc ý. Sau đó hắn ở trong đám người phát hiện chính mình nhi tử. Hắn thở dài, hướng tới Tuân Ngự lớn tiếng nói. Ngự nhi, chớ có lại chấp mê bất ngộ. Đại vi phụ đoạt này đại ung giang sơn, ngươi muốn cái gì nữ nhân không có. Chấp mê bất ngộ người là ngươi. Tuân Ngự vẻ mặt đau kịch liệt, ngươi cho rằng cùng chư quốc phản quân hợp tác, liền có thể đoạt đại ung giang sơn. Nhìn chung lịch sử, ngươi gặp qua cái nào phản quân là giảng tín dụng. Một khi mất đi giá trị lợi dụng, chỉ sợ bọn họ cái thứ nhất muốn giết đó là ngươi. Tuân Quốc Cứu ngẩn người, ngay sau đó hử lạnh một tiếng nói. Phú quý hiểm trung cầu, làm đại sự tự nhiên là muốn mạo nguy hiểm. Tuân Quốc Cứu là cao giai tinh thần sư, mọi người không dám đại ý, chuẩn bị dùng hết toàn lực, mở một đường máu. Ngự Lâm Thần đầu ngón tay linh lực ngưng tụ, muốn đánh Tuân Quốc Cứu một cái trở tay không kịp. Nhưng mà, liền ở trong thân thể hắn linh lực điên cuồng dung hướng đầu ngón tay đồng thời, Thái Dương Long Lân phiến thế nhưng ẩn ẩn chớp động lên. Đáng chết. Khối này thân thể, cư nhiên ở thời khắc mấu chốt chịu đựng không nổi. Nếu bất động dùng linh lực, có lẽ còn có thể chống đỡ mấy ngày. Nhưng một khi đem trong cơ thể linh khí chút xuống mà ra, chỉ sợ hắn thực mau liền sẽ hiện ra thật thân. Chiến, hắn chân long thân phân liền sẽ lập tức bại lộ. Bất chiến, Tịch Nhi làm sao bây giờ? Ngự Lâm Thần tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc này, Lôi Ba kịp thời tới rồi. Hắn ẩn thân ở kết giới chung, dùng chỉ có Ngự Lâm Thần mới có thể nghe thấy thanh âm, truyền âm nhập mật nói. Khoảng thời gian trước, là thiếu chủ rèn luyện thân thể thời khắc mấu chốt, nếu vẫn luôn đại ở thiên giới, giờ phút này liền sẽ không xuất hiện bại lộ thật thân nguy hiểm. Lần này thiếu chủ ở nhân giới đãi quá dài thời gian, vạn không thể lại tùy ý vận dụng linh lực, nếu không, chẳng những sẽ bại lộ thật thân, lại còn có sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, hết thể lại đến một lần nữa bắt đầu. Ngự Lâm Thần khỏe môi hơi nhấp, trầm giọng nói. Nhưng có biện pháp hóa giải trước mắt khốn cục. Lôi Ba lắc đầu nói. Vừa rồi thiếu chủ Thái Dương Long Lân phiến lập lòe, trong lòng ta lo âu, vì đổi thời gian, đem hư ảnh đầu tới rồi trên mảnh đại lục này. Nếu không, sao có thể nhanh như vậy liền từ thiên giới tới rồi? Nhưng mà, đã là hư ảnh, liền vô pháp chiến đấu. Thấy Ngự Lâm Thần rũ mắt trầm tư, Lôi Bá thấp giọng kiến nghị. Thiếu chủ, không bằng, trước tính xem này biến đi. Đúng lúc này, Vân Tịch réo rắt thanh âm đột nhiên vang lên. Mặt Nhi, Nguyên Lạc, Lệnh Yên, các ngươi nghĩ cách kiểm chế Tuân Quốc Cứu, 15 phút sau, Duyên chủ lộ bỏ chạy. Nghe vậy, Cố Thanh Mạt cùng Tiêu Nguyên Lạc đột nhiên ngẩng đầu, dùng chỉ có lẫn nhau có thể hiểu ánh mắt nhìn phía Vân Tịch. Vân Tịch trầm mặc gật đầu. Lệnh Yên vẻ mặt không yên tâm nói. Chủ trên đường tất cả đều là quân địch, chướng ngại quá nhiều, chỉ sợ đại gia còn không kịp chạy thoát, liền bị Tuân Quốc Cứu cấp giết. Chiếu Tịch Nhi nói làm là được. Dứt lời, Cố Thanh Mạt lại chuyển mắt nhìn phía Cố Thanh Ly, nói. Chúng ta huynh muội kề vai chiến đấu như thế nào? Hảo. Tuy rằng không biết Vân Tịch trong hồ lô bán chính là cái gì dược, nhưng nếu Mạt Nhi tin hắn, hắn cũng nguyện ý thử xem. Thức mau, hai anh em liền cùng Tuân Quốc Cựu đánh lên. Tiêu Nguyên Lạc cùng Lanh Yên cũng xông lên đi hỗ trợ. Ngay cả vệ thừa phong cùng Tuân Ngự, cũng lần lượt bay vút mà ra. Tiêu Nguyên Cẩn không cam lòng yếu thế, cũng đi theo gia nhập tác chiến đội ngũ. Tuy rằng hắn linh lực sở thừa không nhiều lắm, nhưng nếu Tuân Ngự dám chiến, hắn lại có cái gì đáng sợ sợ. Vân Tịch thân biên, thực mau liền chỉ còn Ngự Lâm Thần một người. Đầy trời mũi tên bay tới, đều bị thánh quang hộ thuẫn cách trở, sôi nổi rơi xuống trên mặt đất. Vân Tịch từ không gian trong túi lấy ra một phen tỳ bà. Len ken hữu lực tiếng tỳ bà đột nhiên vang lên, bàng bạc linh lực chút xuống mà ra, tựa thiên quân văn mã, phiên sơn đảo hải, xuyên qua thánh quang hộ thuẫn, quét ngang quân địch. Bị tiếng tỳ bà quét đến quân địch, khoảnh khắc chi gian hóa thành tượng đá. Đồ ở chủ trên đường quân địch, sôi nổi hướng hai sườn thoát đi. Quân địch một mảnh hỗn loạn. Phá quân sát. Đây là phá quân sát. Cố Thanh Doanh tới. Nàng hóa thành lệ quỷ thượng chiến trường tới. Hoảng cái gì? Nếu biết đây là phá quân sát, nên biết, này chỉ là ảo thuật. Nếu không bao lâu, này đó tượng đá liền sẽ khôi phục hình người. Không đơn giản như vậy, căn cứ tu vi bất đồng, này phá quân giết uy lực cũng là không giống nhau. Cố Thanh Doanh tồn tại khi, linh lực còn vô pháp chống đỡ khởi như vậy cường đại giết chóc, cho nên tượng đá còn có thể khôi phục hình người. Nhưng nàng hiện tại là lệ quỷ A. Mau chạy đi. Chậm đại gia liền đều phải biến thành cục đá. Chủ lộ lập tức trở nên trống trải, chỉ còn một đám tượng đá đứng ở lộ trung ương. Đương phá quân sát tấu vang kia một khắc. Cố Thanh Ly hai mắt đăm đăm hồn thân dùng mình. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, sinh thời, thế nhưng còn có thể nghe được phá quân sát. Tiêu Nguyên Cẩn máu động lại ngây ra như phóng. Nguyên lai, Lạc Nhi nói đều là thật sự. Hắn trăm phương nghìn kế muốn tiêu diệt Vân Tịch, cư nhiên chính là hắn, ngày gì, tư đêm tưởng Doanh Nhi. Hắn từng như vậy đối nàng. Chạy mau. Lãnh Yên lớn tiếng nhắc nhở. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, dọc theo chủ lộ bay nhanh trốn đi. Vân Tịch một bên đàn tấu phá quân sát, một bên lui lại. Ngự Lâm Thần một đường bồi nàng. Chương 379, từ bỏ, vĩnh viễn không có khả năng. Nếu Tịch Nhi có cái gì nguy hiểm, hắn định ra tay hộ nàng chu toàn. Bại lộ thật thân cũng hảo, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ cũng thế, hắn đều không để bụng. Tuân Quốc Cứu một đường đuổi sát. Nhưng thực mau, Phong Tử Cẩm mang theo đại quân đuổi tới. Hai đám người mã sẽ cùng, Tuân Quốc Cứu không chiếm được chỗ tốt, đành phải mang theo tàn binh rời đi, cùng đóng quân ở đông cảnh Đông Ly đại quân sẽ cùng. Mọi người thuận lợi cứu ra Cố Thanh Ly, chạy tới Dung Lâm thành đặt chân. Một hồi đến thành chủ phủ, Vân Tịch ngã đầu liền ngủ. Phá quân sát quá háo linh lực. Đối tinh thần lực hao tổn cũng phi thường nghiêm trọng. Cần thiết ngủ tốt nhất mấy ngày mới có thể khôi phục lại. ở Lôi Bá Luân mãi khuyên bảo hạ, Ngự Lâm Thần tạm hồi thiên giới. Phá Quân Sát vừa ra, mọi người nghị luận sôi nổi. Tâm tình khó nhất bình tĩnh, đương thuộc Cố Thanh Ly cùng Tiêu Nguyên Cẩn. Doanh Nhi chết, là Cố Thanh Ly trong lòng lớn nhất đau. Lúc đó, hắn bị quân địch cuốn lấy, thoát không khai thân, liền Doanh Nhi cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy. Nguyên tưởng rằng đời này rốt cuộc nghe không được Phá Quân giết. Nhưng hôm nay, hắn lại ở một cái tiểu cô nương thân thượng, lại lần nữa nghe được này đầu lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật khúc. Hắn gọi tới Cố Thanh Mạt do hỏi. Cố Thanh Mạt tự nhiên là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ báo cho Cố Thanh Ly. Đương biết được Vân Tịch chính là Doanh Nhi khi, Cố Thanh Ly tĩnh mịch tâm, lại lần nữa sống lại đây. Bình phục một chút chính mình tâm tình, Cố Thanh Ly thấp giọng nói. Vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Cố Thanh Mạt sửa sửa tấn gian tóc mái, ngước mắt cười khẽ. Nay không, mọi người đều vội sao, vẫn luôn không cơ hội nói. Cố Thanh Ly vẻ mặt không tán đồng. Như vậy chuyện quan trọng, lại vội cũng muốn nói. Cố Thanh Mạt liêm thần, vẻ mặt chính xác. Là Mạt Nhi suy xét không chu toàn, nên sớm một chút báo cho phụ huynh. Cố Thanh Ly ánh mắt trầm ổn. Phá Quân Sát vừa ra, chỉ sợ phụ thân thực mau liền sẽ đã biết. Vân Tịch còn ở ngủ say, Cố Thanh Ly dù có thiên ngôn và ngữ, cũng chỉ có thể nghẹn. Nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn chạy đến Vân Tịch bên cửa sổ si vọng. Tới rồi bên cửa sổ hắn mới phát hiện, nơi đó sớm đã đứng lặng một đạo màu nguyệt bạch thân ảnh. Tiêu Nguyên Cẩn. Thấy hắn lại đây, Tiêu Nguyên Cẩn nhàn nhạt mà nhìn hắn liếc mắt một cái, tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn sẽ đến. Cố Thanh Ly ở hắn thân sườn đứng yên, tò mò hỏi. Xem ngươi bộ dáng này, tựa hồ cũng vừa biết được việc này. Tiêu Nguyên Cẩn cười khổ gật gật đầu. Cố Thanh Ly càng thêm cảm thấy kỳ quái, truy vấn nói. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn đãi ở đế đô, nhìn thấy nàng cơ hội hẳn là rất nhiều, liền chưa từng khả nghi. Tiêu Nguyên Cẩn lại lần nữa cười khổ, nhấp môi nói. Vân Tịch gặp được nguy hiểm khi, Nguyên Lạc cùng ta nói nàng chính là Doanh Nhi, nhưng ta cho rằng Nguyên Lạc chỉ là muốn lợi dụng ta cứu Vân Tịch, căn bản là không tin hắn. Sau lại, cho dù có lại đa nghi điểm, ta cũng vào trước là chủ, nhận định Nguyên Lạc là bị nàng cấp che mắt. Ta hiểu. Cố Thanh Ly than nhẹ một tiếng, nói. Ngươi là sợ hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn đi. Cho nên ngươi không thể tin được. Sợ vạn nhất chính mình tin sai rồi, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Ta là mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhớ tới vãng tích đủ loại, Tiêu Nguyên Cẩn tuyệt vọng nhắm mắt. Vì Lâm Tích Liên, hắn thậm chí thiếu chút nữa giết chết Doanh Nhi. Hiện giờ nghĩ đến, hắn hận không thể nhất kiếm thứ chết chính mình. Đừng nói Doanh Nhi, ngay cả chính hắn, cũng vô pháp tha thứ chính mình. Ngươi có tính toán gì không? Cố Thanh Ly thấp giọng hỏi nói. Tiêu Nguyên Cẩn tự giễu mà cười cười, ánh mắt thê lương. Ngươi cũng thấy rồi, Thái tử Điện Hạ đối nàng, thực không bình thường. Cố Thanh Ly sửng sốt, ngươi tính toán từ bỏ. Có thể từ bỏ thì tốt rồi. Tiêu Nguyên Cẩn lắc đầu cười khổ. Đã từng, hắn không ngừng một lần nghĩ tới muốn từ bỏ. Nhưng thẳng đến nàng đã chết, hắn tâm không thành một cái động, hắn mới hiểu được, chỉ cần hắn còn sống, này trái tim, liền vĩnh viễn chỉ vì nàng nhảy lên. Từ bỏ, vĩnh viễn không có khả năng. Vân Tịch tỉnh lại khi, đã là 7, ngày gì, sau. Cố Thanh Uyển hầm cháo cá lát, còn chuẩn bị vài đạo ngon miệng tiểu thái, cái gì tôm xào long tĩnh, thịt kho tàu đậu hủ, tây cần lát thịt. Cà chua xào trứng, cái gì cần có đều có. Thức tình người, chỉ có thể ăn này đó thanh đạm tiểu thái, kỵ cay rát. Tuy nói chỉ là chút gia thường tiểu thái, nhưng Cố Thanh Uyển lại làm được tiên hương ngon miệng, rất là mỹ vị. Ở trù nghệ phương diện, Cố Thanh Uyển trình độ có thể nói nhất lưu. Cố Thanh Uyển, Cố Thanh Mạt cùng Lanh Yên, tất cả đều vây quanh ở Vân Tịch, giường trụ ảng, giường biên, ba người trong tay đều cầm chiếc đũa cùng thìa, phía sau tiếp trước mà uy nàng ăn cái gì. Ba người uy nàng ăn cơm. Muốn hay không khoa trương như vậy? Vân Tịch nhịn không được bật cười. Biết đoàn người cũng là khẩn trương nàng, nàng cũng không phản kháng, ngoan ngoãn mà tùy ý các nàng uy. 7. Ngày gì, không có ăn cơm, Vân Tịch cũng là thật đói bụng, thực mau liền đem mỹ thực ăn cái đế hướng lên trời. Vung chén đũa, Cố Thanh Uyển đột nhiên bùn một tiếng quỳ dạp xuống nàng trước mặt. Vân Tịch biết nàng muốn nói cái gì, chuyển mắt nhìn Cố Thanh Mạt nói. Đỡ nàng lên. Cố Thanh Mạt khởi thân đi đỡ Cố Thanh Uyển, ai ngờ nàng đột nhiên gào khóc lên. Cố Thanh Mạt cùng Lanh Yên đang muốn an ủi, lại nghe Vân Tịch lạnh lùng nói. Làm nàng khóc. Lúc trước, Cố Thanh Uyển đòi chết đòi sống cũng muốn gả cho Hoa Mãn Lâu, vì thế, không tiếc cùng toàn bộ Cố gia quyết liệt, nhưng mà kết quả là, nàng chết đều phải gả nam nhân, lại thành giết chết nàng thân muội muội đồng lõa. Liên tính Vân Tịch không so đo, Cố Thanh Uyển cũng quá không được chính mình đạo khảm này. Phá Quân Sát vừa ra, cơ hồ tất cả mọi người biết Vân Tịch chính là Cố Thanh Doanh, Cố Thanh Uyển không nốc, tự nhiên cũng biết. Khóc đủ rồi. Cố Thanh Uyển lúc này mới ngẩng đầu lên, đầy mặt nước mắt nói, Doanh Nhi, là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi đánh ta mắng ta đi, ta không một câu oán hận. Vân Tịch ngước mắt cười khẽ. Trưởng tỷ như mẹ, ngươi đều kêu ta Doanh Nhi, ta nơi nào còn dám đánh ngươi mắng ngươi. Ngươi nếu thật muốn bị đánh, hẳn là gọi ta Vĩnh Ninh công chúa. Lãnh Yên không chớp mắt mà nhìn Vân Tịch, ánh mắt phức tạp. Tịch Nhi, ngươi thật là Cố Thanh Doanh mượn xác hoàn hồn. Vân Tịch nghĩ nghĩ, nói. Có phải hay không mượn xác hoàn hồn ta không biết, ta chỉ biết, khi ta rơi xuống huyền nhai phấn thân toái cốt sau, tỉnh lại khi, liền thành Vân Tịch. Lãnh Yên buột miệng thốt ra, vậy ngươi cùng Tiêu Nguyên Cẩn. Vân Tịch nhàn nhạt mà đánh gãy nàng lời nói. Ngươi cũng thấy rồi, hắn thích chính là Lâm Tích Liên. Lãnh Yên thật cẩn thận nói. Nhưng các ngươi rốt cuộc phu thêm một hồi, thật không tính toán hợp lại. Vân Tịch vẻ mặt buồn cười mà nhìn Lãnh Yên nói. Nếu là ngươi cùng ta ca hợp lại, ngươi nguyện ý sao? Lãnh Yên vội vàng lắc đầu, ta cùng với Vân Triệt, tuyệt không khả năng. Cố Thanh Mạt cười khẽ trêu ghẹo. Nghe nói lần này Vân Triệt lập công lớn, tuyên bố muốn cưới ngươi đâu. Lãnh Yên cười lạnh. Miễn phí vì hắn xử lý hậu viện sao? Có thời gian kia, ta còn không bằng nhiều đi các đại hiểm địa đi dạo, đào chút ma thú tinh hạch cũng có thể phát tài. Vân Tịch cười khanh khách mà tiếp nhận lời nói cha. Cho nên, ta lại vì cái gì muốn cùng Tiêu Nguyên Cẩn hợp lại đâu? Có thời gian xem hắn cùng Lâm Tích Liên tu ân, ai ai, còn không bằng tùy ngươi cùng đi hiểm địa đào ma thú tinh hạch, cùng nhau phát tài thật tốt. Cố Thanh Mạt cười trêu ghẹo Vân Tịch. Chính là liền tính không có Tiêu Nguyên Cẩn, cũng còn có Thái tử điện hạ nha, theo ta thấy, ngươi là không có thời gian bồi Lãnh Yên rèn luyện, vẫn là ta tương đối đáng tin cậy chút. Vân Tịch cười khổ, ngước mắt nhìn Cố Thanh Mạt, từng câu từng chữ nói. Ta thân vì Cố Thanh Doanh thân phân một khi cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ ta trước kia những cái đó đối thủ, chắc chắn tìm mọi cách thiêu chết ta, mượn xác hoàn hồn dù sao cũng là tà thuật, hậu thế bất dung, liền tính Thái tử điện hạ có tâm hộ ta, cũng không thể nơi hà. Huống chi, ta từng là Tiêu Nguyên Cẩn thê tử. Chương 380, nàng quả nhiên không chịu tha thứ ta. Thế đạo này, nam tử có thể tam thê tứ thiếp, nữ tử lại bị yêu cầu một dạ đến giả. Liền tính Ngự Lâm Thần từng đối nàng động quá tâm tư, nhưng ở biết nàng là Cố Thanh Doanh sau, tuyệt đối không thể lại thích nàng. Mặc kệ nàng cùng Tiêu Nguyên Cẩn có bao nhiêu trong sạch, tại thế nhân trong mắt, bọn họ dù sao cũng là phu thê. Ai sẽ tin tưởng, rời đi nhân thế khi, nàng vẫn là chỗ tử chi thân. Nàng vô pháp chứng minh chính mình trong sạch, cũng không nghĩ chứng minh. Trong sạch cũng không, đối nàng tới nói cũng không quan trọng. Dù sao này một đời, nàng chưa từng nghĩ tới gả chồng. Nghe vậy, Cố Thanh Mạt nắm chặt tay nàng, ôn nhu nói. Yên tâm, ngươi còn có chúng ta. Nam nhân tam thê tứ thiếp trái ôm phải ấp là hẳn là, nhưng đối với nữ tử tới nói, lại cần thiết một dạ đến giả, nếu không liền sẽ bị vạn người phỉ nhổ. Tịch Nhi thân phân giấu không được, nàng đã từng gả chồng, chỉ sợ từ nay về sau, không còn có người nguyện ý cưới nàng. Đúng lúc này, Triệu Phong Nham đẩy cửa mà vào. Hắn cung thân hành lễ, nói. Tướng quân, Vũ Dương Hầu quỳ gối cửa. Lãnh Yên vẻ mặt kinh hỉ, chẳng lẽ nói hắn rốt cuộc biết sai rồi, tới cầu Tịch Nhi tha thứ. Cố Thanh Mạt hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường, làm hắn quỳ. Vân Tịch đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Tiêu Nguyên Cẩn người này, thích nhất trước mặt ngoại nhân trang ân, ai ai. Nàng thân phân một cho hấp thụ ánh sáng, hắn liền lập tức lại đây diễn kịch. Đáng tiếc Lâm Tích Liên không ở, nếu không càng xuất sắc. Chỉ là, nàng vội thật sự, vô tâm tình bồi hắn diễn kịch. Rũ mắt trầm ngâm một hồi, Vân Tịch vẻ mặt đạm mạc nói. Ngươi đi theo hắn nói, muốn diễn kịch hồi kinh lại diễn, nơi này đều là lão người quen. Chúng ta chi dàn những cái đó phá sự, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, không cần thiết diễn kịch ghê tởm người. Đúng vậy. Triệu Phong Nham ứng thanh, chuyển thân ra cửa phòng. Tới rồi cửa, hắn một chữ không kém mà đem nguyên lời nói chuyển cáo Tiêu Nguyên Cẩn. Nàng quả nhiên không chịu tha thứ ta. Tiêu Nguyên Cẩn cười khổ, ngước mắt hỏi Triệu Phong Nham. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta gieo gió gặt bão? Triệu Phong Nham lắc lắc đầu, sau đó nghiêm mặt nói. Hầu ra thật sự không cần thiết diễn như vậy khổ tình diễn. Nam tử tam thê tứ thiếp vốn là hẳn là, không ai yêu cầu hầu ra một dạ đến giả, càng không ai yêu cầu hầu ra một hướng tình thâm, tướng quân thi thể sớm đã xuống mồ vì ăn, hầu ra cũng nên tìm cái thích nữ tử cộng độ quãng đời còn lại. Tiêu Nguyên Cẩn bị khí cười. Hán tử trên mặt đất đứng lên, vô vô đầu gối chỗ bụi đất, nói. Liền ngươi cũng cảm thấy ta là ở diễn kịch. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, ta vì cái gì muốn diễn kịch? Triệu Phong Nham sửng sốt. Vấn đề này, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Hắn biết nghe lời phải mà truy vấn, hầu ra vì sao phải diễn kịch. Tiêu Nguyên Cẩn đau đầu mà xoa xoa thái dương, huyệt xẻ, lạnh lùng nói. Ta không có diễn kịch. Cũng chưa từng nghĩ tới muốn diễn kịch. Hắn lại không phải con hát, diễn cái gì diễn. Thấy Triệu Phong Nham vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn, Tiêu Nguyên Cẩn nhấp môi nói, ta là thiệt tình tưởng cùng Doanh Nhi hảo hảo quá, ngày gì, tử. Tiêu Hầu gia, loại này lời nói, lừa lừa 13-14 tuổi tiểu cô nương còn hành, gạt ta liền tính, ngươi mệt ta cũng mệt mỏi. Vân Tịch thanh lãnh thanh âm, từ hắn thân sau đột nhiên truyền đến. Tiêu Nguyên Cẩn vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Vân Tịch khoác một kiện tuyết bạch sắc trồn cừu áo khoác, thướt tha là lướt mà đứng ở hắn thân sau. Tuyết quang thấp thoáng hạ, nàng chân châu da thịt càng thêm khi xương tái tuyết, như băng ngọc quánh nhuận. 14 tuổi nàng, nụ hoa đại phóng, giống như trong sương sớm nụ hoa, thuần tịnh tươi mát, tiểu di ô, diễm mê người. Nhìn gương mặt này, Tiêu Nguyên Cẩn hối hận không ngừng. Hắn từng trơ mắt nhìn nàng lâm vào tuyệt cảnh, thấy chết mà không cứu. Ngay cả Nguyên Lạc cầu hắn cũng thờ ơ. Hắn từng vì Lâm Tích Liên muốn sát nàng, nếu không phải Ngự Lâm Thần kịp thời ngăn cản, chỉ sợ nàng sớm đã hương tiêu ngọc tổn. Mà nàng, ở một lần lại một lần sinh tử bên cạnh, chưa từng có cầu qua hắn. Càng không nói cho hắn, nàng chính là Cố Thanh Doanh. Hắn là trượng phu của nàng A. Là nàng thân nhất người. Sống lại một đời, nàng lại không tới tìm hắn. Tuy rằng thay đổi một khuôn mặt, nhưng nàng vẫn là giống như trước giống nhau, quật cường đến làm người đau lòng. Mà hắn, cũng vẫn là giống như trước giống nhau, một lần lại một lần thương tổn nàng. Thấy Vân Tịch ánh mắt thanh hàn, mặt đẹp lạnh nhạt, Tiêu Nguyên Cẩn đau lòng đến sắp hít thở không thông, buột miệng thốt ra nói. Vân Tịch, ngươi cho rằng Thái tử Điện Hạ còn sẽ cưới ngươi sao? Đừng nói đã sớm từ hôn, liền tính không có từ hôn, chỉ bằng ngươi từng gả chồng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cưới ngươi. Nghe vậy, Vân Tịch nhàn nhạt nói. Nói xong sao? Ngươi có thể đi rồi. Thấy Vân Tịch vẻ mặt vân đạm phong khinh, Tiêu Nguyên Cẩn lại ghét lại hận, khuôn mặt tuấn tú, âm dịn, trầm. Hắn nhìn Vân Tịch tuyệt mỹ mặt, lạnh lùng nói. Vân Tịch, ngươi không cần lại lừa mình dối người. Thái tử Điện Hạ có lẽ đã từng đích xác đối với ngươi từng có hảo cảm, nhưng kia lại như thế nào? Nam nhân, ai ai, như sao băng, tuy rằng sáng lạn lại dây lát lướt qua. Ở biết ngươi chân thật thân phân sau, hắn lựa chọn rời đi, có thể thấy được, hắn căn bản là vô pháp tiếp thu một cái gả hơn người nữ nhân. Chẳng sợ ngươi lại tuyệt sắc khuynh thành lại như thế nào. Ở nam nhân trong lòng, trong sạch, vĩnh viễn là đệ nhất. Trong sạch vĩnh viễn là đệ nhất. Lời này từ Tiêu Nguyên Cẩn trong miệng nói ra, như thế nào nghe như thế nào buồn cười. Trong sạch thật muốn như vậy quan trọng, hắn sẽ bị Lâm Tích Liên mê đến như lọt vào trong sương mù. Nam nhân luôn thích lấy trong sạch nói chuyện này, một đám chính nhân quân tử dường như nói cho nữ tử, bọn họ có bao nhiêu để ý nữ tử trong sạch, chuyển thân một giây liền vào câu lan viện. Vân Tịch câu môi cười lạnh, ánh mắt thanh hàn. Lâm Tích Liên có trong sạch sao? Nhưng ngươi còn không phải, ái ải, nàng, ái ải, đến muốn chết. Trong sạch, cũng liền lừa lừa ngốc nữ nhân, nam nhân thích nhất, còn không phải những cái đó, tao sổ, hồ ly. Tiêu Nguyên Cẩn ánh mắt đau kịch liệt. Ngươi thay đổi, ngươi trước kia không phải như thế. Ta trước kia cứ như vậy, chỉ là ngươi không hiểu biết ta thôi. Vân Tịch không chút để ý nói. Lấy ta tư sắc, dùng điểm thủ đoạn, lừa cái nam nhân cưới ta tuyệt đối không thành vấn đề. Liền không nhọc phiền Tiêu Hầu ra thay ta lo lắng. Nga đúng rồi, Nguyên Lạc hướng ta bảo đảm quá, nếu ta gả không ra, hắn nhất định cưới ta, tuyệt đối sẽ không làm ta làm lão cô bà. Vân Tịch không nghĩ tới phải gả người, nhưng nếu Tiêu Nguyên Cẩn nói nàng gả không ra, nàng lại cứ muốn cách đứng hắn, cho hắn một ngạt. Quả nhiên, vừa nghe nói Nguyên Lạc muốn cưới nàng, Tiêu Nguyên Cẩn cả người đều nhảy dựng lên. Hắn không dám tin tưởng nói, Vân Tịch, ngươi điên rồi. Gả cho Nguyên Lạc. Mệt nàng nghĩ ra. Vân Tịch nghiêng đầu, lưu ly mắt đẹp ướt rầm rề, rất là vô tội. Nàng nặng nề mà thở dài một hơi, vẻ mặt ủy khuất nói. Hầu ra thứ lỗi, ta cũng không nghĩ. Nhưng ai làm ta gả không ra đâu. Đành phải ủy khuất Nguyên Lạc. Biết rõ Vân Tịch là cố ý chọc giận hắn, nhưng Tiêu Nguyên Cẩn vẫn là tức giận đến tâm can phổi đều đau. Hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Ta cùng đại tẩu thật là trong sạch, trước kia là ta không hiểu chuyện, cố ý lấy nàng khí ngươi, ngươi tha thứ ta một hồi. Ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không lại chọc ngươi sinh khí. Ta chỉ thương ngươi sủng ngươi, tuyệt không nạp tiếp, chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Thấy Tiêu Nguyên Cẩn càng nói càng thái quá, Vân Tịch lười đến lại cùng hắn vô nghĩa, chuyển thân trở về phòng ngủ. Biên cương tướng sĩ, phần lớn trải qua quá sinh tử, thân thượng hoặc nhiều hoặc ít đều có tương đối nùng huyết sắc khí, đối với Cố Thanh Doanh chết mà sống lại, các tướng sĩ chỉ có vui mừng, không có sợ hãi. Nhưng, tiểu gì ồ, sinh quán dưỡng đế đô quyền quý đã có thể không giống nhau. Đặc biệt là Tuân Mộ Lan, Vệ Xu, Trăm Dặm Ngưng Hương đám người, càng là hận không thể nhân cơ hội này diệt trừ Vân Tịch. Chương 381, như vậy nhược, cũng vọng tưởng giết ta. Đối với các nàng tới nói, chân tướng như thế nào không quan trọng. Nếu Vân Tịch cùng đã chết Cố Thanh Doanh nhắc lên quan hệ, nàng nhất định phải là Cố Thanh Doanh. Mượn xác hoàn hồn, đó là yêu quỷ. là phải dùng tam muội chân hỏa sống sờ sờ thiêu chết. Không thể không nói, thời buổi này, muốn Vân Tịch chết người thật đúng là không phải số ít. Nhân tính đáng sợ chỗ ở chỗ. Đương ngươi yếu đuối vô năng là cái phế vật bao cỏ khi, mọi người khinh thường ngươi, mỗi người đều nghĩ ở ngươi thân thượng đá mấy đá, như có thể đá chết đó là tốt nhất, chứng minh chính mình có bản lĩnh. Mà đương ngươi bộc lộ mũi nhọn dạng rỡ tứ phương khi, mọi người lại ghen ghét ngươi, hận không thể đem ngươi từ đám mây đá lạc, ngã vào bụi bặm, mặt xám mày cho cả đời. Mặc kệ ngươi là vô năng vẫn là có thể, chỉ cần tồn tại, đó là sai. Này đó là nhân tính, vĩnh viễn không thể gặp người khác hảo quá. Vân Tịch là phế vật khi, mỗi người khinh thường, ai đều muốn đá chết nàng, lấy chứng minh chính mình có khả năng. Mà đương Vân Tịch vạn chúng chú mục khi, tình huống liền càng không xong. Bởi vì nàng chắn quá nhiều người lộ. Thì như nói Tuân Mộ Lan đám người. Các nàng một lòng ảo tưởng trở thành thái tử phi. Ở các nàng xem ra, nếu không có Vân Tịch, các nàng đã sớm gả cho Ngự Lâm Thần. Nữ nhân vĩnh viễn sẽ không trách chính mình người trong lòng, chỉ biết quái tình địch. Cho nên các nàng hận không thể đem Vân Tịch nghiền xương thành cho. Kiếp trước, Cố Thanh Doanh lòng son dạ sát, bảo vệ quốc gia, rất nhiều lần thân bị thương nặng, cựu tử nhất sinh, người như vậy, các ba tánh tự nhiên là, ai ải, mang. Nhưng mà, mượn xác hoàn hồn dù sao cũng là tà thuật, ở Tuân Mộ Lan đám người ác ý xối dục hạ, bộ phận ba tánh cũng bắt đầu sợ hãi. Đối với không biết đồ vật, nhân loại tổng hội trong lòng sợ hãi. Cố Thanh Doanh bị chết như vậy thảm, tuyệt đối là lệ quỷ trung lệ quỷ. Một con khoác da người lệ quỷ, ngẫm lại đều đáng sợ. Vân Vương phủ cửa, mỗi ngày đều có ba tánh lại đây du hành thị uy. Mượn xác hoàn hồn giả, vốn nên bị tam muội chân hỏa thiêu chết, nhưng niệm ở ngươi từng tắm máu chiến trường. Bảo vệ ta đại ung danh giới phân thượng, lưu ngươi toàn thây, ngươi tự vận tạ tội đi. Vân Tịch, ngươi đừng không biết tốt xấu. Giờ phút này nếu không tự vận, chờ chúng ta đánh vào Vân Vương phủ, ngươi tưởng tự vận cũng chưa cơ hội. Tam muội chân hỏa cũng không phải là đùa giỡn. Liền ngươi hồn phách cùng nhau tiêu. Ngươi đem vĩnh sinh vĩnh thế vô pháp chuyển thế đầu thai. Cùng nàng nói nhảm cái gì? Vọt vào đi. Thiên đao vạn quả. Nghiền xương thành cho. Xuống dốc Vân Vương phủ, bởi vì Vân Tịch mà thanh danh lan xa. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim cổng lớn, so chợ bán thức ăn còn muốn, nhiệt, rẻ, nháo. Vân Tịch tay ôm tì bà, chậm rãi mà ra. Tia nắng ban mai chiếu vào nàng tuyệt mỹ trên mặt, thanh linh thoát tục, kinh diễm xuất trần, tựa như ảo ngộng. Cửa nháo sự trong đám người, một cái thân tài mập mạp, đầy mặt đốm đen áo lục phụ nhân trong mắt lập lòe ghen ghét quang. Đời này, nàng nhất thống hận, đó là giống Vân Tịch như vậy quốc sắc thiên hương tuyệt sắc mỹ nữ. Tuy rằng, mặc kệ là Vân Tịch vẫn là Cố Thanh Doanh, đều cùng nàng không có bất luận cái gì thâm cừu đại hận. Nhưng chỉ cần là mỹ nữ, nàng liền hận. Đồng dạng là nữ nhân, vì sao Vân Tịch đẹp như thiên tiên, mà nàng lại muốn cả đời đỉnh một trương xấu mặt. Đêm tân hôn, phu quân vạch trần nàng khăn văn đỏ, liền rượu giao bôi cũng chưa uống, liền phất tay háo ra tân phòng, tìm tiểu thiếp sung sướng đi. Nàng một người lẻ loi mà thủ phòng trống, khóc đến đôi mắt đều mau mù. Nàng là xấu, nhưng này có thể quái nàng sao? Nàng cũng hy vọng chính mình xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành A. Nhưng nàng sinh ra mạo xấu, có thể làm sao bây giờ? Đời này, nàng bị quá nhiều ủy khuất quá nhiều khổ, yêu cầu tìm một chỗ phát tiết. Nàng không dám tìm phu quân phân xử, cũng không bản lĩnh cùng tiểu thiếp tranh sủng. Vì thế liền đem sở hữu lửa giận, tất cả đều phun hướng về phía Vân Tịch. Ai làm nàng mỹ đâu? Ai làm nàng đắc tội nhiều người như vậy đâu? Xứng đáng trở thành nơi chút giận. Tới Vân Vương phủ cửa nháo sự ba cánh, chủ yếu chia làm tam loại. Một loại là Tuân Mộ Lan đám người mua tới nanh bước, cố ý khơi mào thị phi, tìm mọi cách mà hướng Vân Tịch thân thượng bắt nước bẩn, vọng tưởng kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, lợi dụng ba cánh, mượn đao giết người diệt Vân Tịch. Còn có một loại chính là giống áo lục phụ nhân như vậy, ngày gì, tử qua đến thảm, bị thân biên người khi dễ, không địa phương hết giận, vì thế đem Vân Tịch coi như nơi chút giận. Cuối cùng một loại, đó là không rõ thị phi, không có chính mình tự hỏi năng lực, bảo sao hay vậy, nước chảy bèo trôi ngu mọi người. Vân Tịch tay ôm tì bà, phản quang mà chạm, hành ngọc ngón tay nhẹ nhàng kích thích một chút cầm huyền. Dễ nghe êm thai tiếng tì bà như nước chảy từ đầu ngón tay tràn ra, mọi người sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cấp tốc tránh ra. Mỹ Ngọc tay đè lại cầm huyền, Vân Tịch nhợt nhạt cười, mắt đẹp lượng như sao trời. Sợ hãi. Nàng nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội. Các ngươi đại thật xa tới rồi, chẳng lẽ không phải vì nghe ta phá quân sát? Có ba cánh tráng lá gan nói. Ai phải nghe ngươi phá quân giết? Vân Tịch. Thức thời, liền chạy nhanh tự vận tạ tội đi. Cái kia thân tài mập mạp, đầy mặt đốm đen áo lục phụ nhân cũng đứng dậy, lớn tiếng rít gào. Vân Tịch, đừng cho mặt lại không cần. Chờ chúng ta ra tay nói, người gương mặt này, đã có thể giữ không nổi. Vân Tịch sờ sờ chính mình trắng nõn mặt, khó hiểu hỏi. Dù sao đều là chết, có thể hay không giữ được gương mặt này, có khác nhau sao? Áo Lục phụ nhân hừ lạnh một tiếng nói. Khác nhau nhưng lớn. Nếu là hủy hoại ngươi dung, đem ngươi thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro, kia kiếp sau, ngươi chắc chắn đầu thai trở thành một người người phỉ nhổ xỉu bắt quái. Cả đời đều phải tao thế nhân xem thường, ngươi trượng phu, liền chạm vào đều sẽ không chạm vào ngươi một chút. Vân Tịch nhìn từ trên xuống dưới kia Áo Lục phụ nhân, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là đang nói chính ngươi sao? Áo Lục phụ nhân thẹn quá thành giận, vung lên trong tay dao phay liền chiều Vân Tịch chém tới. Vân Tịch đầu ngón tay linh lực bắn ra, Áo Lục phụ nhân trong tay dao phay liền theo tiếng mà rơi. Nàng tưởng xoay người lại nhặt dao phay, lại phát hiện cả người cư nhiên vô pháp lúc ních. Đem tỉ bà thả lại không gian túi, Vân Tịch lạnh lùng mà bệ nghệ Áo Lục nữ tử, hừ nhẹ một tiếng nói. Như vậy nhược, cũng vọng tưởng giết ta. Chúng ta chi gian là có cái gì thâm cựu đại hận sao? Ngươi dựa vào cái gì giết ta? Áo Lục phụ nhân tuy rằng vô pháp lúc ních, nhưng miệng còn có thể nói chuyện. Nàng vẻ mặt phẫn nộ nói. Vân Tịch, ngươi dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo? Còn không phải là lớn lên mỹ điểm sao? Có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải cha mẹ cho người sinh đến hảo? Ngươi nếu là cái xỉu bắt quái, nguyên lai là ghen ghét ta lớn lên mỹ. Vân Tịch nhàn nhạt mà đánh gãy Áo Lục phụ nhân nói. Ta nếu là cái xỉu bắt quái, làm theo quá rất khá. Cùng Áo Lục phụ nhân tiếng gầm gừ so sánh với, Vân Tịch thanh âm có vẻ đặc biệt mềm nhẹ. Nhưng nàng lời nói năng có khí phách, tràn ngập tự tin. Làm người tình không tự, cấm din, liền tin tưởng, chẳng sợ nàng thật là một cái xỉu bắt quái, làm theo có thể quá rất khá. Ha ha ha ha ha ha. Áo Lục phụ nhân cười đến rơi lệ đầy mặt. Nàng run rẩy mập mặt, lạnh giọng rít gào. Mạnh miệng ai sẽ không nói. Chính là Vân Tịch, ngươi xấu quá sao? Dựa vào cái gì như thế cuồng vọng? Vân Tịch cười lạnh, muốn thay trời hành đạo, phiền toái làm một chút công khóa, hơi chút hiểu biết một chút đương sự, ngươi liền ta đã từng hủy quá dung cũng không biết. Có phải hay không quá tùy tiện? Áo Lục phụ nhân sửng sốt, buột miệng thốt ra nói, ngươi gạt người. Chương 382, không có vĩnh viễn địch nhân. Vân Vương phủ cửa biển người tấp nập. Trừ bỏ nháo sự ba cánh, còn vây quanh một đoàn chuyên môn chạy tới xem, nhiệt rẻ, nháo ba cánh. Có ba cánh thật sự nhìn không được, lớn tiếng nói. Vĩnh Ninh công chúa đích xác hủy quá dung. Lập tức có người phụ họa, đối. Ta chính mắt thấy quá, nàng má trái đen nhánh một mảnh, đặc biệt khủng bố. Thực mau liền có người nhảy ra phản bác. Xấu là xấu điểm, nhưng cũng không khủng bố, nàng cười rộ lên bộ dáng vẫn là thực mê người. Đúng đúng đúng. Thực mau lại có người nhảy ra nói, đáng tiếc à, mặc dù là hủy dung, Vĩnh Ninh công chúa cũng không thấy thượng ta, nếu không, lòng ta cam tình nguyện cưới nàng. Nghe vậy, Áo Lục phụ nhân đại chịu đả kích, không dám tin tưởng nói. Ta không tin. Các ngươi tất cả đều ở gạt ta. Vân Tịch ánh mắt bình tĩnh mà nhìn nàng, ngươi có tiền sao? Áo Lục phụ nhân đại nào có chút chuyển bất quá công tới. Nàng trinh lăng gật gật đầu, cười khổ nói. Nếu là không có tiền, ta liền gả đều gả không ra. Phu quân sở dĩ cưới nàng, còn không phải là nhìn chúng nàng của hồi môn sao. Vân Tịch đạm đạm cười. Đã có tiền, mua cái nam nhân không hảo sao. Ngươi có thể tính tiền tháng, bao năm, hoặc là, mỗi ngày đổi một cái cũng đúng, đoan xem ngươi có bao nhiêu tiền. Lớn lên xấu như thế nào liền không thể quá đến hảo. Nàng có tiền A. Lời vừa nói ra, Áo Lục phụ nhân cả kinh trợn mắt há hốc mồm, liền trong mắt đều phải rớt trên mặt đất. Từ nhỏ đến lớn, nàng sở tiếp thu giáo dục là nữ tử đương một dạ đến già. Nhưng Vân Tịch cư nhiên nói, nàng có thể mua nam nhân. Chẳng những Áo Lục phụ nhân sợ ngây người, Vân Vương phủ cửa mọi người, tất cả đều cả kinh không khép được miệng. Một cái lao phụ từ trong đám người đi ra. Bước đi tập tễnh, đầy mặt nếp nhăn, tiểu tụy bất kham. Nàng tận tình khuyên bảo nói, trinh tiết lớn hơn thiên. Nữ tử sao lại có thể mua nam nhân? Nay không phải điên đảo càn khôn, tôn ti chẳng phân biệt sao? Vân Tịch mỉm cười hỏi lại. Ngươi nhưng thật ra, rất tỉnh, thủ quy củ, nhưng từng có tốt nhất, ngày gì, tử. Lão phụ nhân một nghẹn, rồi sau đó nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà phản bác. Đầu thai vì nữ tử, vốn chính là tới chỗ tội, sao có thể ham hưởng lạc? Đời này đem cực khổ đều hiểu rõ, kiếp sau mới có cơ hội làm nam nhân. Vân Tịch câu môi cười lạnh. Nói còn đúng lý hợp tình. Đáng tiếc, tất cả đều là luận điệu vớ vẩn. Có chút nữ nhân, chính mình ăn quá nhiều khổ, liền tưởng lôi kéo khắp thiên hạ nữ nhân bồi nàng cùng nhau chịu tội. Cố tình, rất nhiều nữ nhân liền ăn này một, bộ tàu, nhận định chính mình có tội, rõ ràng là người bị hại, lại thành toàn bộ nam quyền hệ thống nhất hữu lực người ủng hộ, ngu muội mà lại có thể cười. Vân Tịch lười đến cùng nàng cãi cọ, gương mặt tươi cười doanh doanh nói. Người khác mua nam nhân, lại không hoa ngươi tiền, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Đến nỗi kiếp sau có thể hay không gặp báo ứng, có thể hay không đầu thai làm nam nhân, kia cũng là người ta sự. Cùng lắm thì nhân gia tiếp tục làm nữ nhân, tiếp tục mua nam nhân, ngươi, thao cổ, cái gì tâm? Lão phụ nhân tức giận đến hồn thân phát run. Nàng run rẩy ngón tay nói. Thói đời, ngày gì, hạ, nhân tâm không cổ a. Vân Tịch mặc kệ nàng, chuyển thân đi đến cái kia thân tài mập mạp, đầy mặt đốm đen áo lục phụ nhân trước mặt, vẻ mặt thần bí nói. Ta là luyện đan sư, ngươi có từng nghe nói qua. Áo lục phụ nhân sớm bị Vân Tịch kia một phen ngôn luận sợ tới mức sửng sốt, nghe vậy, nàng mục lăng mà lắc lắc đầu. Vân Tịch bàn tay trắng để ở chân bóng như ngọc trên cằm, vẻ mặt thất vọng mà nhìn áo lục phụ nhân, nói. Ngươi đối ta thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả a. Cứ như vậy, ngươi còn khóc kêu muốn giết ta. Áo lục phụ nhân ngượng ngùng mà cười, rất là xấu hổ. Người chính là như vậy, đương đối phương chỉ là một cái người xa lạ khi, có thể tùy tâm sở dục nhục mạ. Mà khi đối phương cười khanh khách cùng ngươi giảng đạo lý khi, liền nếu muốn tưởng tượng, những cái đó nhục mạ hay không thỏa đáng. Rốt cuộc, đại đa số người đều là người thường, làm người ít nhất lương tri vẫn là ở. Thấy áo lục phụ nhân không lời gì để nói, Vân Tịch từ không gian trong túi lấy ra hai bình đan dược, ở nàng mí mắt phía dưới quơ, nói. Ta này có hai bình đan dược, một lọ là dùng để giảm béo, còn có một lọ là dùng để khư đốm, mỗi bình 21 viên, một cái thiên kim, ngươi muốn hay không mua? Lời vừa nói ra, mọi người hít hả một hơi. Một cái thiên kim, mỗi bình 21 viên, hai bình đó là 42 viên. Nói cách khác, trước mắt này hai bình đan dược, giá trị 42 vạn lượng hoàng kim. Dự tiền đều không mang theo khoa trương như vậy. Áo lục phụ nhân đời này lớn nhất khúc mắc đó là mập mạp thân tài cùng trên mặt đốm đen. Nàng nắm mơ đều hy vọng chính mình có thể thân tài thon thả, làn da trắng nõn. Một người chấp niệm là phi thường đáng sợ. Chẳng sợ biết rõ đối phương là cái kẻ lừa đảo, cũng sẽ nhịn không được bị đối phương nắm cái mũi đi. Huống chi, Vân Tịch dám đảm đương nhiều người như vậy mặt, khai ra như vậy giá trên trời, này dược hơn phân nửa là có điểm hiệu quả. Đối áo lục phụ nhân tới nói, chẳng sợ chỉ có một chút điểm hiệu quả, nàng cũng nguyện ý hoa vốn to mua sắm. Mấy năm nay, vì giảm béo, vì khư đốm, nàng bị người lừa đi vàng, đâu chỉ 4 vạn lượng ngàn lượng. Thấy áo lục phụ nhân tựa hồ rất là tâm động, Vân Tịch lại cười nói. Ngươi mỗi, ngày gì, các phục một cái, 21 thiên hậu, nếu đan dược không có hiệu quả, vàng ta toàn bộ trở về, như thế nào? Áo lục phụ nhân tìm thầy trị bệnh hỏi dược nhiều năm, chưa từng gặp được quá giống Vân Tịch như vậy sảng khoái người. Hứa hẹn lên liền đôi mắt đều không mang theo chấp một chút, kia đầy mặt tự tin, làm người tình không tự, cấm Jin, liền lựa chọn tin tưởng nàng. Hảo, ta mua. Sợ có người cùng nàng đoạt, áo lục phụ nhân vội vàng từ không gian trong túi lấy ra 6 tấm ngân phiếu, toàn bộ nhét vào Vân Tịch trong tay. Vân Tịch đếm. 4 trương mặt giá trị 1 vạn lượng, 2 trương mặt giá trị 1 ngàn lượng, hợp nhau tới vừa lúc 4 vạn lượng ngàn lượng hoàng kim. Nữ nhân này, thế nhưng tùy thân mang theo giá trị mấy vạn lượng hoàng kim ngân phiếu. Có tiền lệnh người giận sôi a. Thấy Vân Tịch mặt lộ vẻ kinh ngạc, áo lục phụ nhân ngượng ngùng mà giải thích nói, mấy năm nay, ta một lòng nhớ thương giảm béo cùng khư đốm, sợ không cẩn thận bỏ lỡ thượng đẳng đan dược, cho nên vẫn luôn tùy thân mang theo ngân phiếu. Vân Tịch thu hồi ngân phiếu, tò mò hỏi, ngươi sẽ không sợ bị người đoạt đi? Áo lục phụ nhân lắc đầu, không sợ, ta có ám vệ. Vân Tịch gật gật đầu, vẻ mặt chính xác mà dặn dò nói, vậy ngươi muốn giống bảo vệ ngươi ngân phiếu như vậy, bảo vệ này đó đan dược ngàn vạn không cần bị người đánh cháo, mỗi ngày gì, đúng hạn dùng, như có thể phối hợp chạy bộ, luyện kiếm, đả tọa, hiệu quả càng dai. Hảo, ta nhất định làm theo. Áo lục phụ nhân luôn mãi nói lời cảm tạ, ôm kia hai bình đan dược, vui vui vẻ vẻ rời đi. Nhìn nàng mập mạp bóng dáng vui sướng mà run rẩy, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, tập thể thạch hóa. Không phải tới thảo phạt Vân Tịch sao? Như thế nào cuối cùng, thành mua thuốc? Như vậy quý đan dược. Nàng đôi mắt đều không nháy mắt một chút liền toàn bộ mua, xem nàng kia phó ngốc hình dáng, nhất nên mua, kỳ thật là bệnh tâm thần dược đi. Bị áo lục phụ nhân như vậy một làm dối, đàn tình xúc động phẫn nộ trường hợp nháy mắt trở nên khôi hài, như thế nào đều nghiêm túc không nổi. Đoàn người nhất nhớ thương, vẫn là Vân Tịch Mỹ Nhan đan dược. Nàng mặt, đó là tốt nhất tuyên truyền. Trong đám người, có người thật cẩn thận hỏi. Vĩnh Ninh công chúa, Mỹ Nhan đan dược còn có sao? Có hay không tiện nghi điểm? Chương 383, ái chấp nghiệm. Có A. Vân Tịch cười khanh khách địa đạo, ta này còn có 50 bình gầy thân hoàn, 30 bình đi nhan đan, 100 bình Mỹ bạch dịch, giá cả cũng là tương đương tiện nghi, nếu muốn qua bên kia xếp hàng. Vân Tịch nói âm vừa ra, một đoàn nữ tử liền điên rồi tựa mà nhằm phía Vân Tịch sở chỉ vị trí. Mạc Nhi, Lãnh Yên, nơi này giao cho các ngươi. Vân Tịch gỡ xuống thân thượng không gian túi, đưa cho Cố Thanh Mạn, sau đó chuyển thân vào Vân Vương phủ, hồi tịch viên đã tọa tu luyện đi. Một hồi hoanh hoanh liệt liệt bá tánh thảo phạt, cứ như vậy, bị Vân Tịch nhẹ nhàng bâng cơ mà hóa giải. Ngươi, chỉ cần có nhược điểm, luôn là dễ dàng đối phó, cái này kêu cộng tháng. Vân Tịch đã phát bút tiểu tài, này đó nữ nhân dung mạo được đến rất lớn cải thiện, đại gia theo như nhu cầu, hòa bình ở chung, thật tốt. So kêu đánh kêu giết gì đó có ý nghĩa nhiều không phải. Trăm cây ngàn đắng thật vất vả xối dục lại đây ba cánh, cư nhiên tất cả đều tranh nhau cướp đi mua Vân Tịch dược, náo sự đi đầu nhân khi đến thiếu chút nữa hộp máu. Bọn họ là tới thảo phạt Vân Tịch, không phải tới mua thuốc. Nhưng mà, mặc cho kia mấy cái đi đầu người kêu phá giọng nói, cũng không có người phản ứng bọn họ. Mắt thấy đan dược càng bán càng ít, đoạt dược cấp tốc ca, ai có rảnh để ý đến bọn họ. Bọn họ cùng Vân Tịch chi gian vốn là không có gì thâm cừu đại hận, phía trước chỉ là bị người lầm đạo, nhiệt rè, huyết dâng lên, chán một, nhiệt rè, liền tới đây. Nhìn thấy Vân Tịch bản nhân sau, phát hiện nàng đẹp như thiên tiên, dịu dàng nhưng, ai ai, ở ấm dương hạ tươi cười mê người, nào có nửa điểm lệ quỷ bộ dáng. Vì cái gì muốn thảo phạt nàng đâu? Vẫn là đoạt dược càng quan trọng. Thấy chính mình tỉ mỉ kế hoạch thảo phạt, cư nhiên bị Vân Tịch dễ như trở bàn tay hóa giải, Tuân Mộ Lan hận đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha, nguyên bản hoa mỹ mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, giống như lệ quỷ. Chờ xem Vân Tịch, mặc kệ ngươi có phải hay không Cố Thanh Doanh, ta đều sẽ đẩy ngươi hạ 18 tầng địa ngục. Thái tử biểu ca là của nàng. Chỉ có thể là của nàng. Một con ấm áp tay đột nhiên dừng ở nàng đầu vai. Tuân Mộ Lan chuyển mắt vừa thấy, thấy huynh trưởng chính vẻ mặt lo lắng mà nhìn nàng. Lan Nhi, thu tay lại đi. Tuân Ngự thanh âm mệt mỏi. Tuân Mộ Lan đầy ngập phẫn uất chính không chỗ phát tiết, nhìn thấy huynh trưởng, liền toàn bộ tất cả đều chiều hắn phun, bán xẻo. Thu tay lại. Ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, ta đây làm ngươi từ bỏ Vân Tịch, ngươi có thể làm được sao? Ngươi đã sớm hoài nghi nàng là Cố Thanh Doanh có phải hay không? Cho nên mắt trông mong đi theo nàng, nếu luận si tâm vọng tưởng, ngươi so với ta càng sâu. Đáng tiếc a, nàng là Tiêu Nguyên Cẩn thê tử. Tuân Ngự nhàn nhạt mà đánh gãy nàng lời nói. Ngươi nếu biết nàng là Tiêu Nguyên Cẩn thê tử, vậy ngươi nên biết, Thái tử Điện Hạ là vô luận như thế nào cũng không có khả năng cưới nàng, ngươi cần gì phải lãng phí thời gian nhằm vào nàng. Đem thời gian dùng ở Thái tử Điện Hạ thân thượng, chẳng phải là càng tốt. Nghe vậy, Tuân Mộ Lan ngước mắt cười khổ. Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Nhưng ta liền Thái tử biểu ca bóng người đều tìm không thấy, như thế nào đem thời gian hoa ở hắn thân thượng. Ta cẩn thận nghĩ tới, chỉ có lộng chết Vân Tịch, Thái tử biểu ca mới có thể đem ánh mắt đặt ở ta thân thượng. Nếu không, ta làm cái gì đều là vô dụng. Tuân Ngự trầm ngâm nói. Ở Đông Cảnh, Vân Tịch dùng phá quân sát lui địch hậu, liền lâm vào hôn mê, một ngủ chính là 7 ngày gì. Trong lúc này, Thái tử Điện Hạ nói không thấy liền không thấy. Hiện giờ, khắp nơi trinh phạt thanh không ngừng, nhưng Thái tử Điện Hạ như cũ không có xuất hiện, nhìn dáng vẻ, hắn là chuẩn bị từ bỏ Vân Tịch. Nghe vậy, Tuân Mộ Lan ánh mắt sáng ngời, cả người đều sống lại. Thấy thế, Tuân Ngự trong lòng một trận chua xót. Ai ai, mà không được khổ, hắn so với ai khác đều phải rõ ràng. Hắn cuộc đời này tồn tại ý nghĩa, tựa hồ chỉ vì nhìn thấy nàng. Nhưng hắn còn có thể dùng lý trí ngăn chặn chính mình. Mà Lan Nhi, đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Nàng cho rằng, đã không có Vân Tịch, Thái tử Điện Hạ liền sẽ thích nàng sao. Dựa vào cái gì đâu. Nhiều năm như vậy cũng chưa thích thượng, đó chính là thật sự không, ai ai. Tuân Ngự áp xuống trong lòng chua xót, tiếp tục nói. Lấy Thái tử Điện Hạ bản lĩnh. Sao có thể phóng Vân Tịch một mình một người đối mặt trước mắt khốn cục đâu? Nhưng hắn biết rõ Vân Tịch sẽ có phiền thoái, lại vẫn là đi rồi, đủ để chứng minh, hắn là thật sự từ bỏ. Nghe vậy, Tuân Mộ Lan gật gật đầu, vẻ mặt tán đồng nói. Đối với nữ nhân tới nói, trinh tiết là quan trọng nhất. Thái tử biểu ca tuyệt đối sẽ không thích một cái không thanh bạch nữ nhân. Đúng vậy. Tuân Ngự vừa đi vừa nói, cho nên Lan Nhi, về nhà đi, đừng lại nhằm vào Vân Tịch được không? Không được. Tuân Mộ Lan ánh mắt. Âm gìn, tàn nhẫn, người chết mới là an toàn nhất, chỉ cần Vân Tịch còn sống, ta liền cuộc sống hàng ngày khó ăn. Nàng tồn tại ý nghĩa, là gả cho Thái tử biểu ca. Nhưng cái này tâm nguyện quá khó đạt thành. Nàng từ lúc còn nhỏ khởi vẫn luôn nỗ lực đến bây giờ, vẫn là nhìn không tới một chút ít hy vọng. Từ có Vân Tịch cái này tình địch hậu, nàng tâm nguyện lại nhiều một cái, kia đó là giết Vân Tịch. Cái này tâm nguyện, so gả cho Thái tử biểu ca dễ dàng thực hiện nhiều. Nàng thấy được hy vọng. Thu tay lại. Sao có thể? Tuân Ngự thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Có chút lời nói lại nhiều cũng là vô dụng. Tựa như hắn, biết rõ cưới cái hiền lương ôn đức thế tử, nhân sinh sẽ dễ dàng rất nhiều, nhưng hắn chính là làm không được. Chỉ cần không còn xuống dưới, hắn trong đầu liền tất cả đều là Vân Tịch thân ảnh, một hai phải gặp một lần, mới có thể tĩnh hạ tâm tới. Nháo sự ba tánh tuy rằng nhân số đông đảo, thanh thế to lớn, nhưng tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, đều là đàn đám ô hợp, hơn nữa cùng Vân Tịch cũng không có cái gì ích lợi xung đột, nháo qua cũng liền đi qua, nhiều nhất ở sau lưng nói thượng vài câu nhàm chán nhàn thoại, cũng không có cái gì lực sát thương. So sánh với dưới, trong triều đình tranh đấu, đã có thể phức tạp nhiều. Cố Thanh Doanh thống lĩnh tam quân khi, kinh thành có rất nhiều quyền quý muốn đem nhà mình con cháu nhét vào nàng quân doanh. Này đó quyền quý con cháu, nếu có thể giống bình thường bá tánh như vậy, dựa vào chính mình mồ hôi và máu lập chiến công, Cố Thanh Doanh tự nhiên là hoan nghênh. Nhưng sự thật chân tướng là, những người này chính là đi hỗn, ngày gì, tử, mỗi ngày ăn nhậu chơi bời không phục quản giáo, nghiêm trọng ảnh hưởng quân đội kỷ luật, đánh không được mắng không được, còn đúng lý hợp tình mà cướp đi người khác trăm cây ngàn đắng dùng sinh mệnh đổi lấy quân công. Loại người này một khi vào quân doanh, thế tất sẽ ảnh hưởng quân tâm, chỉnh chi đội ngũ cũng đừng trông cậy vào còn có thể có được cái gì sức chiến đấu. Đạo lý này, làm tướng giả đều hiểu. Chính là trong triều quyền quý không phải tùy tùy tiện tiện là có thể đắc tội. Cho nên rất nhiều tướng lãnh biết rõ không ổn, vẫn là làm này đó quyền quý con cháu tiến quân doanh ăn nhậu chơi bời đánh cắp người khác quân công. Nhưng mà, luận chiến tích, những cái đó tướng lãnh là xa xa so bất quá Cố Thanh Doanh. Nhưng Cố Thanh Doanh chính là mềm cứng không ăn. Nói cái gì cũng không cho những cái đó con sâu làm dầu nổi canh tiến nàng quân doanh. Vì thế, trong tối ngoài sáng liền đắc tội một tảng lớn quyền quý. Hiện giờ, Vân Tịch lại tỏa sáng rực rỡ, thế tất sẽ ảnh hưởng đến người khác tiền đồ. Khác không nói, liền nói Thái tử Phi bảo tọa đi. Tuy rằng Thái tử Điện Hạ từ hôn, nhưng tại gia tộc xếp hạng tái trung, thực rõ ràng, Thái tử Điện Hạ là cố ý bại bởi Vân Tịch. Thử hỏi thiên hạ có cái nào nam nhân, sẽ đem nữ nhân sủng thành như vậy. Tuy nói hiện giờ Vân Tịch chân thật thân phân một cho hấp thụ ánh sáng, Thái tử Điện Hạ không thấy bóng dáng, nói rõ là từ bỏ Vân Tịch. Chương 384, Vân Tịch có tội gì? Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Người chết mới là an toàn nhất. Liên lụy đến tự thân ích lợi, Vân Tịch đối thủ nhóm liên thủ, dồn hết sức lực muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. Hơn nữa bọn họ không giống nháo sự ba tánh như vậy tụ tập một bát người kêu đánh kêu giết, mà là ở trong triều đình, vận dụng khắp nơi thế lực, cấp đại ung hoàng đế tạo áp lực. Những người này thủ đoạn so nháo sự bá tánh cao minh nhiều. Chỉ cần đại ung hoàng đế ban hạ thánh chỉ thiêu chết Vân Tịch, kia Vân Tịch đời này liền xong rồi. Nàng không phải được xưng trung thần lương tướng sao? Như vậy, quân muốn thần chết thần liền không thể không chết. Nếu không chính là loạn thần tặc tử, ai cũng có thể giết chết. Mỗi ngày gì, trên triều đình cãi cọ ồn ào cãi cọ không thôi, đại ung hoàng đế tỏ vẻ, áp lực sơn đại. Đặc biệt là một ít văn thần, lại nha lại nhảy lên, quả thực có thể đem người lăn lộn đến thần kinh hỏng mất. Nay không, sáng sớm tinh mơ, Kim Loan, Điện Đi Ản, thượng liền lại làm ầm ĩ đi lên. Một vị đầy đầu đầu bạc đại thần tiến lên góp lời, khóc nước mắt đan sen. Hoàng thượng, đoạt xá là, cấm din, thuật, nếu không đem Vân Tịch tiêu chết, chỉ sợ tương lai mỗi người noi theo, đến lúc đó, chỉ sợ mỗi người cảm thấy bất an, dân tâm tư biến á hoàng thượng. Lập tức có người phụ hòa nói. Lâm đại nhân lời nói thật là, bực này đáng sợ, cấm din, thuật nếu là không nghiêm thêm quản thúc. Ta đây chờ tồn tại còn có cái gì cảm giác an toàn đang nói. Không chừng khi nào không thể hiểu được đã bị người đoạt đi thân thể, hồn phách không nơi nương tựa. Lời vừa nói ra, cả triều văn võ toàn thay đổi sắc mặt, mắt lộ ra hoảng sợ. Thỉnh hoàng thượng hạ chỉ, thiêu chết Vân Tịch. Các đại thần động tác nhất trí quỳ đầy đất. Thấy hoàng đế đau đầu mà xoa xoa giữa mày, vẻ mặt khó xử, đầy đầu đầu bạc Lâm đại nhân, ngẩng cao đầu, vẻ mặt bi phẫn nói. Hoàng thượng nếu không giới chỉ, kia lão thần liền đâm chết ở Kim Loan. Điện Đi Ản, thượng, cũng tốt hơn bị Vân Tịch đoạt xá hỏng rồi lao thần một đời anh danh. Ta nói Lâm đại nhân, ngươi đây là muốn cười chết ta sao? Kim Loan, Điện Đi Ản, thượng, đột nhiên vang lên một đạo réo rắt tiếng nói, như Hoàng Anh xuất gốc, nhũ du, tiến về tổ. Mọi người chuyển thân nhìn lại, chỉ thấy Vân Tịch đi theo Thái Hậu thân sườn, chậm rãi đi tới. Nàng nay, ngày di, xuyên một bộ minh hoàng sắc công chúa triều phục, đầu đội kim quan, ngọc bội len keng, cao quý hoa lệ. Giống như giao chỉ tiền tử rơi xuống phẳng trần. Mọi người xem ngây người qua đi. Đi đến thềm ngọc hạ, Vân Tịch hai đầu gối quỳ xuống đất, lễ bái đại ung hoàng đế, thanh âm như chuông bạc giống nhau dễ nghe êm tai. Vĩnh Ninh bái kiến phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đứng lên đi. Hoàng đế nhìn Vân Tịch, ánh mắt phức tạp. Các đại thần chính kêu đánh kêu giết đâu, trước mắt Kim Loan, Điện Đi Ản, đối Vân Tịch tới nói, cùng tu la chẳng không có gì hai dạng. Đứa nhỏ này, không né xa một chút cũng liền thôi. Cư nhiên còn hướng này hướng, lá gan cũng thật sự là quá lớn. Nói nàng không phải Cố Thanh Doanh, liền hắn đều không tin. Tạ phụ hoàng. Vân Tịch mỉm cười khởi thân. Sau đó nàng chuyển thân nhìn phía đầy mặt nếp nhăn Lâm Đại Nhân, đúng mức hỏi. Lâm Đại Nhân, ngươi cảm thấy, ngươi ta hai người, ai càng mỹ? Lời vừa nói ra, cả triều văn võ một mảnh ồ lên. Có đại thần thật sự nhìn không được, cười nhạo nói. Vân Tịch, nơi này là Kim Loan, điện đi ản, không phải Thanh Lâu, ngươi cùng Lâm Đại Nhân sánh bằng, có cái gì lầm? Lâm Đại Nhân càng là tức giận đến dâu bạc loạn run. Vân Tịch, ngươi như thế nhục nhã triều thần, trong mắt còn có hay không hoàng thượng? Vân Tịch câu môi cười lạnh. Cái này Lâm Đại Nhân, đừng nhìn một phen tuổi, dã tâm cũng không nhỏ. Nguyên lai Lâm Đại Nhân cũng biết chính mình lớn lên xấu a. Vân Tịch lạnh lùng thốt. Nhìn một cái ngươi gương mặt này, lao đến độ vô pháp nhìn, hơn nữa thân thượng không có nửa điểm linh lực, ngươi nói ngươi còn có thể sống bao lâu đâu. Ta phóng tuổi trẻ mạo mỹ linh lực tràn đầy thiếu nữ thân thể không cần, đi đoạt ngươi một cái sắp xuống mổ lao nam nhân xá. Ta đầu óc có bệnh sao? Một phen lời nói, tức giận đến Lâm Đại Nhân thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Nhưng mà, Vân Tịch nói tuy rằng khó nghe lại những câu có lý, hắn tức giận đến đầy mặt màu gan heo, lại tìm không thấy một câu phản bác. Thái hậu sớm đã ngồi vào hoàng đế thân sườn. Nghe vậy, nàng khen ngợi gật gật đầu, sau đó chuyển mắt nhìn phía Lâm Đại Nhân, nói. Vĩnh Ninh lời nói thật là. Lâm, ai ai, khen, ngươi một phen tuổi, thật cho rằng chính mình vẫn là năm đó cái kia long tinh hổ manh thiếu niên lang sao. Thuộc về chúng ta thời đại đã sớm đi qua, hiện giờ người trẻ tuổi, thích xem mặt. Liên tính thực sự có người muốn đoạt xá, cũng chướng mắt chúng ta cái mặt già này, ngươi hạt, thao cô, tâm cái gì. Thái hậu nói rất có đạo lý, các lao thần nghe được liên tục gật đầu. Chính là không bao lâu, thực mau liền lại có lao thần tiến lên góp lời. Lao thần một phen xương cốt, tự biết sống không được đã bao lâu, đã chết cũng liền đã chết, nhưng lão thần cháu trai cháu gái nhóm còn trẻ, vạn nhất bị Vân Tịch đoạt xá, nhưng như thế nào cho phải. Đại ung hoàng đế bất đắc dĩ mà xoa xoa giữa mày. Người một lão, lá gan cũng trở nên phá lệ tiểu. Lo lắng xong chính mình lại bắt đầu lo lắng tôn bối. Còn chưa đủ. Nhưng hắn là vua của một nước, liền tính trong lòng lại như thế nào bất mãn, cũng không thể tùy tùy tiện tiện đem người tấu một đốn. Vân Tịch tự luyến mà sờ sờ mặt, hỏi. Vương Đại Nhân, người cháu trai cháu gái có ta đẹp sao? Vương Đại Nhân lời lẽ chính đang nói. Liền tính ta cháu gái không ngươi đẹp, ta đây cháu cô gái từng cháu cô gái, khẳng định so ngươi đẹp. Bởi vì ngươi luôn có biến lão một ngày, mà ta hậu đại con cháu vô cùng vô tận, luôn có so ngươi tuổi trẻ hậu bối. Vân Tịch nghe được trợn mắt há hốc mồm. Lão nhân này, tưởng cũng thật đủ xa xăm. Thấy Vân Tịch ngây ngẩn cả người, Vương Đại Nhân vẻ mặt đắc ý. Phanh phanh phanh. Quỳ trên mặt đất văn võ đại thần, đầu đấm mặt đất, dập đầu khái đến bang bang vang. Thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ, thiêu chết Vân Tịch. Vân Tịch đứng ở một bên, cười lạnh liên tục. Nhớ trước đây, Đông Ly quốc đại quân tiếp cận khi, những người này một đám giống như là rùa đen rút đầu, đầu đều mau xúc tiến trong cổ mặt đi, liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Hiện giờ nhưng thật ra trường năng lực. Nhìn đen nghìn nghịt quỳ đầy đất văn thần võ tướng, đại ung hoàng đế đầu đều sắp tạc. Này đều đệ mấy thiên A. Mỗi ngày bức cung, cái nào hoàng đế chịu được. Nếu chỉ là cá biệt đại thân bức cung đảo còn hảo, cùng lắm thì đem kia mấy cái nháo sự đại thần kéo ra Kim Loan, điện đi ản, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng pháp không trách chúng, nhiều như vậy đại thần nếu là tất cả đều đuổi ra Kim Loan, điện đi ản, các bộ môn liền đều vận tắc không đứng dậy, toàn bộ đại ung quốc liền sẽ lâm vào tê liệt trạng thái. Vân Tịch có tội gì? Hỗn loạn Kim Loan, điện đi ản, thượng đột nhiên vang lên một đạo lạnh băng thanh âm. Kim Loan, điện đi ản, thượng nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Đến xương lạnh băng thấm vào đầu gối, cả triều văn võ phảng phất quỳ gối khối băng thượng, đông lạnh đến lợi run lên, run bần bật. Vân Tịch theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Ngự Lâm thần tóc dài nửa búi, thanh tuyệt thoát tục, thêu có tơ vàng tuyến ám long mặc bảo không gió tự động, sát khí nghiêm nghị. Cả triều văn võ như truy hầm băng, không còn có vừa rồi đốt bức người khí thế. Sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Trong giây lát, Ngự Lâm thần liền đứng ở Lâm Đại Nhân trước mặt. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn, trầm giọng nói. Lâm Đại Nhân liền chết còn không sợ, còn sợ trả lời cô vấn đề. Lâm Đại Nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, phủ phục trên mặt đất. Chương 385, Ngự Lâm thần ngăn cơn sóng dữ. Khởi bẩm thái tử điện hạ, đoạt xá là, cấm Jin, thuật, Vân Tịch nàng bị Cố Thanh Doanh đoạt xá, cho nên hẳn là dùng tam muội chân hỏa thiêu chết nàng. Ngự Lâm thần thanh tuyệt khuôn mặt lạnh băng như xương. Ai nói cho ngươi nàng bị Cố Thanh Doanh đoạt xá? Lâm Đại Nhân vội vàng nói. Nghe nói ở Đông Thanh trên núi, Vân Tịch tấu vang lên Cố Thanh Doanh phá quân sát. Cố Thanh Doanh phá quân sát. Ngự Lâm thần câu môi cười lạnh, ai nói cho ngươi phá quân sát là Cố Thanh Doanh? Kia chẳng qua là một đầu khúc thôi, Cố Thanh Doanh có thể đạn, người khác đạn không được. Lâm đại nhân mồ hôi lạnh ròng ròng, run rẩy một trương mặt ra nói. Phá quân sát mãi Cố Thanh Doanh sáng chế, từ Cố Thanh Doanh sau khi chết, này khúc liền thất truyền, người khác không phải đạn không được, mà là sẽ không đạn. Ngự Lâm Thần câu môi cười lạnh. Chỉ thấy hắn tay phải giương lên, trong tay liền nhiều một phen thượng đẳng phượng mục tỷ bà. Sau đó hắn thon dài trắng non ngón tay ở cầm huyền thượng tùy ý dao động. Len ken hữu lực giai điệu trong phút chốc chút xuống mà ra, như thủy triều đem mọi người bao phủ. Lâm đại nhân cùng Vương đại nhân trong khoảnh khắc hóa thành hai tòa tượng đá. Phá quân sát. Thái tử điện hạ cư nhiên cũng sẽ đàn tấu phá quân sát. Cả triều văn võ sợ tới mức té ngã lộn nhào thoát đi Lâm đại nhân cùng Vương đại nhân thân biên. Ngự Lâm Thần năm ngón tay ấn xuống cầm huyền, phá quân sát đột nhiên im bặt. Hắn hẹp dài mắt phượng hơi hơi nâng lên, nhàn nhạt nói: "Hoảng cái gì? Phá quân sát chỉ là ảo thuật, Lâm đại nhân cùng Vương đại nhân không chết được. Bảo bối tôn tử đã trở lại, thái hậu một lòng cuối cùng về tới trong bụng." Nàng nhân cơ hội nói: "Các vị khanh gia vừa mới đều thấy được, thái tử điện hạ cũng sẽ đàn tấu phá quân sát, có thể thấy được này căn bản là không phải Cố Thanh Doanh sáng tạo độc đáo, chỉ bằng một khúc phá quân sát, căn bản là chứng minh không được cái gì. Bằng chứng như núi." Cả triều văn võ sợ tới mức một câu cũng không dám nói. Còn có thể nói cái gì đâu? Chẳng lẽ nói thái tử điện hạ cũng là Cố Thanh Doanh? Đó là ở tìm chết. Bọn họ tuy dám lấy chết tương bức, lại không phải thật sự muốn chết. Qua hồi lâu, cả triều văn võ mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, không tình không muốn nói, thái hậu anh minh. Đại ung hoàng đế lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lớn tiếng nói, bái triều. Mọi người như được đại xá, giống chạy nạn dường như nối đuôi nhau mà ra. Vân Tịch đang muốn tùy thái hậu cùng nhau rời đi, đỉnh đầu lại truyền đến Tiêu Nguyên Cẩn ôn nhuận như ngọc thanh âm. Vĩnh Ninh công chúa, có không mượn một bước nói chuyện? Không thể. Ngự Lâm Thần không biết khi nào đứng ở Vân Tịch thân sườn, mắt phượng lạnh băng, thanh như xương lạnh. Tiêu Nguyên Cẩn nhấp môi, chiều Ngự Lâm Thần cung thân hành lễ, vẻ mặt không cam lòng mà rời đi. Hắn muốn cho Vân Tịch khôi phục Cố Thanh Doanh thân phận, nhưng vừa rồi trong triều các đại thần thái độ, hắn cũng đều thấy được, trước mắt chỉ có cắn định Vân Tịch không phải Cố Thanh Doanh, triều đình mới có thể an ổn. Cho nên, ở thái tử điện hạ trận tròn mắt nói dối khi, hắn cũng không có đứng ra phản bác. Không phải Cố Thanh Doanh liền không phải Cố Thanh Doanh đi. Dù sao Vân Tịch còn không có gả chồng, hắn có rất nhiều cơ hội. Đã từng, hắn sai đến thái quá. Hiện giờ, ông trời làm nàng sống lại một đời, hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc cơ hội, đền bù quá khứ tiếc nuối. Chỉ là, thái tử điện hạ như thế bá đạo, hắn truy thê lộ, còn không có bắt đầu đi liền khắp nơi bụi gai. Nơi nơi lầy lội. Chính là có thể trách ai được. Chỉ đổ thừa chính mình lúc trước không hiểu quý trọng. Hiện giờ đã hiểu, Doanh Nhi lại liền cái con mắt đều lười đến cho hắn. Vừa rồi đa tạ Hoàng Huynh vì Vĩnh Ninh giải vây. Vân Tịch chiều Ngự Lâm Thần hành một cái đại lễ, chuyển thân muốn chạy, lại nghe Ngự Lâm Thần trầm giọng nói. Đã muốn cảm tạ ta, có không có điểm thành ý. Vân Tịch gật đầu, từ không gian trong túi lấy ra một trương ngân phiếu, đưa cho Ngự Lâm Thần. Đây là nàng khoảng thời gian trước bán đan dược thu vào. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, nhàn nhạt mà quét kia tấm ngân phiếu liếc mắt một cái. 10 vạn lượng hoàng kim, đích xác rất có thành ý. Ngự Lâm Thần thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, đi Lăng Ba Các. Lăng Ba Các là kinh thành nổi danh tử lầu, có thể đi kia ăn người đều phi phú tức quý, chiêu bài đồ ăn càng là sắc hương vị đều đầy đủ, môi răng lưu hương, hoàn cảnh lịch sự tao nhã ưu tĩnh, nhất thích hợp hẹn hò. Vân Tịch không nghĩ đi. Nhưng Ngự Lâm Thần vừa mới vì nàng giải vây, nàng không thể vong ân phụ nghĩa. Vì thế đành phải căng ra đầu nói, hảo. Nhìn hai người sóng vai rời đi thân ảnh, thái hậu vừa lòng gật gật đầu. Nàng bảo bối tôn tử, cuối cùng thông suốt. Đại ung hoàng đế lặng yên không một tiếng động mà đi đến thái hậu thân biên, vẻ mặt lo lắng hỏi. Mẫu hậu, ngươi nói, Vân Tịch có thể hay không thật là Cố Thanh Doanh? Cố Thanh Doanh không hảo sao? Thái hậu bất mãn mà mắt trợn trắng, ngước mắt nói. Nhớ trước đây, ta chính là muốn cho thần nhi cưới Cố Thanh Doanh. Hiện giờ tuy rằng rất nhiều khúc chiết, lại cũng là viên ta lúc trước tâm nguyện. Hoàng đế nhíu mày, thấp giọng kháng nghị. Nhưng Cố Thanh Doanh rốt cuộc từng gả chồng, đường đường thái tử cưới một cái gả hơn người nữ nhân, chuyến ra đi không phải làm người chê cười sao? Thái hậu bất mãn mà trừng mắt nhìn hoàng đế liếc mắt một cái, nói: "Thần nhi không phải đã tỏ thái độ sao? Ai dám nói Vân Tịch là Cố Thanh Doanh, hắn liền dùng phá quân sắt làm người nọ biến thành tượng đá. Yên tâm đi, không ai dám lại lắm miệng. Ngươi cho rằng trên đời này thực sự có như vậy nhiều không sợ chết sao? Cũng liền khi dễ ngươi thành thật, ở ngươi trước mặt cố làm ra vẻ thôi, thật làm cho bọn họ đi tìm chết, bọn họ so với ai khác đều sợ." Hoàng đế vẫn là mặt mày trói chặt. Chính là, nếu Vân Tịch thật là Cố Thanh Doanh, kia nàng hẳn là còn có được cùng Tiêu Nguyên Cẩn điên loan đảo phượng khi ký ức, này đối thần nhi không công bằng. Ta thanh thanh bạch bạch nhi tử, vì sao phải cưới một cái không sạch sẽ nữ nhân? Người cái này lão hồ đồ. Thái hậu nhịn không được gõ hoàng đế một cái văng đầu. Hoàng đế vội vàng dùng tay che lại đầu, vẻ mặt kháng nghị. Thái hậu thở dài, nói. Vân Tịch vẫn là cái tiểu cô nương, như thế nào liền không thanh bạch. Liền tính nàng thật là cố thanh doanh, có được kiếp trước ký ức, kia cũng là chuyện quá khứ tình, ngươi chết nắm không bỏ làm gì. Ai không có cái kiếp trước kiếp này đâu. Muốn như vậy truy cứu lên, ngươi hậu cung những cái đó phi tần, còn có cái nào là trong sạch. Hoàng đế nhỏ giọng cãi lại, các nàng đều không có kiếp trước ký ức. Thái hậu thôi dừng tay, nói. Ngươi quản các nàng có hay không kiếp trước ký ức đâu. Chiếu ngươi nói như vậy, những cái đó bị cường đạo thổ phỉ ác bá nhóm cướp đi trong sạch số khổ nữ tử, chỉ cần ăn mấy viên mất trí nhớ hoàn, liền liền trong sạch. Hoàng đế bị phản bác đến không lời gì để nói. Nhưng đối với Vân Tịch trong sạch vấn đề, hắn vẫn là thập phần để ý. Hai mẹ con ai cũng thuyết phục không được ai, cuối cùng, Thái hậu thở phì phì mà hồi Thọ Ninh cung đi, lười đến lại để ý đến hắn. Rõ ràng so nàng tuổi trẻ mười mấy tuổi đâu, lại cổ hủ đến liền nàng cái này lao thái bà đều nhìn không được. Cố Thanh Doanh tài hoa cái thế, trung tâm báo quốc, tốt như vậy con dâu chỗ nào tìm đi. Hùng chi thái tử thích, liền tính hắn cái này làm phụ thân có ngàn vạn cái bất mãn, cũng không thay đổi được cái gì, chi bằng làm xuôi dòng người tình, ở con cháu trước mặt bán cái hảo. Thái hậu luôn luôn thích Cố Thanh Doanh, đã từng, nàng bởi vì cưới không đến Cố Thanh Doanh cái này cháu dâu mà lần cảm thất vọng, hiện giờ, tốt như vậy cơ hội đưa tới cửa tới, nàng sao có thể bỏ lỡ. Tự nhiên là dồn hết sức lực tác hợp. Trầm Hương ngựa gỗ xe chậm rãi chạy ở trên đường cây dơ mát. Ngự Lâm Thần cao lớn thân khu tùy ý mà dựa vào xe vách tường, hẹp dài mắt phượng nhàn nhạt mà khóa ở Vân Tịch thân thượng. Chương 386, ta biết ngươi không phải Cố Thanh Doanh. Vân Tịch nhắm mắt giả ngủ, cố tình xem nhẹ Ngự Lâm Thần đầu ở nàng thân thượng ánh mắt. Trốn như vậy xa làm cái gì? Cô là ôn dịch sao? Ngự Lâm Thần thanh âm lại thấp có tử. Vân Tịch trong lòng dùng mình, vội vàng trợn mắt. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là Ngự Lâm Thần sâu thẳm mắt vượng, phảng phất một cái thật lớn lốc xoáy, có thể hút người hồn phách. Nên tới, tổng muốn tới. Ngự Lâm Thần nhiều lần cứu nàng, nàng lừa ai cũng sẽ không lừa hắn. Ở sự tình không có thọc ra tới phía trước, nàng có thể không nói. Hiện giờ, nếu sự tình đã nháo đến ồn ào huyên náo, đơn giản liền cùng Ngự Lâm Thần thẳng thắn đi. Muốn sát muốn xẻo, nhưng bằng Ngự Lâm Thần một câu. Dù sao nàng mệnh là hắn cứu, thật muốn chết ở trong tay hắn, cũng không oan. Vân Tịch hít sâu một hơi, cổ đủ dũng khí nói. Hoàng huynh, kỳ thật ta. Ngự Lâm Thần ngước mắt đánh gãy nàng lời nói. Không cần giải thích, ta biết ngươi không phải Cố Thanh Doanh. Cái gì? Vân Tịch cả người đều ngây ngẩn cả người. Nguyên tưởng rằng, Kim Loan, Điện Địa Ản, Thượng, Ngự Lâm Thần nói nàng không phải Cố Thanh Doanh, chỉ là vì thế nàng giải vây. Không nghĩ tới, Ngự Lâm Thần là thật sự cho rằng nàng không phải Cố Thanh Doanh. Nàng ngước mắt đang muốn giải thích, lại thấy Ngự Lâm Thần nhắm lại mắt. Vân Tịch cắn cắn môi, đem nguyên bản tưởng lời nói, tất cả đều nuốt trở vào. Ngự Lâm Thần nhắm mắt giả ngủ, tâm tình đau kịch liệt. Hắn rất muốn hỏi một câu ngồi ở nghiêng đối diện tiểu cô nương. Cố Thanh Doanh, thiên đao vạn quả rốt cuộc có bao nhiêu đau? Phấn thân toái cốt lại là như thế nào một loại cảm thụ? Ở đã trải qua như vậy thảm thiết tử vong sau, ngươi lại như thế nào còn có thể cười đến như thế sán lạ? Hắn còn muốn hỏi vừa hỏi. Cố Thanh Doanh, ngươi thành thân năm tái, vì sao không có thai? Nhưng mà mấy vấn đề này, hắn một cái cũng không thể hỏi. Nàng như vậy thâm, ai ai, Tiêu Nguyên Cẩn, một khi thân phân đại bạch, khẳng định sẽ trước tiên trở lại người trong lòng thân biên. Kia hắn làm sao bây giờ? Đoạt sao? Nếu nàng liều chết không từ đâu? Tựa như lúc trước, nàng nữ giả nam trang khi, hắn nghĩ lầm nàng là nam tử, tưởng cưỡng bách nàng từ chính mình, kết quả nàng thà chết không từ, hắn không phải bó tay không biện pháp sao? Gặp được nàng, hắn không bao giờ là cái kia tự tin tràn đầy không gì làm không được thái tử điện hạ, chỉ là một cái vì tình khó khăn thiếu niên lang. Tới rồi lăng ba các Vân Tịch mới phát hiện, Ngự Lâm Thần đã sớm phái người đính hảo sương phòng. Đó là toàn bộ lăng ba các quý nhất một gian phía đông, bộ tàu. Hai mặt lâm hồ, tầm nhìn trống trải. Đẩy ra tiểu hiên cửa sổ, mắt lạnh hồ gió thổi tới, thấm vào ruột gan. Trên mặt hồ sóng nước long lánh, phảng phất giải một hồ nhỏ vụn vàng, lộng lây lóa mắt, lập lòe ra mê người quan mang. Nơi xa là dãy núi núi non trùng điệp, phảng phất một bộ thượng đẳng tranh thủy mặc. Nơi này, đến nhiều quý a. Xem ra hôm nay là muốn xuất huyết nhiều. Nhưng tới cũng tới rồi, tổng không thể đổi địa phương đi. Đơn giản liền hào phóng điểm. Vân Tịch lấy qua thực đơn, cũng không thèm nhìn tới liền đưa cho Ngự Lâm Thần, hào khí tận trời nói. muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà ừ một tiếng, sau đó đem nơi này chiêu bài đồ ăn tất cả đều điểm một lần. Vân Tịch thật cẩn thận nói. Nhiều như vậy đồ ăn, chúng ta ăn cho hết sao? Tiêu tiền mua ăn nàng không đau lòng, khá vậy không thể quá lãng phí. Có chút đồ ăn, biết rõ ăn không hết liền không cần điểm, có thể lưu trữ lần sau lại điểm. Từ từ ăn, không đổi. Ngự Lâm Thần một bên nói, một bên lấy ra một phần án tông, mắt phượng hơi rũ, hết sức chuyên chú mà nhìn lên. Hắn dáng ngồi cực, rất tỉnh, thần tình chuyên chú. Ở Vân Tịch xem ra, công tác trung thái tử điện hạ, so di vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải đẹp. Thấy Ngự Lâm Thần khi thì nhíu mày khi thì nhấp môi, Vân Tịch nhịn không được tò mò hỏi, là có cái gì khó giải quyết án tử sao? Không nghe nói qua gần nhất có cái gì đại án phát sinh a? Nếu thực sự có, kia nàng nhất định hỗ trợ. Ân cứu mạng, có thể còn một chút là một chút. Miễn cho thiếu hạ quá nhiều, thói quen khó sửa. Ngự Lâm Thần cũng không ngẩng đầu lên nói. Đây là cô thanh doanh án tông. Vân Tịch trong lòng lột bột một chút, sau đó giả vờ lơ đãng hỏi, hại chết cố thanh doanh phía sau màn hung phạm là Tuân Ngự, này án không phải đã kết án sao? Hay là còn có cái gì điểm đáng ngờ? Ngự Lâm Thần lắc lắc đầu, nói, cũng không điểm đáng ngờ. Sau đó hắn khép lại hồ sơ vụ án, ngước mắt nhìn phía Vân Tịch, ánh mắt chân thành tha thiết, vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn. Hiện giờ, ngươi bị người hoài nghi là cố thanh doanh, ta tuy thế ngươi giải vây, nhưng thế nhân thích nhất nghe nhầm đồn bậy, càng là không thể tin sự, truyền đến càng thái quá, cho nên ta muốn nhiều hiểu biết một chút cố thanh doanh, cũng hảo tìm ra càng nhiều chứng cứ vì ngươi giải vây. Nghe vậy, Vân Tịch trong lòng một trận áy náy. Ngự Lâm Thần như vậy tín nhiệm nàng, nhưng nàng lại gạt hắn. Thật sự quá không nên. Nàng giật giật môi, đang muốn thừa nhận chính mình chính là cố thanh doanh, lại nghe Ngự Lâm Thần trầm ngâm nói. Có một việc, ta vẫn luôn tưởng không rõ. Chuyện gì? Vân Tịch vẻ mặt tò mò. Ngự Lâm Thần không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch mắt, nói. Cố thanh doanh thành thân năm tái, vì sao không có thai? Không nghĩ tới Ngự Lâm Thần sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Vân Tịch cả người đều ngây ngẩn cả người, không biết nên như thế nào trả lời. Tổng không thể nói, nàng đến chết đều là trong sạch chi thân đi. Ai tin? Vì thế nàng cười pha trò. Ta nói Hoàng Huynh, này cố thanh doanh có thai không có thai, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tò mò. Ngự Lâm Thần mặt vô biểu tình địa đạo. A. Vân Tịch vẻ mặt ngốc. Thái tử điện hạ khi nào trở nên như vậy bắt quái? Vân Tịch phấn nộn nộn cái miệng nhỏ khẽ nhếch. Không biết nên như thế nào nói tiếp. Ngự Lâm Thần nhìn chằm chằm nàng mắt, hỏi, việc này, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Vân Tịch rụt khóc vô nước mắt. Rất khó trả lời. Ngự Lâm Thần thanh âm trầm thấp. Đúng vậy. Vân Tịch cắn cắn môi, vẻ mặt xấu hổ địa đạo, ta còn là cái hài tử, sinh hài tử loại sự tình này, ta còn không hiểu. Ngự Lâm Thần thấp giọng phản bác, ngươi không phải đại phu sao? Vân Tịch cắn môi nói thầm, đại phu lại không phải văn năng, ta am hiểu chữa bệnh luyện đan, không hiểu đỡ đẻ. Càng không hiểu sinh hài tử. Ngự Lâm Thần đột nhiên tới gần nàng, chức, nhiệt, re, hô hấp phun ở nàng tế bạch vành thái thượng, thanh âm ám ếch, thật không hiểu. Vân Tịch vội vàng rũ mắt, nỗ lực xem nhẹ gương mặt nóng bỏng. Sao có thể không hiểu? Kiếp trước, nàng đỡ đẻ quá nhiều ít hài tử, chính mình đều nhớ không rõ. Đến nỗi sinh hài tử, nàng tuy chưa từng trải qua quá, nhưng nên hiểu, cũng đều hiểu. Chính là, nàng vì cái gì muốn cùng Ngự Lâm Thần tham thảo như vậy xấu hổ vấn đề a? Nàng chỉ nghĩ sớm một chút kết thúc cái này đề tài. Có lẽ là ông trời cảm ứng được nàng khẩn cầu, cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, Cố Thanh Ly thanh nhuận thanh âm tự cửa truyền đến. Mặt tướng Cố Thanh Ly, cầu kiến thái tử điện hạ. Ngự Lâm Thần ngồi trở lại chính mình vị trí, mặt trầm như nước. Em đẹp một hồi hẹn hò, cứ như vậy bị người cấp phá hủy. Hắn hận không thể đem Cố Thanh Ly hoanh đi. Còn không chờ hắn đuổi người, Vân Tịch sớm đã chạy như bay mở cửa đi. Thức mau. Nàng liền mang theo Cố Thanh Ly vui mừng đã trở lại. Thanh Ly bái kiến thái tử điện hạ. Cố Thanh Ly cùng thân hành lễ. Ngự Lâm Thần gật gật đầu, hỏi, tìm cô chuyện gì? Cố Thanh Ly đúng mức nói. Thanh Ly là tới nói lời cảm tạ. Đông thanh trên núi, một khúc phá quân sát, khơi dậy vô số người hoài nghi. Nói tới đây, Cố Thanh Ly thanh âm run rẩy một chút. Chương 387, luyến tiếp. Nhưng thực mau hắn liền điều chỉnh tốt tình tự, tiếp tục nói. Ngay cả Thanh Ly cũng từng hoài nghi Vĩnh Ninh công chúa chính là Doanh Nhi, thẳng đến nay, ngày gì, ở Kim Loan, Điện Đi Ản, Thượng, Thái tử Điện Hạ tấu vang lên phá quân sát, Thanh Ly mới phát hiện chính mình sai có bao nhiêu thái quá. Phá quân sát đều không phải là Doanh Nhi sáng tạo độc đáo, Vĩnh Ninh công chúa cũng không phải Doanh Nhi, là Thanh Ly tư muội xuất ruột, cho nên mới sẽ miên man suy nghĩ, loạn nhận hoàng thân, hiện giờ chân tướng đại bạch, Thanh Ly cố ý tới rồi hướng điện hạ nói lời cảm tạ, hướng Vĩnh Ninh công chúa xin lỗi. Cố Thanh Ly lời nói khẩn thiết, thái độ chân thành, nhưng Ngự Lâm Thần tổng cảm thấy hắn thực không thích hợp. Hắn quá bình tĩnh. Muội muội chết mà sống lại là mừng như điên, chờ đến phát hiện là nhận sai, không phải hẳn là bi thống dục tuyệt sao? Nhưng xem hắn đôi mắt, cũng không có trong tưởng tượng bi thống cùng tuyệt vọng. Cố Thanh Ly vì sao cố ý tới rồi nói này một phen lời nói? Thật sự chỉ là đơn thuần nói lời cảm tạ cùng xin lỗi sao? Vân Tịch lại không có Ngự Lâm Thần tưởng như vậy cẩn thận. Nàng chỉ biết, huynh trưởng cùng Ngự Lâm Thần giống nhau, đều cho rằng nàng không phải Cố Thanh Doanh. Không phải liền không phải đâu. Khi còn nhỏ, huynh trưởng thực sủng nàng, nhưng nhớ không rõ là từ khi nào bắt đầu, huynh trưởng liền càng ngày càng lạnh nhạt. Có đôi khi, nàng thậm chí hoài nghi, huynh trưởng là ở cố tình tránh né nàng. Nàng cũng từng không ngừng một lần hỏi qua huynh trưởng, có phải hay không chính mình làm sai cái gì. Nhưng huynh trưởng lại chỉ là trầm mặc, cũng không chính diện trả lời nàng. Có một lần, hắn bị bức hỏi nóng nảy, vẻ mặt buồn rầu nói. Ngươi không sai. Sai người là ta. Sau đó hắn cướp đường mà chạy, bước đi lảo đảo, bóng dáng chật vật. Từ kia về sau, nàng liền không bao giờ hỏi. Huynh trưởng trong lòng, định là có cái gì lý do khó nói đi. Nếu huynh trưởng nói không phải nàng sai, kia nàng lại truy vấn đi xuống lại có cái gì ý nghĩa đâu. Những năm đó, tuy rằng hai anh em chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng nàng biết, hắn một chút cũng không khoái hoạt. Nàng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu huynh trưởng không nghĩ làm nàng biết, kia nàng cũng liền không hề nhiều chuyện. Nàng duy nhất có thể làm, là ngoan ngoãn nghe lời, không cho huynh trưởng thêm phiền. Hiện giờ cũng giống nhau. Nếu huynh trưởng không nghĩ nhận nàng, kia liền không nhận. Cố Thế Tử nói quá lời. Vân Tịch ngước mắt nói, đã sớm nghe nói Cố Thanh Doanh chết thảm thiết, nói vậy Cố Thế Tử thảnh thơi đau như dảo, nếu Cố Thế Tử nguyện ý, có thể đem Vĩnh Ninh coi như là người thân muội muội. Thanh Ly sợ hãi. Cố Thanh Ly cung thân hành lễ, lời nói việc làm tuy rằng kính cẩn nghe theo, nhưng cự tuyệt thái độ lại cũng phi thường minh xác. Vân Tịch đang muốn mở miệng, lại nghe Ngự Lâm Thần lạnh lùng thốt. Cố Thế Tử nhưng còn có sự. Vô, Thanh Ly cáo lui. Cố Thanh Ly cung kính mà hành lễ, chuyển thân rời đi. Vân Tịch trinh lăng mà nhìn Cố Thanh Ly rời đi bóng dáng, tuyệt mỹ trên mặt toàn là mất mát. Này liền đi rồi. Nàng còn có rất nhiều lời nói tưởng cùng huynh trưởng nói đi. Luyến tiếc. Ngự Lâm Thần thanh âm lạnh băng. Tuy rằng biết Cố Thanh Ly là nàng huynh trưởng, nhưng hắn chính là không thể gặp nàng đối nam nhân khác như thế để ý. Chẳng sợ người nọ là nàng thân huynh trưởng cũng không được. Huống chi, không, huyệt xẻ, tới phong tất có nảy nhân. Đông Ly quốc một mực chắc chắn Cố Thanh Ly chính là Đông Ly thái tử, có thể là Ly giáng kế, cũng có thể, Cố Thanh Ly thật là Đông Ly quốc đánh rơi thái tử. Nếu quả thật là như vậy, Cố Thanh Ly liền không phải Cố gia sở gia, hắn cùng Cố Thanh Doanh liền không hề là huynh muội. Thấy Ngự Lâm Thần vẻ mặt, âm dịn, úc, Vân Tịch vội vàng cầm lấy trên bàn một bầu rượu. Hướng hai người không trong chén rượu đảo mang hắn rượu, sau đó dơ lên chén lĩnh rượu, cười khanh khách nói. Hoàng huynh, chúng ta không say không về. Ngự Lâm Thần ánh mắt nặng nề mà nhìn nàng, thanh âm lại thấp lại trầm. Đây chính là ngươi nói. Sau đó hắn dơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Vân Tịch trợn tròn mắt. Nàng như vậy nói, chẳng qua là vì nói sang chuyện khác, không nghĩ tới Ngự Lâm Thần cư nhiên tới thật sự. Quả nhiên, đối mặt không chút cầu thả, liếc mắt một cái nghiêm người, không nói được nửa câu mạnh miệng. Khai không được nửa điểm vui đùa. Nhưng lời nói hùng hồn vừa mới nói ra, tổng không thể nhanh như vậy liền tư lợi bội ước đi. Vân Tịch bất đắc dĩ, chỉ phải chậm chậm mà đem trong tay chén rượu tiến đến bên môi, đi theo uống một hơi cạn sạch. Liên tiếp uống lên tam ly, Ngự Lâm Thần bạch ngọc trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biến hóa, mà Vân Tịch trắng nón trên mặt lại lặng yên nổi lên hai đóa nhạt nhẽo mây đỏ. Đối với uống rượu, Vân Tịch là có tự mình hiểu lấy. Nàng tuy rằng từ nhỏ liền ở quân doanh nhảy nhót, tiểu lượng so giống nhau nữ tử hào rất nhiều, nhưng cùng Ngự Lâm Thần căn bản là vô pháp so. Khác không nói, liền nói linh lực. Đối với tu luyện giả tới nói, đua rượu tới rồi cuối cùng, đua không phải tiểu lượng, mà là linh lực. Dùng linh lực đem trong cơ thể mùi rượu bốc hơi, đây là nhất thường dùng thủ đoạn, cũng là đua rượu giới ngầm đồng ý. Cho nên, liền tính nàng say mềm bất tỉnh nhân sự, chỉ sợ Ngự Lâm Thần cũng sẽ không say. Nếu dù sao đều phải say, Vân Tịch liền linh lực cũng lười đến dùng, thật đánh thật mà uống lên lên. Nàng một bên uống một bên hối hận. Muốn nói sang chuyện khác nói cái gì không tốt, vì cái gì muốn nói không say không về. Cái này hảo, thật muốn say chết ở này. Vạn nhất say sau thất thố, quấy nhiều thái tử điện hạ, nhưng như thế nào cho phải. Càng nghĩ càng hối hận, Vân Tịch không ngừng hướng chính mình trong miệng chút rượu, giống uống nước sôi để nguội dường như. Kia bất chấp tất cả tư thế, xem đến Ngự Lâm Thần dở khóc dở cười. Một hơi lại uống lên tam ly sau, thần tiên vịt lên đây. Say lòng người hương khí nháy mắt tràn ngập toàn bộ sương phòng. Vân Tịch đảo qua phía trước suy sút, tinh thần đại chấn, mắt đẹp sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm thần tiên vịt. Ăn. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà mở miệng. Nghe vậy, Vân Tịch động tác nhanh chóng mang lên xé vịt tay, bộ tào, trong chớp mắt liền xé xuống một con vịt chân, phóng tới Ngự Lâm Thần mâm đồ ăn chung, vẻ mặt lấy lòng nói, hoàng huynh ăn nhiều một chút. Sau đó nàng lại xé xuống một khác chỉ vịt chân, cảm thấy mỹ mãn mà ăn lên. Một đạo lại một đạo chiêu bài đồ ăn lần lượt thượng bàn. Có hoa ôm ca quế, giấy bao gà, đai ngọc tôm bóc vỏ, xay xương sườn, con bướm phiêu hải, giã hành nướng thỏ, cả phòng đều là đồ ăn mùi hương. Vân Tịch không kịp nhìn, tay cùng miệng liền không đình quá, vội đến vui vẻ vô cùng. Nàng một bên ăn một bên tưởng, quý là quý điểm, lại cũng đáng. Liền ở Vân Tịch ăn đến Vân Sơn Vũ Hải khi, Ngự Lâm Thần thanh lanh thanh âm lại lần nữa vang lên, uống. Vân Tịch ngước mắt vừa thấy không biết khi nào, nàng giống tuyết chén rượu lại đầy. Thái tử điện hạ tự mình vì nàng rót rượu, nàng cũng coi như là tam sinh hữu hạnh, chờ ra rồi lúc sau, còn có thể cùng bọn hậu bối thổi khoác lác, nói muốn lúc trước, Ngự Lâm Thần chính là tự mình vì ta rót quá rượu. Uống say cũng là đáng giá. Vân Tịch tiếp nhận Ngự Lâm Thần trong tay chén rượu, ngưỡng cổ uống một hơi cạn sạch. Uống xong sau, nàng còn đem không chén rượu đảo lại, hào khí căn vân. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà nhìn nàng, nói. Tịch nhi, đáp ứng ta một sự kiện. Vân Tịch mặt như đào hoa, mắt say lờ đờ mê mang, chuyện gì? Ngự Lâm Thần nhìn chằm chằm nàng phấn môi nhìn hồi lâu, nuốt nuốt nước miếng, ám ách thanh âm nói. Trừ bỏ ta, không thể ở những người khác trước mặt uống say. Vân Tịch ngẩn người. Ngự Lâm Thần khi nào trở nên nhiều như vậy lo chuyện bao đồng? Nàng uống không uống say, cùng hắn có quan hệ gì? Thấy Vân Tịch ngây ngốc mà nhìn chính mình không có trả lời, Ngự Lâm Thần thanh âm trầm xuống, không muốn. Vân Tịch dùng sức lắc lắc đầu, ý đồ làm chính mình thanh tỉnh chút. Chương 388, Vân Tịch say rượu. Ngự Lâm Thần là làm đại sự người, mới sẽ không quản này những lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nhất định là nàng uống say, cho nên mới sẽ xuất hiện ảo giác. Thấy Vân Tịch không có nói tiếp, Ngự Lâm Thần tiếp tục nói. Về sau, trước mặt ngoại nhân, chỉ cho phép uống 3 phần, nhớ kỹ sao? Ân, nhớ kỹ. Vân Tịch cười gật đầu. Nay hảo giác, cư nhiên còn như vậy chi tiết hóa, thật là phục nàng chính mình. Ngự Lâm Thần lại rót một chén rượu đưa cho nàng, Vân Tịch tiếp nhận chén rượu, lại lần nữa ngưỡng cổ uống một hơi cạn sạch. Lúc này đây, Ngự Lâm Thần cũng không có lại hướng nàng không trong chén rượu rót rượu, mà là ngước mắt hỏi nàng. Tịch nhi, ngươi nhất, ai ải, nam nhân là ai? Côn thượng não, Vân Tịch đầu có chút hôn mê. Nàng chớp chớp mắt, mơ mơ màng màng mà suy nghĩ một hồi, nói. Ta phụ cố thái úy. Ngự Lâm Thần hành ngọc ngón tay run rẩy. Tuy rằng sớm đã đoán được Tịch Nhi chính là Cố Thanh Doanh, nhưng mà, chính hai nghe nàng thừa nhận, lực đánh vào vẫn là cực đại. Ngự Lâm Thần hít sâu một hơi, thu thu thần, hỏi tiếp. Chứ bỏ Cố Thái Úy, ngươi còn thích ai? Mạc Nhi, Huyền Nhi, Lãnh Yên. Vân Tịch thuộc như lòng bàn tay. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà đánh gây nàng lời nói. Ta hỏi chính là nam nhân. Nam nhân. Vân Tịch nghiêng đầu, nghiêm túc tự hỏi. Sau đó một tay chống cằm, cười hì hì nói. Ta thích huynh trưởng, còn có Tùng Nhi, Bách Nhi, Lạc Nhi. Vân Tịch môi báo một cái tên, Ngự Lâm Thần liền cho hắn dò số chỗ ngồi. Huynh trưởng là Cố Thanh Ly, Tùng Nhi Bách Nhi còn lại là Cố Thanh Doanh hai cái đệ đệ Cố Thanh Tùng cùng Cố Thanh Bách, Lạc Nhi còn lại là Tiêu Nguyên Lạc. Phía trước mấy cái tất cả đều là nàng huyết mạch chí thân, Ngự Lâm Thần không so đo, đến nỗi Tiêu Nguyên Lạc, nghe nói là Cố Thanh Doanh một tay mang đại, tình cung mẫu tử, Ngự Lâm Thần tự nhiên cũng sẽ không so đo. Chỉ là, danh sách chung không có hắn, Ngự Lâm Thần tự nhiên là cao hứng không đứng dậy. Nghẹn một hơi, Ngự Lâm Thần trực tiếp hỏi. Người không thích Ngự Lâm Thần? Vân Tịch dừng một chút, sau đó cười khổ, không thể thích. Thích liền thích liền không thích, không thể thích là cái quỷ gì. Ngự Lâm Thần trầm giọng truy vấn, vì sao? Vân Tịch uống lên khẩu thần tiên vị canh, không chút để ý nói. Cùng ngươi nói ngươi cũng nghe không hiểu. Sau đó nàng cầm lấy trên bàn bầu rượu, uống một hơi cạn sạch. Thấy Vân Tịch không muốn trả lời, Ngự Lâm Thần cũng không bức hỏi, ngược lại đưa ra một cái khác vấn đề. Tịch nhi, ngươi thích Tiêu Nguyên Cẩn sao? Không thích. Vân Tịch một chút cũng không hàm hồ mà lắc lắc đầu. Ngự Lâm Thần sửng sốt. Nếu không phải biết nàng say rượu, không có khả năng nói dối, hắn chắc chắn cho rằng nàng là đang lừa hắn. Phu thê 5 năm, cuối cùng lại là một câu không thích. Tại sao lại như vậy? Không phải nói Tiêu Nguyên Cẩn cùng Cố Thanh Doanh phu thê tình thâm, ngại đường thời mẫu mực sao? Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng yên lặng nhìn Vân Tịch, từng câu từng chữ nói. Cuối cùng một vấn đề, ngươi cùng Tiêu Nguyên Cẩn phu thê 5 năm, vì sao không có thai? Sao có thể có thai? Vân Tịch cười nhạo, đang muốn tiếp tục đi xuống nói, lại cảm thấy một trận cồn vọt tới, mí mắt càng ngày càng trầm, đại não cũng đi theo mơ hồ lên. Đông. Nàng xinh đẹp đầu nhỏ nặng nề mà nện ở trên bàn cơm. Thất bại trong gang tấc. Ngự Lâm Thần thở dài một hơi. Hắn triệu tới vệ thừa phong, làm hắn giải quyết tốt hậu quả, chính mình tắc bế lên Vân Tịch chuẩn bị rời đi. Vệ thừa phong vừa mới liền canh giữ ở cửa, luyện võ người nhĩ lực thật tốt, Ngự Lâm Thần cùng Vân Tịch đối thoại hắn một chữ không lậu toàn nghe được. Ngự Lâm Thần cũng không muốn giấu hắn cái gì. Vệ thừa phong tò mò hỏi. Điện hạ vì sao đối Cố tiểu thư không dựng việc như vậy chấp nhất? Ngự Lâm Thần nhấp môi, nói. Ta lo lắng nàng có cái gì bất lương thói quen, xúc phạm tới chính mình thân thể, cho nên muốn tra một tra, phòng bị với chưa xảy ra, tương lai mới có thể con cháu đầy đàn. Vệ thừa phong thấp giọng cười nói. Ta còn tưởng rằng điện hạ là tại hoài nghi nàng cùng Tiêu Nguyên Cẩn không có viên phòng đâu. Ngự Lâm Thần sửng sốt, ngay sau đó nhàn nhạt nói. Người suy nghĩ nhiều. Phu thê 5 năm, không có viên phòng, sao có thể? Liên tính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối thành tựu vô, ai ai, phu thê, đều rất ít có nghe nói không viên phòng. Hùng chi Tiêu Nguyên Cẩn cùng Cố Thanh Doanh phu thê tình thâm. Không viên phòng, hắn Tiêu Nguyên Cẩn có thể khống chế được trụ. Ngự Lâm Thần đương nhiên hy vọng bọn họ không có viên phòng, nhưng kia quá không hiện thực, cho nên hắn căn bản là không hướng kia phương diện tưởng. Sở dĩ truy vẫn không có thai nguyên nhân, chỉ là hy vọng đời này, bọn họ có thể trước tiên phòng bị, tương lai cũng hảo con cháu đầy đàn. Kỳ thật, có hay không con cháu, hắn cũng không phải quá để ý. Dù sao hoàng thất nhất không thiếu chính là con cháu. Liên tính hắn không có hài tử, cũng nhiều đến là hoàng thất huyết mạch tới kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhưng hắn nghe nói, hài tử là bó trụ nữ nhân dây thừng, chỉ cần có hài tử, nữ nhân liền sẽ khăng khăng một mực đi theo nam nhân. Hắn tuy rằng không nghĩ tới muốn bó trụ Tịch Nhi, nhưng nếu hài tử có thể làm Tịch Nhi đối hắn khăng khăng một mực, hắn tự nhiên là muốn thử một lần. Tư viên, là Bách Lý Kinh Trần mua trang viên, ở vào Thanh Doanh Sơn phụ cận. Trong khoảng thời gian này, Bách Lý Kinh Trần vẫn luôn đều ở tại tư viên, cũng không có hồi Bắc Minh Quốc. Tuy rằng hòa thân thất bại, nhưng trăm dặm ngưng hương vì có thể nhiều một ít cơ hội gặp một lần người trong lòng, cũng không chịu về nước. Kéo kẹt. Bách Lý Kinh Trần đẩy ra cửa phòng, trong tay xách theo hai bầu rượu. Cửa phòng, trăm dặm ngưng hương một thân đỏ tươi, lạnh lùng mà chặn hắn đường đi. Ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi muốn đi tìm nàng. Trăm dặm ngưng hương trong thanh âm tràn ngập trào phúng. Bách Lý Kinh Trần nhíu nhíu mày, nói. Ta chỉ là tìm nàng uống ly rượu, ôn chuyện thôi, ngươi cần gì phải như vậy lanh trào, nhiệt rẻ, phúng. Trăm dặm ngưng hương cười khổ, nàng đến tột cùng cho ngươi uống lên cái gì canh, thế nhưng làm ngươi như thế để ý. Biết được nàng tin người chết sau, liền ở nàng mộ địa bên mua tòa trang viên này, nguyên tưởng rằng ngươi cứ như vậy thủ nàng mộ cũng hảo, rốt cuộc người chết không thể sống lại, thời gian một lâu tự nhiên cũng liền đã quên, ai ngờ nàng cư nhiên sống lại. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cưới nàng vì phi sao? Bách Lý Kinh Trần lắc đầu, nhấc chân liền đi. Trăm dặm ngưng hương lại lần nữa ngăn lại hắn đường đi, khuôn mặt dữ tợn. Ca, hôm nay ngươi không đem nói rõ ràng, ta tuyệt không đáp ứng. Bách Lý Kinh Trần thở dài, nói. Hương Nhi, ngươi vì sao như thế cố chấp? Trăm dặm ngưng hương môi đỏ run rẩy, vẻ mặt không cam lòng nói. Ta chỉ là muốn biết, nàng đến tột cùng có cái gì hảo. Cư nhiên liền ta thân ca ca đều bị nàng sở hoặc. Ngươi hiểu lầm, ta cùng với nàng chi gian, đều không phải là ngươi suy nghĩ như vậy. Bách Lý Kinh Trần nhàn nhạt địa đạo. Trăm dặm ngưng hương vẻ mặt không tin, trả lời lại một cách mỉa mai nói. Không phải ta tưởng như vậy, kia lại là như thế nào? Chẳng lẽ vẫn là huynh đệ tình thâm? Ngươi cũng đừng quên, Cố Thanh Doanh nàng là nữ. Bách Lý Kinh Trần ngước mắt nói. Ta thật đúng là đã quên. Ở hung thú trong mắt, nam nữ không khác nhau. Cho nên ở hiểm địa rèn luyện khi, càng có rất nhiều, nhiệt, rẻ, huyết huynh đệ tình. Sinh tử bên cạnh, ai có rảnh suy nghĩ phong hoa tuyết nguyệt nhi nữ tình trường? Trăm dặm ngưng hương vẻ mặt hồ nghi mà hỏi lại. Thật sự chỉ là huynh đệ tình. Bách Lý Kinh Trần ung dung cười nói. Ta nhưng thật ra, rất tỉnh, tưởng biến thành nam nữ chi tình. Chương 389, không thẹn với lương tâm. Hắn ngưỡng cổ rót một ngụm rượu, tiếp tục nói. Đáng tiếc, nàng chỉ đem ta đương huynh đệ, ta cũng không dám tưởng quá nhiều, liền sợ chọc giận nàng, liền huynh đệ đều làm không thành. Trăm dặm ngưng hương nhíu mày. Ca, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy nhát như chuột. Bách Lý Kinh Trần vẻ mặt tự dễ ước. Nhưng còn không phải là nhát như chuột sao. Cho nên đến bây giờ vẫn là người cô đơn một cái, phỏng chừng đời này đều cưới không đến tức phụ. Nói bừa cái gì? Lời này trăm dặm ngưng hương không, ai ải, nghe. Nàng tuy rằng, tiểu gì ồ, túng, nhưng đối chính mình cùng phụ cùng mẫu thân ca ca, lại là thiệt tình để ý. Thấy huynh trưởng đuôi lông mày khỏe mắt gian có nhàn nhạt mất mát, trăm dặm ngưng hương trong lòng đau xót, ôn nhu hỏi nói. Ca, các ngươi là như thế nào nhận thức? Nghe vậy, Bách Lý Kinh Trần lâm vào hồi ức. Hắn thấp giọng hỏi nói, mẫu phi qua đời, ngươi nhưng còn có ấn tượng? Trăm Dặm Ngưng Hương gật gật đầu. Lúc ấy, nàng tuổi còn nhỏ, còn không hiểu tử vong ý nghĩa cái gì. Chỉ nhớ rõ huynh trưởng mỗi ngày uống rượu. Có một lần thậm chí còn phun ra rất nhiều huyết. Y sư nói đây là uống rượu quá độ bị thương thân, cần thiết hảo hảo điều trị, chính là chờ nàng tỉnh ngủ sau đi tìm huynh trưởng, phát hiện huynh trưởng không thấy. Ta đó là ở khi đó gặp được Cố Thanh Doanh. Bách Lý Kinh Trần thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, như là sợ quấy nhiễu trong trí nhớ người. Lúc ấy, trong lòng ta đau khổ, mượn rượu tiêu sầu, còn đi tử vong rừng rậm rèn luyện. Ở nơi đó, ta gặp Cố Thanh Doanh. Chúng ta trí thú hợp nhau, cùng chung hoàn nạn, liên thủ giết chết rất nhiều hung thú, thành tử vong trong rừng rậm Bạch Đi Ỉa Song Sát. Bạch Đi Ỉa Song Sát. Trăm Dặm Ngưng Hương vẻ mặt kinh ngạc. Nàng Chi Lan Ngọc Thụ ca ca, thấy thế nào đều là tiên, như thế nào liền thành sát? Bách Lý Kinh Trần cười khổ. Ta mới vừa mất đi mẫu phi, trong lòng bi thống, vì thế liền lấy những cái đó hung thú hết giận, nơi đi đến máu chảy thành sông. Hắn chiến thần chi danh, đại khái chính là từ khi đó luyện ra. Trăm Dặm Ngưng Hương phiết phiết môi nói. Cố Thanh Doanh không phải, rất tỉnh, nhận người thích sao. Như thế nào cũng thành sát. Bách Lý Kinh Trần cười nói. Nàng thân vì danh đem, sát phạt quyết đoán là cần thiết, ngươi có thể trông cậy vào nàng có thể có bao nhiêu ôn nhu. Dừng một chút, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, rũ mắt nói. Nhưng nàng ôn nhu lên, lại so với thế gian bất luận cái gì một nữ tử đều phải ôn nhu. Vì cái gì? Trăm Dặm Ngưng Hương vẻ mặt tò mò mà nhìn hắn. Tựa hồ là nghĩ tới cái gì hạnh phúc sự, Bách Lý Kinh Trần ánh mắt trở nên nhu hòa lên. Trăm Dặm Ngưng Hương cũng không thúc giục hắn, lẳng lặng mà chờ hắn mở miệng. Một lát sau, Bách Lý Kinh Trần mới chậm rãi nói. Nhận thức không bao lâu, nàng liền cùng ta đổi uống rượu. Nàng nói nàng rượu thiên hạ vô song, chẳng những vị nhất lưu, hơn nữa hương khí thuần hậu, so với ta không biết hảo uống nhiều ít lần, hơn nữa người bình thường vừa uống liền đảo, tuyệt đối là trong rượu cực phẩm. Ta không tin thế gian có như vậy hoàn mỹ rượu ngon, vì thế liền cùng nàng trao đổi. Kia rượu quả nhiên cùng nàng nói như vậy hảo, ta chỉ uống lên một ly, liền say đến bất tỉnh nhân sự. Vì thế, ta không bao giờ uống chính mình rượu, thẳng đến ta tỉnh tự chậm rãi từ vong mẫu chi đau trùng khôi phục lại sau, ta mới phát hiện, kia căn bản là không phải cái gì rượu ngon, mà là nàng đặc biệt ủ hoa lộ, bên trong trộn lẫn chung dược, chẳng những sẽ không thương thân, còn có thể điều trị ta thân thể. Trăm Dặm Ngưng Hương cả kinh, nói, nữ nhân này, thật đúng là thận trọng như phát, bản lĩnh càng là đại đến kinh người a. Bách Lý Kinh Trần cười nói, đối với luyện dược sư tới nói, này cũng không khó. Khó, là nàng này phân tâm ý. Trăm Dặm Ngưng Hương nghe được và mê, nhịn không được truy vấn nói. Sao lại đâu? Bách Lý Kinh Trần thở dài, sắc mặt ngưng trọng. Gen luyện khi, ta dùng chính là dùng tên giả, sợ tách ra sau lại không cơ hội gặp lại, vì thế ta liền hướng nàng thẳng thắn thành khẩn chính mình tên thật. Không nghĩ tới, nàng dùng cư nhiên cũng là dùng tên giả. Đương nàng đem tên thật nói cho ta khi, chúng ta đối diện không nói gì. Qua hồi lâu, nàng cùng ta nói, tương lai nếu là phát sinh chiến sự, nàng sẽ tận lực tránh đi ta, nhưng nếu là tránh cũng không thể tránh, nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta cũng như thế. Làm tướng giả, lúc này lấy Giang Sơn xã Tắc Lê dân bá tánh làm trọng. Không thể bởi vì ân oán cá nhân, trí gia quốc với không màng. Trăm Dặm Ngưng Hương nói, ta nhớ rõ, nàng từng dùng mũi tên, bán xẻo, thương quá ngươi. Đúng vậy. Bách Lý Kinh Trần vẻ mặt hoài niệm, nhưng nàng trung quy vẫn là thủ hạ lưu tình, lấy nàng tài bán cung, bổn nhưng một mũi tên, bán xẻo, xuyên ta trái tim, nhưng nàng cố ý, bán xẻo, chật. Vì thế, hắn bị Tuân Quốc cứu bắt được lực điểm, thiếu chút nữa chết ở thủy lao chung. Trăm Dặm Ngưng Hương chấn động, tò mò mà truy vấn. Kia nàng sau lại như thế nào không chết ở thủy lao? Ai bổn sự lớn như vậy có thể từ Tuân Quốc cứu trong tay cứu người? Bách Lý Kinh Trần không đáp hỏi lại, ngươi nói đi. Trăm Dặm Ngưng Hương trong đầu dần hiện ra một cái tên, nhưng nàng cảm thấy kia không có khả năng, vì thế nàng thử tính hỏi. Tổng không có khả năng là Ngự Lâm Thần đi. Bách Lý Kinh Trần ngước mắt cười nói, như thế nào liền không khả năng là hắn đâu? Suy đoán được đến chứng thực, Trăm Dặm Ngưng Hương vẻ mặt khiếp sợ. Thật là hắn. Nói như vậy Ngự Lâm Thần vẫn là Cố Thanh Doanh nhân cứu mạng. Chính là, không phải nói Ngự Lâm Thần cùng Cố Thanh Doanh chi gian không có gì giao thoa sao? Bách Lý Kinh Trần kiên nhẫn giải thích. Cái gọi là không có giao thoa, chỉ chính là ngầm giao tình. Bọn họ đều là đại ung danh tướng, công vụ thượng giao thoa là rất khó tránh cho. Trăm Dặm Ngưng Hương nhấp môi phản bác. Cố Thanh Doanh tuy rằng chỉ là làm việc thiên tư, bán xẻo, chật một mũi tên, nhưng dừng ở Tuân Quốc cứu trong tay, kia tuyệt đối là phản quốc tội, Ngự Lâm Thần thân vì thái tử, sao có thể đi cứu một cái phản quốc tội nhân đâu. huống chi, hắn luôn luôn lạnh nhạt, tuyệt đối không phải một cái xen vào việc người khác người. Bách Lý Kinh Trần nói, hắn đương nhiên là có mục đích. Lúc ấy, Đại Ung quốc Tây tuyến cùng Nam tuyến đại quân tiếp cận, Ngự Lâm Thần muốn tìm một cái đáng tin cậy chiến tướng, vì thế liền cho Cố Thanh Doanh một cái lập công chuộc tội cơ hội. Chính hắn đi Tây Cảnh, Cố Thanh Doanh tác phụ trách Nam Cảnh. Sau lại, Tây Cảnh cùng Nam Cảnh đều đại hoạch toàn thắng, Cố Thanh Doanh mới có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Nguyên lai bọn họ sớm như vậy liền giao thoa. Chẳng sợ chỉ là công vụ thượng, Trăm Dặm Ngưng Hương nghe xong cũng trong lòng khó chịu. Nàng nhấp môi nói, Ngự Lâm Thần lá gan cũng quá lớn, nếu Cố Thanh Doanh thật là loạn thần tắc tử, Đại Ung quốc chẳng phải nguy rồi. Bách Lý Kinh Trần cười nói, ngươi quá coi thường Ngự Lâm Thần, hắn dám làm như thế, tự nhiên là có 10 phần nắm chắc. Lục bộ bên trong, hắn chủ yếu phụ trách binh bộ cùng hình bộ, Cố Thanh Doanh hay không phản quốc, hắn một cha liền biết. Nghĩ đến Ngự Lâm Thần tuyệt thế phong tư cùng thông thiên bản lĩnh, Trăm Dặm Ngưng Hương ánh mắt si mê, khỏe mắt chua xót, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Qua hồi lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, thấp giọng nói, liên bởi vì nàng lúc trước đối với ngươi thủ hạ lưu tình, cho nên nàng vì cứu Tiêu Nguyên Lạc thất thủ bị bắt khi, ngươi trộm phóng chạy nàng. Bách Lý Kinh Trần trầm mặc gật gật đầu. Trăm Dặm Ngưng Hương vẻ mặt kích động, kia một lần ngươi thiếu chút nữa chết ở phụ hoàng dưới kiếm, vì Cố Thanh Doanh đáng giá sao? Không phải nói trên chiến trường lúc này lấy Giang Sơn xã Tắc Lê dân bá tánh làm trọng sao? Các ngươi như thế làm việc thiên tư, không làm thất vọng gia quốc thiên hạ sao? Chúng ta không thẹn với lương tâm. Chương 390, thất hoàng tử thỉnh tự trọng. Bách Lý Kinh Trần vẻ mặt thản, đáng giảng, giảng. Trừ bỏ giữ được đối phương tánh mạng, mặt khác, chúng ta không có một chút ít làm việc thiên tư. Trăm Dặm Ngưng Hương cười lạnh phản bác. Nhưng nếu là giết chủ tướng, đối chiến sự là có cực đại chỗ tốt. Nói không chừng chúng ta Bắc Minh quốc đã sớm xưng bá thiên hạ. Nàng không cũng không có giết ta sao? Bách Lý Kinh Trần mắt nhìn phương xa, nhàn nhạt địa đạo, xưng bá thiên hạ thực sự có như vậy quan trọng sao? Ta chỉ biết, ta vô pháp trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Chính là, Trăm Dặm Ngưng Hương còn tưởng nói cái gì nữa, lại thấy Bách Lý Kinh Trần giơ tay đánh gãy nàng lời nói thâm thiế nói. Hương Nhi, mặc kệ là chiến thần vẫn là danh tướng, đều không phải dối gô con dối. Làm tướng giả điểm mấu chốt cố nhiên hẳn là thủ vững, nhưng cũng không thể mất đi làm người bản tâm. Nếu cần thiết vi phạm chính mình bản tâm mới có thể tồn tại, ta đây thả rằng bị phụ hoàng đánh chết. Trăm Dặm Ngưng Hương mím môi, nói. Ta đã hiểu, các ngươi đây là anh hùng tích anh hùng, ngươi muốn đi gặp nàng liền đi thôi. Kỳ thật, ngươi thật muốn có thể đem nàng quải tới làm ta tẩu tẩu, với ta mà nói là thiên đại chuyện tốt, ta không nên ngăn cản. Chỉ là, ta lo lắng ngươi a ca ca, nàng thân vì Cố Thanh Doanh khi liền có trượng phu. Hiện giờ thành Vân Vương phủ đích nữ, cũng từng có quá vị hôn phu. Mặc kệ là hắn tiền nhiệm trượng phu vẫn là tiền nhiệm vị hôn phu, đều không dễ dàng đối phó. Bách Lý Kinh Trần cười đến vân đạm phong khinh. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta không tưởng cưới nàng. Ngươi gặp qua cái nào nam nhân tưởng cưới chính mình huynh đệ? Thật sự, Trăm Dặm Ngưng Hương vẻ mặt không tin. Bách Lý Kinh Trần xấu hổ mà cười cười, lúc này mới thản ngôn nói. Đã từng thật là nghĩ tới, bất quá sau lại, ngươi cũng thấy rồi. Nàng gả cho Tiêu Nguyên Cẩn, nếu ta thật như vậy để ý, đã sớm cướp tân nhân có phải hay không? Cũng là. Trăm Dặm Ngưng Hương gật gật đầu, cuối cùng yên tâm. Trăm Dặm Ngưng Hương là yên tâm, nhưng Bách Lý Kinh Trần lại là vẻ mặt không yên tâm. Hắn vẻ mặt chính xác hỏi. Ngươi có phải hay không tiêu tiền mua được nhất ba người, muốn bọn họ đi Vân Vương phủ cửa nháo sự? Trăm Dặm Ngưng Hương trột dạ mà cúi đầu, ấp úng nói. Kết quả, những người đó tất cả đều cướp đi mua Vân Tịch Dược, ta đều mau bị tức chết rồi. Ta cũng sắp bị ngươi cấp tức chết rồi. Bách Lý Kinh Trần trầm giọng cảnh cáo. Ngươi ngàn vạn không cần lại đi trêu chọc nàng, nếu không, ta chói cũng muốn đem ngươi chói về Bắc Minh. Vừa nghe phải về Bắc Minh, Trăm Dặm Ngưng Hương sắc mặt trắng bệnh. Lưu lại nơi này, nàng còn có thể ngẫu nhiên gặp một lần Ngự Lâm Thần, chẳng sợ chỉ là xa xa mà vọng vài lần cũng hảo. Một khi trở về Bắc Minh, liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Kia nàng tồn tại còn có cái gì ý tứ? Không, ta không quay về, chết cũng không trở về. Trăm Dặm Ngưng Hương vẻ mặt cố chấp. Bách Lý Kinh Trần thở dài, lời nói thâm thía mà khuyên nhủ. Hương Nhi, liền tính ngươi giết Vân Tịch cũng vô dụng, Ngự Lâm Thần vẫn là sẽ không cưới ngươi. Vì sao? Trăm Dặm Ngưng Hương vẻ mặt khó hiểu. Bách Lý Kinh Trần ngước mắt nói. Thế gian này nam tử, đại khái chia làm hai loại, một loại là vì xua đuổi tịch mịch, sinh sản con nối dõi mà cưới vợ. Chỉ cần đối phương không phải quá chán ghét, bọn họ đều sẽ tiếp thu. Đương nhiên. Sớm 3 triệu 4 có mới núi cũ cũng thường thường là loại người này. Còn có một loại, cả đời chỉ vì chờ một người, chờ tới rồi liền nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đợi không được, liền tôi cút một thân cô độc sống quãng đời còn lại. Ngự Lâm Thần đó là người như vậy. Hắn cùng Cố Thanh Doanh không có gì giao thoa, bỏ lỡ liền cô thân một người, cũng không có bởi vì bỏ lỡ liền cưới ngươi hoặc là Tuân Mộ Lan có phải hay không. Cho nên, mặc dù Vân Tịch đã chết, hắn như cũ sẽ không cưới ngươi. Nghe vậy, Trăm Dặm Ngưng Hương suy sụp mà ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt thất hồn lạc phách. Nàng không cam lòng hỏi. Liền làm thiếp cũng không được sao. Bách Lý Kinh Trần nhắm mắt, vẻ mặt đau kịch liệt. Hương Nhi, ngươi là công chúa, có thể nào làm thiếp? Chúng ta Bắc Minh Hoàng thất thể diện còn muốn hay không? Trăm Dặm Ngưng Hương rơi lệ đầy mặt. Ta đương nhiên biết này thực mất mặt, chính là, ta thật là không có cách nào, nhiều người như vậy đoạt hắn, thái tử phi danh ngạch cũng chỉ một cái, nếu không đem yêu cầu hạ thấp, ta sợ ta kiếp này đều gả không được hắn. Bách Lý Kinh Trần tuy rằng không đành lòng, nhưng vẫn là không thể không nhắc nhở chính mình muội muội, ngươi là khẳng định gả không được hắn. Ngự Lâm Thần tính cách, nếu hắn không nghĩ cưới, ai đều bức không được hắn. Bức. Trăm Dặm Ngưng Hương linh quang chợt lóe, phảng phất chết đuối người rốt cuộc bắt được một khối phù mục, vạn phần kích động nói: "Ca, ngươi đi đem Vân Tịch lừa tới, chúng ta tù, cấm Jin, nàng, sau đó bức Ngự Lâm Thần cưới ta." "Sau đó đâu?" Thấy muội muội chấp mê bất ngộ, Bách Lý Kinh Trần kiên nhẫn đều cấp trà sáng, hắn thở dài nói: "Dưa hái xanh không ngọt. Liền tính ngươi thật có thể bức hắn cưới ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có thể bức hắn cùng ngươi động phòng hoa trúc? Sự tình tới rồi cuối cùng, bị thương vẫn là chính ngươi. Bức một cái không, ai ai, ngươi người cưới ngươi, nửa đời sau ngươi còn muốn hay không qua. Chỉ cần có thể gả hắn, chẳng sợ hắn đối ta chỉ có hận, ta cũng vui vẻ chịu đựng." Trăm Dặm Ngưng Hương khóc không thành tiếng địa đạo. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Bách Lý Kinh Trần còn có thể khuyên như thế nào? Rất nhiều sự, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, chỉ có thể dựa đương sự chính mình đi ra. Người khác nói lại nhiều cũng là vô dụng. Tịch Viên Tường cao bên, một chiếc toàn thân đen nhánh trầm hương ngựa gỗ xe chậm rãi dừng lại. Trên xe ngựa, Ngự Lâm Thần ôm Vân Tịch nhảy xuống, ngay sau đó hắn túng thân bay qua tường cao, vào tịch viên. Đưa Ngự Lâm Thần cùng Bách Lý Kinh Trần chiếu cái chính diện khi, hai người đều trinh lăng một chút. Thức mau, Ngự Lâm Thần liền phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói, đi ra ngoài. Bách Lý Kinh Trần cũng phục hồi tinh thần lại, cơ cơ trong tay hai bầu rượu, nói, ta tới tìm Vĩnh Ninh công chúa uống rượu. Uống rượu. Ngự Lâm Thần thanh phong mày kiếm hơi ninh, thanh âm lại thấp lại trầm. Nam nữ thụ thụ bất thân, thất hoàng tử thỉnh tự trọng. Tự trọng. Bách Lý Kinh Trần kêu kêu một cái ủy khuất ta. Hắn còn không phải là muốn tìm lão bằng hưu uống cái rượu tự cái cũ sao. Như thế nào liền không tự trọng. Ngự Lâm Thần đem nàng ôm vào trong ngực, kia mới là chân chính nam nữ thụ thụ bất thân. Yêu cầu tự trọng người hẳn là hắn mới đúng đi. Thấy Bách Lý Kinh Trần tức giận bất bình mà trừng mắt hắn, Ngự Lâm Thần lạnh lùng nói, còn không đi. Bách Lý Kinh Trần nhấp môi kháng nghị, nữ đại chánh phụ, ngươi tuy là Vĩnh Ninh công chúa huynh trưởng, nhưng rốt cuộc chỉ là nghĩa huynh, hơn nữa, Vĩnh Ninh công chúa trưởng thành, ngươi như vậy ôm nàng, không ổn. Ngự Lâm Thần lạnh lùng thốt, cùng ngươi không quan hệ. Bách Lý Kinh Trần còn muốn nói cái gì, lại thấy Ngự Lâm Thần tay háo rộng đảo qua, Vân Tịch phòng ngủ môn theo tiếng mà khai. Đại Bách Lý Kinh Trần phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện Ngự Lâm Thần sớm đã ôm Vân Tịch vào phòng ngủ. Phanh. Cửa phòng tự động đóng lại. Bách Lý Kinh Trần thiếu chút nữa đâm gáy mũi. Hắn vội vàng chạy đến cửa sổ khẩu, tưởng phá cửa sổ mà nhập, lại phát hiện Ngự Lâm Thần cư nhiên ở phòng ngủ bốn phía thiết trí kết giới. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng cũng liền thôi, cư nhiên còn thiết trí kết giới. Thật quá đáng. Nếu là Ngự Lâm Thần tưởng nhân cơ hội làm điểm cái gì, ai có thể ngăn cản được. Làm sao bây giờ? Bách Lý Kinh Trần gấp đến độ nhảy nhót lung tung. Hắn bỏ đến cửa sổ ở mái nhà biên, nghĩ thấu hôm khác cửa sổ nhìn xem bên trong tình huống. Ai ngờ cửa sổ ở mái nhà một mảnh đen nhánh, lại là bị Ngự Lâm Thần dùng miếng vải đen cấp che đi lên. Vào không được, cũng nhìn không thấy bên trong tình huống, Bách Lý Kinh Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể nằm ở trên nóc nhà chờ. Chương 391, ta không có say. Cũng may, hắn mang theo rượu, còn mang theo nhắm rượu đậu phộng, không đến mức quá mức tịch mịch. Lãnh Yên, Cố Thanh Mạt cùng Cố Thanh Uyển nghe được động tĩnh sau lần lượt ra tới khi, nhìn đến, đó là một thân bạch y nằm ở nóc nhà uống rượu Bách Lý Kinh Trần. Lãnh Yên cả kinh, sợ Tịch Nhi có nguy hiểm, đang muốn tiến lên đi gõ cửa phòng, lại nghe Bách Lý Kinh Trần cười vang nói. Không sợ chết liền chạy nhanh đi gõ. Cố Thanh Mạt vội vàng một phen giữ chặt Lãnh Yên, ngước mắt nhìn Bách Lý Kinh Trần, hạ giọng hỏi. Trừ bỏ Tịch Nhi, còn có ai ở bên trong? Bách Lý Kinh Trần cùng Doanh Nhi chi gian giao tình, Cố Thanh Mạt tự nhiên là biết đến. Hiện giờ, Tịch Nhi chân thật thân phân tuy rằng bị Thái tử Điện hạ áp xuống đi, nhưng, là thật là giả, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Bách Lý Kinh Trần sẽ xuất hiện tại đây, chắc là tới ôn chuyện. Chỉ là, hắn vì sao một mình một người nằm ở trên nóc nhà? Tịch Nhi vì sao không ra? Chẳng lẽ, Thái tử điện hạ ở bên trong. Người nói đi. Bách Lý Kinh Trần không đáp hỏi lại. Nghe vậy, Cố Thanh Uyển lôi kéo Lanh Yên cùng Cố Thanh Mạt ống tay áo, thấp giọng nói, chúng ta trở về đi. Chính là Lanh Yên vẻ mặt không yên tâm. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, hảo sao? Nếu Tịch Nhi có tâm gả cho Ngự Lâm Thần, kia tự nhiên là chuyện tốt một cọc, nhưng Tịch Nhi căn bản là không nghĩ đương cái gì Thái tử phi. Cố Thanh Mạt vỗ vỗ Lanh Yên bả vai, nói, yên tâm, Thái tử điện hạ sẽ không thương tổn Tịch Nhi, chúng ta từng người trở về phòng vội bản thân sự tình đi thôi. Thái tử điện hạ sẽ không thương tổn Tịch Nhi, nhiều nhất chiếm chút tiện nghi. Đến nỗi này tiện nghi sẽ chiếm được cái dạng gì trình độ, vậy không phải các nàng có khả năng biết đến. Lui một vạn bước giảng, chẳng sợ Tịch Nhi thật sự mất trong sạch, vấn đề cũng không lớn, dù sao các nàng bốn người, ai cũng chưa tính toán gả chồng. Đại tỷ là bị Hoa Mãn Lâu thương thấu tâm, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, lại không thể tin được nam nhân. Tuy rằng, hiện giờ Vân Triệt thay đổi triệt để, tan đi hậu viện đám kia nữ nhân, chuyên tâm dốc sức làm sự nghiệp, muốn cấp Lanh Yên một cái tốt tương lai, đền bù lúc trước phạm phải sai, nhưng Lanh Yên tâm sớm đã lạnh thấu, rốt cuộc che không, nhiệt dè, phá kính khó có thể đoàn tụ. Lanh Yên cũng không nghĩ tới lại tìm nam nhân, chỉ nghĩ đi theo các nàng cùng nhau, tăng lên tu vi, khắp nơi rèn luyện. Mà nàng, có thể gặp được Thừa Nguyệt, đó là cuộc đời này lớn nhất phúc khí. Nàng chỉ nghĩ thủ nàng cùng Thừa Nguyệt quá khứ, một mình đi xong cả đời này. Hiện giờ, có thể có này đó hảo tỷ muội làm bạn tả hữu, đã là ông trời ban ân, nàng đã thực hạnh phúc, không dám lại tham cái gì. Đến nỗi Tịch Nhi, bị thái tử từ hôn sau, thiên hạ nam nhân, còn có ai dám cưới nàng. Cho dù có người dám cưới, hiện giờ, nàng Cố Thanh Doanh thân phân một cho hấp thụ ánh sáng, người ở bên ngoài trong mắt, nàng đó là không thanh bạch chi thân. Liên tính thay đổi phó thân thể, nhưng linh hồn lại đã không thanh bạch. Cùng với gả làm vợ người sau bị nhà chồng ghét bỏ, không bằng đi theo các nàng cùng nhau quá. Các nàng bốn người, nhất định có thể quá rất khá. Trên nóc nhà, Bách Lý Kinh Trần hướng tới các nàng xua xua tay, nói. Nơi này không các ngươi chuyện gì, đều trở về đi, nên làm gì đi. Cố Thanh Mạt ngước mắt nói, nếu nơi này không chúng ta chuyện gì, nói vậy cũng không thất hoàng tử chuyện gì, thất hoàng tử điện hạ, ngươi có phải hay không cũng nên đi trở về. Bách Lý Kinh Trần vẻ mặt vô tội nói, ta có việc tìm Tịch Nhi. Cố Thanh Mạt bật cười, cho nên ngươi liền tại đây ôm cây đợi thỏ. Thái tử điện hạ ở bên trong, trời biết bọn họ muốn vội tới khi nào, Bách Lý Kinh Trần thật là có kiên nhẫn. Bách Lý Kinh Trần cười nói, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ra tới hóng gió cũng, rất tìm. Chạy trên nóc nhà trúng gió, thất hoàng tử thật đúng là phong nhã. Cố Thanh Mạt câu môi cười khẽ, sau đó làm thi lễ nói. Thất hoàng tử ngươi hảo hảo trúng gió, chúng ta liền cáo lui trước. Bách Lý Kinh Trần vẻ mặt tiêu sái mà chiều các nàng vây vây tay, sau đó dơ lên bầu rượu tiếp tục uống rượu. Phong ngủ nội, Ngự Lâm Thần Thế Vân Tịch rút đi giày vớ, bình đặt ở, giường trụ ảng, trên giường, sau đó kéo qua một, giường trụ ảng, chăn gấm cái ở nàng thân thượng. Bách Lý Kinh Trần xuất hiện. Làm hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Này đó, ngày gì, tử, hắn chỉ biết Nghiêm Trần lấy đãi phòng bị Tiêu Nguyên Cẩn, lại thiếu chút nữa đã quên Bách Lý Kinh Trần. Cố Thanh Doanh tồn tại khi, hắn cùng nàng cũng không có quá nhiều giao thoa. Trong ấn tượng sâu nhất một lần giao thoa, là nàng bị Tuân Quốc cứu bắt, nhốt vào thủy lao, bị chịu tra tấn. Khi đó nàng chưa gả chồng, Tiêu Nguyên Cẩn tự nhiên sẽ không cứu nàng, mà hắn cũng hoàn toàn không hiểu biết nàng, đương nhiên cũng không có khả năng cứu nàng. Nếu sớm biết có chiều một, ngày gì, hắn sẽ, ai ai, nàng tận xương, lúc trước, hắn nhất định trước tiên qua đi cứu nàng, sau đó lấy ân cứu mạng danh nghĩa, cưới nàng vào cửa, kia hết thảy, chính là một khác phiên quan cảnh. Nhưng mà, thiên kim khó mua sớm biết rằng, tuy rằng hắn sau lại vẫn là ra tay cứu nàng, lại cũng chỉ là nhìn chúng nàng quân sự tài năng, làm nàng đi đóng giữ nam cảnh. Phong Lan Đại Lục tuy rằng tiểu quốc đông đảo, nhưng là, chủ yếu đại quốc cũng liền năm cái, Đại Ung, Đông Ly, Nam Cương, Tây Tĩnh, Bắc Minh. Đại Ung quốc ở trung gian, mặt khác tứ quốc ở vào Đại Ung bốn cái phương vị, hình thành một cái bắt ba ba trong dọ vòng đây. Nói cách khác, năm đại quốc trung, Đại Ung quốc địa lý vị trí nhất phiền thoái, một không cẩn thận liền sẽ bị quanh thân chư quốc cấp gồm thâu. Lúc ấy, Tây Tuyến cùng Nam Tuyến chiến hỏa nổi lên bốn phía, hắn nhu cầu cấp bách tướng tài ổn định Nam Tuyến, nghĩ tới nghĩ lui, để cho hắn yên tâm người đó là Cố Thanh Doanh. Cố Thanh Doanh cũng quả nhiên không có làm hắn thất vọng. Bọn họ đại hoạch toàn thắng. Sau đó, liền không có sau đó. Ông trời vì hắn sáng tạo một cái như vậy tốt cơ hội, nhưng hắn lại không có bắt lấy. Hai người gặp thoáng qua. Bỏ lỡ, đó là cả đời. Cũng may, trời cao đối hắn không tệ, nàng lại lấy Vân Tịch thân phân trọng sinh. Lúc này đây, hắn rốt cuộc bắt được cơ hội, lại sẽ không sai quá. Chỉ là, lúc trước nàng bởi vì phản quốc tội mà bị Tuân Quốc cứu nhốt vào thủy lao nguyên nhân là lấy Cố Thanh Doanh tài bán cung, rõ ràng có thể, bán xẻo, chết Bách Lý Kinh Trần kia một mũi tên, nàng lại cố ý, bán xẻo, chật. Lúc trước, hắn cũng không để ý. Hắn tra quá nàng cùng Bách Lý Kinh Trần quá vãng. Bọn họ trí thú hợp nhau, đối xử chân thành, từng ở tử vong rừng rậm cùng nhau rèn luyện, sống chết có nhau. Sinh tử tương giao bản thân, cảm tình tự nhiên không tầm thường. Nàng có thể, bán xẻo, ra kia một mũi tên, đã là không dễ dàng. Cố ý, bán xẻo, chất điểm, cũng là người chi thường tình. Chính là hiện tại, hắn lại để ý. Tuy rằng lúc trước hắn hết lòng tin theo Bách Lý Kinh Trần cùng Cố Thanh Doanh chi gian chỉ là cùng chung hoạn nạn bạn tốt, tuyệt đối không có bất luận cái gì nhi nữ tư tình. Nhưng đó là bởi vì lúc trước hắn, căn bản là không để bụng. Bạn tốt cũng hảo, tình lữ cũng thế, cùng hắn có quan hệ gì. Hiện giờ, hắn tâm, lại nhịn không được chua xót lên. Ngự Lâm Thần, ta không có say. Chúng ta tiếp tục uống. Dương Trung Ảng, trên giường truyền đến Vân Tịch lẩm nhẩm lời say, đem Ngự Lâm Thần suy nghĩ lôi trở lại hiện thực. Ngự Lâm Thần ngồi ở Dương Trung Ảng, giường biên, nắm lấy Vân Tịch mềm mại tay nhỏ, trầm thấp thanh âm hỏi. Lúc trước, ngươi bổn có thể một mũi tên, bán xẻo, chết Bách Lý Kinh Trần, vì sao thủ hạ lưu tình? Ngươi ứng biết, lòng dạ đàn bà mãi làm tướng giả tối kỵ. Vân Tịch mắt đẹp nửa mở, mắt say lờ đờ mê mang mà nhìn Ngự Lâm Thần, nói. Sao có thể hạ thủ được? Chương 392, lúc trước như thế nào không có gả cho hắn? Nói xong, nàng mắt đẹp chậm rãi khép lại, mắt thấy lại muốn ngủ đi qua, Ngự Lâm Thần méo méo tay nàng tâm, truy vấn nói. Vì sao không hạ thủ được? Vân Tịch lúc này mới lại chậm rãi mở mắt ra, cười khổ một tiếng nói. Ngươi cũng biết, ta lại như thế nào gặp được hắn? Ngự Lâm Thần vẻ mặt dò hỏi mà nhìn nàng. Vân Tịch lại lần nữa cười khổ, ánh mắt mê mang. Mới gặp hắn khi, là ở tử vong rừng rậm. Lúc ấy, ta nương mới vừa qua đời, ta thực tuyệt vọng, trong lòng đau khổ không chỗ phát tiết, liền chạy tử vong rừng rậm sát hung thú đi. Ai ngờ, cư nhiên gặp một cái đồng bệnh tương liên người, kia đó là Bách Lý Kinh Trần. Hắn cũng vừa mới vừa mất đi mẫu thân, chỉ là hắn thức ngốc, cư nhiên chạy tử vong rừng rậm uống rượu mạnh tới, nói rõ là tới tìm chết. Ta dùng hoa lộ giả mạo rượu mạnh, cùng hắn trao đổi, hắn ngây ngốc mà đồng ý. Còn khen ta rượu mạnh tinh khiết và thơm say lòng người, quả nhiên thượng đẳng. Chúng ta cùng nhau uống rượu, cùng nhau sát hung thú, cùng nhau xem ánh trăng tưởng niệm vong mẫu. Mỗi ngày, chúng ta đều sẽ giảng rất nhiều về mẫu thân sự, có một số việc thậm chí còn lặp đi lặp lại mà giảng, giảng người nghiêm túc, nghe người cẩn thận, phảng phất mẫu thân còn sống. Khi đó, ta tuổi còn nhỏ, tu vi cũng còn hữu hạn, ở tử vong rừng rậm, rất nhiều lần ta thiếu chút nữa chết ở hung thú trào hạ, là Bách Lý Kinh Trần không màng sinh mệnh nguy hiểm đã cứu ta. Thấy hắn, ta giống như là thấy mẫu thân, thực an tâm. Thế nhân chỉ biết trách ta, vì sao thả hổ về rừng. Lại không ai có thể thông cảm ta khó xử. Khi ta dùng vũ tiễn nhắm ngay hắn trái tim khi, tay của ta run đến có bao nhiêu lợi hại. Ta phải vì quốc tận trung, liền chỉ có thể đối hắn bất nghĩa. Ta nếu buông tha hắn, đó là bất trung bất hiếu. Một giọt thanh lệ từ Vân Tịch khỏe mắt chảy xuống, Ngự Lâm Thần phủ thân hôn tới nước mắt, trong lòng vạn phần hối hận. Không nên hỏi. Nhưng nếu không hỏi, hắn lại như thế nào biết, nàng đã từng trải qua đau khổ cùng ủy khuất. Ngự Lâm Thần ở nàng đỏ bừng cánh môi thượng hôn mấy khẩu, ôn nhu hỏi nói, nếu như vậy để ý hắn, lúc trước như thế nào không có gả cho hắn. Vân Tịch lắc lắc đầu nói, ta chưa từng nghĩ tới phải gả hắn. Vì sao? Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm truy vấn. Vân Tịch nghiêng đầu nghiêm túc tự hỏi một hồi, nói, hắn là Bắc Minh quốc thất hoàng tử, ta nếu gả hắn, phải tùy hắn đi Bắc Minh, nếu là tương lai Đại Ung quốc cùng Bắc Minh quốc phát sinh chiến sự, ta nên đi nơi nào? Ngự Lâm Thần nhịn không được bật cười. Không hổ là một thế hệ danh tướng Cố Thanh Doanh, đều say thành như vậy, còn có thể suy xét đến này đó. Giống nhau nữ tử chỉ nhớ thương gả cho người trong lòng, có thể như vậy suy xét nữ tử, sao có thể phản quốc? Nguyên lai, sớm tại Tuân Ngự còn không có theo dõi Cố Thanh Doanh thời điểm, Tuân Quốc cứu liền sớm đã theo dõi nàng. Ngự Lâm Thần lại phủ thân hôn nàng một ngụm, tiếp tục hỏi. Nếu Bách Lý Kinh Trần là đại ung người trong nước, ngươi nhưng sẽ gả hắn? Vân Tịch gật đầu, sẽ. Ngự Lâm Thần hồn thân phát lạnh, như truy hầm băng, nắm Vân Tịch tay cũng mất nặng nhẹ. Đau. Vân Tịch dễ dùa suy nghĩ muốn lùi về chính mình tay nhỏ. Ngự Lâm Thần xích mục dục nức. Hắn nắm chặt nàng tay nhỏ, không cho nàng tránh thoát, sau đó thanh âm lại băng lại lánh hỏi, vì sao? Vân Tịch rụt rụt tay nhỏ, dầu phấn nộn nộn môi anh đào nói. Người trước buông ta ra, nếu không ta liền không nói. Ngự Lâm Thần dở khóc dở cười, không biết là nên khí hay nên cười. Say còn sẽ uy hiếp người, bản lĩnh không nhỏ a. Vậy ngươi trước nói cho ta, ngươi có phải hay không thực thích Bách Lý Kinh Trần? Lời nói vừa ra môi, Ngự Lâm Thần liền hối hận. Hắn muốn biết, rồi lại sợ hay biết. Nếu Tịch Nhi trả lời là, hắn nên làm cái gì bây giờ? Thành toàn nàng sao? Không, vĩnh viễn đều không thể. Ta cũng không biết. Vân Tịch vẻ mặt mê mang. Ngự Lâm Thần nhấp môi, vậy ngươi còn nói sẽ gả hắn. Hôn nhân đại sự, há có thể như thế tùy tiện. Liền chính mình có thích hay không đối phương cũng không biết, liền nói sẽ gả. Nếu như vậy tùy tiện, kia hắn hướng nàng cầu nhiều như vậy thứ hôn, nàng như thế nào liền không đáp ứng. Ngự Lâm Thần buồn bực cực kỳ. Vân Tịch đột nhiên thấp giọng nở nụ cười một bên nói. Ta khi đó đặc biệt ngốc, tổng cảm thấy, nữ nhân tới rồi tuổi nên gả chồng. Nếu đều là phải gả, gả cho ai không đều giống nhau sao? Có thích hay không có cái gì quan trọng? Chỉ cần gả chồng sau còn có thể làm ta lĩnh quân đánh giặc là được. Bách Lý Kinh Trần cùng ta cầu hôn khi, liền nói, chỉ cần ta đáp ứng gả cho hắn, hắn sở hữu tướng sĩ tất cả đều về ta quản. Nhưng ta là đại ung người trong nước A, sao có thể đi dẫn dắt Bắc Minh tướng sĩ đâu? Nếu hắn là đại ung người trong nước nên có bao nhiêu hảo, ta nhất định gả hắn. Ngự Lâm Thần tức giận đến một câu cũng không nói ra được. Hảo cái Bách Lý Kinh Trần, cư nhiên còn cầu hôn. Còn dùng như vậy điều kiện đi, dù dịu, hoặc nàng. Ý đồ đáng chết ta. Qua hồi lâu, Ngự Lâm Thần mới rốt cuộc hoãn quá mức tới. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm lại thấp lại từ. Cho nên ngươi hiện tại biến thông minh, không nốc, liền cự tuyệt ta cầu hôn có phải hay không? Vân Tịch dùng sức gật gật đầu, tươi cười sán lạ. Nàng vẻ mặt đắc ý nói. Nhưng còn không phải là biến thông minh sao? Ta vì cái gì một hai phải gả chồng đâu? Ngươi xem ta hiện tại quá đến thật tốt. Gả cho ngươi nói, chẳng những sẽ mất đi tự do, muốn tuân thủ một đống lớn quy củ, bị vô số nữ nhân ghen ghét, còn muốn thay ngươi quản lý hậu viện một đoàn nữ nhân, cũng không biết chăm dặm ngưng hương, Tuân Mộ Lan cùng Vệ Xu là nghĩ như thế nào, cư nhiên vắt óc tìm mưu kế muốn gả cho ngươi. Nói tới đây, Vân Tịch mắt đẹp đột nhiên sáng ngời, nói, không bằng, ngươi đem kia ba nữ nhân tất cả đều cưới đi. Nhất định thực, nhiệt rẻ, nháo. Ngự Lâm Thần tức giận đến vỗ trán. Ở trong lòng mặc niệm, không cùng con ma men chấp nhận. Vân Tịch lại không có buông tha hắn, lôi kéo hắn tay không ngừng đong đưa, vẻ mặt hưng phấn. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, yên lặng nhìn hắn. Nữ nhân này, vô tâm không phổi đến làm người giận sôi. Hắn nắm lấy nàng không an phận tay nhỏ, thấp giọng nói. Vì sao gả cho Tiêu Nguyên Cẩn? Liên bởi vì gả cho hắn sau, ngươi có thể tiếp tục dẫn quân đánh giặc. Vân Tịch dùng xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn Ngự Lâm Thần. Bằng không đâu. Nữ nhân này. Ngự Lâm Thần tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Hắn hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng táo bạo, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đây cũng làm ngươi dẫn quân đánh giặc, ngươi gả cho ta, như thế nào liền không được. Vân Tịch nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội mà giải thích nói. Ta phía trước không phải đã nói rồi sao? Trước kia ta khờ, cho rằng tuổi tới rồi nhất định phải gả chồng, cho nên mới gả. Hiện giờ ta biến thông minh, biết nhân sinh còn có một con đường khác có thể đi, ta đây vì sao còn phải gả? Như bây giờ không hảo sao? Có gì không tốt? Vân Tịch vẻ mặt khó hiểu. Nào đều không tốt. Ngự Lâm Thần thanh âm ám ếch, ta tưởng mỗi đêm đi vào giấc ngủ trước đều có thể nhìn thấy ngươi điểm mỹ tươi cười, tưởng mỗi đêm đều có thể thân ngươi ôm ngươi làm chỉ có trượng phu mới có thể làm sự, tưởng mỗi ngày tỉnh lại sau, mở to mắt liền có thể nhìn đến ngươi. Vân Tịch lưu ly mắt đẹp sương mù mênh ngông, phảng phất lung một tầng mưa bụi giang nam, nàng hướng Ngự Lâm Thần sán lạng cười, nói: "Ngươi mỗi ngày có như vậy nhiều công vụ muốn nội, còn muốn vội vàng tu luyện, sự tình nhiều thực, tuyệt đối sẽ không nhàm chán, nhìn không thấy ta lại có cái gì quan trọng." Chương 393, càng hôn càng nhiệt. Ngự Lâm Thần nắm chặt Vân Tịch tay, đem nàng tay nhỏ dán ở chính mình tâm hoa chỗ, trầm thấp thanh âm nói: "Công vụ bận rộn chỉ là trách nhiệm, cùng ngươi ở bên nhau mới là ta vui sướng nơi. Vui sướng là sinh mệnh chống đỡ. Sinh mệnh chính là bởi vì có lớn lớn bé bé vui sướng, cho nên mới có vẻ di đủ chân quý, lệnh người chờ mong." Vân Tịch đang muốn nói chuyện, lại nghe Ngự Lâm Thần ách thanh hỏi: "Tịch Nhi, ta tưởng hôn ngươi, có thể chứ?" Thanh âm kia lại thấp lại từ, mị hoặc nhân tâm, ngay cả vô tâm không phổi như mây tịch, một lòng cũng nhịn không được lậu nhảy nửa nhịp. Không đợi nàng phản ứng lại đây, Ngự Lâm Thần liền phủ thân ngậm lấy nàng phấn môi. Hắn hôn lại cấp lại mãnh, như mưa rền gió dữ giống nhau, ở nàng môi anh đào thượng, mút sùn, hút gặm cắn. Không bao lâu, nàng thủy linh linh phấn nộn nộn môi anh đào liền lại hồng lại sưng, tiểu di ô, diễm dục tích. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng sâu thẳm tựa đàm. Hắn hầu kết lan lộn, cảm giác chính mình càng khác. Lý trí nói cho hắn, Tịch Nhi vẫn là cái hài tử. Nhưng hắn, cũng đã 19 tuổi. Đúng là huyết khí phương cương tuổi tác. Nhận đến có bao nhiêu vất vả, chỉ có chính hắn biết. Vân Tịch bị hôn đến thiếu chút nữa hít thở không thông. Nàng vốn là ở vào say rượu trạng thái, đại não mơ mơ màng màng hôn hôn trầm trầm, cái này, nàng đầu tựa như hổ nhau giống nhau, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng huống. Ngự Lâm Thần lại là càng hôn càng nhiệt rẻ. Uống rượu độc giải khát, đại để như thế. Trên nóc nhà, Bách Lý Kinh Trần ngưỡng cổ uống xong một ngụm buồn rượu, khỏe môi chua xót. Ngự Lâm Thần lâu như vậy còn không ra, nói rõ là ở làm chuyện xấu. Chẳng lẽ đây là hắn báo ứng? Phía trước, ở không biết Tịch Nhi chân thật thân phân khi, vì Hương Nhi, hắn không thiếu khi dễ nàng. Hiện giờ chân tướng đại bạch, hắn cố ý tới rồi xin lỗi, muốn đền bù lúc trước phạm phải sai. Dọc theo đường đi hắn suy nghĩ rất nhiều lý do thoái thác, lại duy độc không nghĩ tới, sẽ ở nóc nhà trúng gió, trơ mắt nhìn một nam nhân khác ở nàng phòng trong vì sở dục vì. Bách Lý Kinh Trần nhắm mắt, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Sau đó hắn mở mắt ra, nhịn không được tự rêu mà cười khẽ lên. Lịch sử, luôn là kinh người tương tự. 6 năm trước, Cố Thanh Doanh xuất ra khi, hắn liền nằm ở nhà mình nóc nhà, uống đến say không còn biết gì. Uống đến mơ mơ màng màng gian, hắn liền bắt đầu ảo tưởng, Cố Thanh Doanh có thể hay không xách theo hoa lộ đột nhiên xuất hiện, sau đó cười khanh khách mà cùng hắn trao đổi trong tay rượu mạnh. Nhưng mà, thẳng đến hắn uống đến say mềm, nàng cũng chưa từng xuất hiện. Hiện giờ, hắn liền ở nàng nóc nhà uống rượu. Mà nàng, lại như cũ hồn nhiên không biết. Cười tiệm không nghe thấy thanh tiệm khẽ, nhiều tình lại bị vô tình bực. Bách Lý Kinh Trần cười khổ một tiếng, ngưỡng cổ đem bầu rượu chung rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Đúng lúc này, một đạo huyền màu đen thân ảnh từ phòng trong bay vút mà ra, thực mau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì tình huống? Ngự Lâm Thần hắn đây là làm gì đâu? Chạy trối chết sao? Bách Lý Kinh Trần rất là tò mò. Hắn muốn đuổi theo đi lên xem cái đến tột cùng, nhưng Ngự Lâm Thần tốc độ thật sự quá nhanh, hắn dọc theo hắn biến mất phương hướng đuổi theo, lại liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa tìm được. Hắn chỉ phải một lần nữa đi vòng vèo trở về. Vốn tưởng rằng, Ngự Lâm Thần người đều đi rồi, kết giới hẳn là đã giải trừ, ai ngờ Bách Lý Kinh Trần đi vòng vèo sau khi trở về một điều tra, phát hiện Ngự Lâm Thần cư nhiên không có triệt hồi kết giới. Mềm, cấm din, sao? Còn có để Vân Tịch ra tới. Bách Lý Kinh Trần quật tính tình cũng lên đây. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên nóc nhà đả tọa, quyết định địa lao thiên hoang cũng muốn chờ đợi, xem Ngự Lâm Thần đến tuột cùng muốn làm gì. Kỳ thật, Ngự Lâm Thần căn bản là không muốn làm sao. Hắn chỉ là hôn lên nghiện, khống chế không được chính mình thân thể. Giờ phút này hắn, thân thượng tựa như chứ hỏa giống nhau, lại tiếp tục cùng Tịch Nhi ở chung một phòng. Hắn sợ chính mình thật sự sẽ mất khống chế, làm ra thương tổn Tịch Nhi sự tình tới. Tịch Nhi còn nhỏ, ôm ấp hôn hít cũng liền thôi, có một số việc, cần thiết chờ nàng sau khi lớn lên mới có thể làm. Đã từng, hắn nghĩ lầm nàng là nam, cho nên mới dám như vậy không kiêng nể gì. Hiện giờ, nếu đã biết nàng là nữ tử, tự nhiên không thể lại giống như trước kia như vậy lô mãng. Có một số việc cấp không được, chỉ có thể từ từ tới. Ít nhất, đến chờ nàng tới Quy Thủy. Nếu không, bị thương thân tử đã có thể không hảo. Mây mù đỉnh núi băng tuyền trung, Ngự Lâm Thần rút đi huyền hắc áo gấm, tùy ý băng hàn nước suối đem, nhiệt rẻ, huyết làm lạnh. May mắn hắn tu luyện chính là băng hệ, lại như thế nào băng thủy cũng thương tổn không đến hắn, nếu không, đầy ngập, nhiệt rẻ, huyết cứ như vậy ngâm ở đến xương băng hàn trung, không bệnh cũng sẽ lăn lộn ra bệnh tới. Đợi cho sôi trào, nhiệt rẻ, huyết dần dần hóa thành bình tĩnh, Ngự Lâm Thần mặc chỉnh tề, ngự kiếm phi hành, một lần nữa về tới Tịch Viên. Bách Lý Kinh Trần đang ngồi ở nóc nhà nhắm mắt đả tọa, nghe được động tĩnh vội vàng trấn mắt, chỉ thấy một trận huyền hắc áo gấm sẽ qua, Ngự Lâm Thần cao lớn thân ảnh liền xuyên thấu kết giới vào Vân Tịch phòng ngủ. Thấy thế, Bách Lý Kinh Trần nhịn không được đẩy mặt hắc tuyến. Ngự Lâm Thần đây là đang làm gì đâu? Bay ra đi lại bay trở về thực hảo chơi có phải hay không? Hắn là cố ý đi. Cố ý ở hắn cái này kẻ thất bại trước mặt khoe khoang. Bách Lý Kinh Trần xem Ngự Lâm Thần không vừa mắt, đồng dạng, Ngự Lâm Thần xem Bách Lý Kinh Trần, cũng là 10 vạn cái không vừa mắt. Kiếp trước lạng đào hoa, còn dám không dám lại nhiều mấy đóa. May mắn lần này hắn xuống tay cũng đủ mau, nếu không, lấy Tịch Nhi chê hoa ghẹo nguyệt bản lĩnh, chỉ sợ hai người lại muốn gặp thoáng qua. Sợ không chê không được chính mình, phao xong băng tuyển sau khi trở về, Ngự Lâm Thần không dám lại đụng vào Vân Tịch, thậm chí liền nàng, giường trụ ảng, giường cũng không dám nằm trên đó, mà là lựa chọn cùng, giường trụ ảng, giường có nhất định khoảng cách quý phi sụp. Đắp lên thảm lông an an phận phận tưởng sự tình. Trên nóc nhà, Thiêu Nguyên Cẩn ngự kiếm tới. Bạch Y Liễu Phiên Phi, mặc phát nhẹ dương, giống như tiên nhân. Vừa thấy Thiêu Nguyên Cẩn, Bách Lý Kinh Trần rất là hưng phấn, vội vàng chiều hắn phất tay chào hỏi. "Tiêu huynh, ngươi đã tới chậm, trò hay đều hạ màn ngươi mới đến, tốc độ so với ta còn chậm, khó trách tức phụ đều bị người đoạt đi rồi." "Không có biện pháp, phía trước hắn thua ở Tiêu Nguyên Cẩn trong tay, trong lòng khó tránh khỏi không phục, hiện giờ thấy Tiêu Nguyên Cẩn cùng hắn giống nhau đều thành bị thua cái kia, chó chê mèo lắm lông, không nhân cơ hội cười nhạo một chút như thế nào không làm thất vọng lúc trước uống đến say mềm chính mình. Thức mau, Tiêu Nguyên Cẩn liền đáp xuống ở Bách Lý Kinh Trần trước mặt. Hắn thu hồi trường kiếm, ánh mắt lạnh băng mà trừng mắt Bách Lý Kinh Trần. Bách Lý Kinh Trần tâm tình rất tốt, tươi cười càng thêm sán lạ. Chương 394, tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tiêu Minh, ngươi như vậy hung địa trừng mắt ta làm gì? Lại không phải ta cướp đi người tức phụ. Có bản lĩnh ngươi đi đem tức phụ cướp về a? Cùng ta nháo cái gì tình tự? Thân khó xử huynh khó đệ, chúng ta không phải hẳn là đoàn kết lên mới đúng không? Tiêu Nguyên Cẩn lánh mắt đảo qua, trầm giọng nói. Ai cùng ngươi là anh em cùng cảnh ngộ? Doanh nhi sinh là ta Tiêu gia người, chết là ta Tiêu gia quỷ. Bách Lý Kinh Trần không giận phản cười. Vậy ngươi tới này làm gì? Thủ thanh doanh sơn mộ địa liền hảo, doanh nhi hồn phách có biết, nói không chừng còn có thể cùng ngươi trình diễn một đoạn người quỷ tình chưa xong đâu. Nghe vậy, Tiêu Nguyên Cẩn tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Bách Lý Kinh Trần này một trương khéo mồm khéo miệng, cùng doanh nhi có liều mạng, khó trách hai người sẽ trở thành trí giao hảo hữu. Này tính cách, sống thoát thoát là từ một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Miệng lưỡi sắc bén, nhất am hiểu lanh trào, nhiệt, dè, phúng, còn luôn là một bộ xuân phong đắc ý tươi cười đầy mặt sán lạn bộ dáng. Cố tình, kia tươi cười, sạch sẽ đến không mang theo một tia tạp chất, phảng phất, xuân chun, ngày di, âm dương. Tiêu Nguyên Cẩn không có để ý đến hắn. Những năm gần đây, hắn chưa từng nói thắng quá Doanh Nhi, liền Bách Lý Kinh Trần này trình độ, cùng Doanh Nhi không phân cao thấp, luận miệng lưỡi chi tranh, hắn tuyệt đối không thắng được, cho nên cũng liền lười đến lãng phí thời gian cùng hắn nhiều lời. Thường như thế nào cười nhạo liền như thế nào cười nhạo đi. Thấy Tiêu Nguyên Cẩn yên lặng mà ngồi ở nóc nhà, một bộ vạn niệm câu hôi đáng thương bộ dáng, Bách Lý Kinh Trần cũng lười đến cười nhạo hắn, thở dài nói. Ngươi nói ngươi, ngươi đều đã cưới vào cửa, cuối cùng như thế nào sẽ cùng ta giống nhau, thành thất bại kia một cái đâu. Bách Lý Kinh Trần một tay chống đỡ bóng loáng như ngọc cằm, vẻ mặt tiếc hận mà lắc lắc đầu, tiếp tục nói. Ngươi nói, Diệp rời đi, là phong theo đuổi, vẫn là thụ không giữ lại đâu. Câm miệng. Tiêu Nguyên Cẩn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trầm giọng quát lớn. Bách Lý Kinh Trần cười nhạo, này liền thẹn quá thành giận. Xứng đáng. Ai làm ngươi phóng tự mình cưới hỏi đàng hoàng thê tử không hảo hảo thương tiếc, càng muốn đi sủng ái cái gì cầu, thiếp đi, đại tẩu, thật cho rằng Doanh Nhi không có ngươi sẽ chết sao. Hiện tại ngươi cũng thấy rồi, nàng là thà rằng chết cũng muốn rời đi ngươi. Bách Lý Kinh Trần ngươi tìm chết. Chanh. Tiêu Nguyên Cẩn trong tay trường kiếm theo tiếng ra khỏi vỏ, chiếu Bách Lý Kinh Trần đổ ập xuống chém tới. Sợ ngươi không thành. Bách Lý Kinh Trần hư lạnh một tiếng, đi theo lượng ra bảo kiếm, thực mau liền cùng Tiêu Nguyên Cẩn chiến đấu ở cùng nhau. Trên nóc nhà truyền đến tranh tranh tranh bảo kiếm tiếng đánh, Ngự Lâm Thần tay háo rộng vung lên, che chắn rất bên ngoài sở hữu thanh âm. Phòng trong một mảnh an tĩnh. Ngự Lâm Thần ngồi xếp bằng ngồi ở trên trường kỷ, tinh tâm tu luyện. Không thấy được Tịch Nhi, hắn tâm sao động bất an. Hiện giờ, Tịch Nhi liền ở hắn thân bên, hắn tâm mới có thể an bình. Trên nóc nhà, Bách Lý Kinh Trần một bên cùng Tiêu Nguyên Cẩn đối chiến, một bên vẫn cứ không quên chiều Tiêu Nguyên Cẩn vết thương chồng chất tâm hoa thượng giải mối. Tiêu Nguyên Cẩn, ngươi còn có nhớ hay không, ở tử vong rừng rậm, ngươi ta thiếu chút nữa giết Vân Tịch. Khi đó, Tiêu Nguyên Lạc nói, Vân Tịch chính là Cố Thanh Doanh, nhưng ngươi ta chính là không tin. Hiện tại nghĩ đến, có phải hay không đặc biệt vả mặt đâu. Ta là hối hận đến ruột đều thanh, cho nên cố ý tới rồi xin lỗi. Ngươi đâu? Có phải hay không cùng ta giống nhau? Cũng hối hận đã chết, cho nên mới sẽ qua tới tìm Vân Tịch. Nhưng ngươi ta đều đã tới chậm, làm Ngự Lâm Thần cấp nhanh chân đến trước. Tiêu Nguyên Cẩn không có để ý đến hắn, chỉ là thứ hướng hắn kiếm chiêu càng thêm sắc bén. Bách Lý Kinh Trần ha ha cười, cất cao giọng nói. Tiêu Nguyên Cẩn, cái gì kêu nhanh chân đến trước ngươi có biết? Vãn một bước, kia liền chỉ có thể bỏ lỡ. Ngươi cùng nàng duyên phận, đã sớm hết. Tiêu Nguyên Cẩn mục xích rục nức, quyến rũ mắt đào hoa phảng phất hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Hắn môi đỏ run rẩy. Nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ nói. Bách Lý Kinh Trần, giết địch 1.000 tự hủy 800 có ý tứ sao? Ha ha ha ha ha. Bách Lý Kinh Trần tiếng cười thê lương. Như thế nào sẽ không có ý tứ đâu? Tiêu Nguyên Cẩn, ngươi đã từng là người thắng, không hiểu kẻ thất bại tuyệt vọng. Ta sợ ngươi một chốc một lát thừa nhận không được, cho nên hảo tâm giúp ngươi, ngươi như thế nào không biết cảm ơn đâu. Không cần. Tiêu Nguyên Cẩn lạnh lùng nói. Bách Lý Kinh Trần cười đến ngã trước ngã sau. Tiêu Nguyên Cẩn. Đáng tiếc, rượu của ta đều uống xong rồi, nếu không phân ngươi điểm, tỉnh quá đau. Nếu không, ngươi trở về đem chính mình chuốc say đi, ngủ một giấc, đem chuyện cũ năm xưa tất cả đều đã quên, lại cùng nhà ngươi đại tẩu hảo hảo sinh mấy cái hài tử, nhân sinh cũng liền hoàn mỹ. Ta cùng với đại tẩu là trong sạch. Tiêu Nguyên cẩn hận đến hai mắt phun hỏa. Hắn cùng đại tẩu, rõ ràng chuyện gì đều không có, nhưng vì sao một đám đều cảm thấy bọn họ không thanh bạch. Doanh Nhi, Lạc Nhi, còn có trước mắt cái này Bách Lý Kinh Trần, tất cả đều cắn định rồi bọn họ có một chân. Bách Lý Kinh Trần lại lần nữa cùng thiếu. Liên ngươi đại tẩu kia toàn thân hồ ly vị, tao xô, kính nhi, ngươi cùng hắn như vậy ân, ai ải, còn có thể trong sạch. Tiêu Nguyên cẩn lạnh giọng phản bác. Con mắt nào của ngươi thấy ta cùng với nàng ân, ai ải. Bách Lý Kinh Trần thu hồi tươi cười, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Tiêu Nguyên cẩn, vẻ mặt chính xác nói. Ta chắc quá, ngươi cùng Doanh Nhi cuối cùng sẽ đi đến kia một bước, đều là bởi vì Lâm Tích Liên, các ngươi hợp nhau hỏa tới khi dễ Doanh Nhi, ngay từ đầu, Doanh Nhi cũng là mọi cách cẩn nhẫn. Nghe nói liền đêm động phòng hoa trúc, ngươi thế nhưng đứng ở trong viện, nhìn xa Lâm Tích Liên sân, Doanh Nhi thân khoác áo cưới, ở gió lạnh trung bồi ngươi một đêm. Thấy Tiêu Nguyên cẩn vẻ mặt xanh mét, Bách Lý Kinh Trần lắc lắc hùng, đãng giảng, tiểu hồ lô, tự rêu mà cười cười, nói. Đáng thương ta, cũng ở trúng gió. Chỉ là thay đổi cái địa phương. Ta nằm ở nhà mình trên nóc nhà, thổi phong, uống rượu, đem chính mình rót cái say mềm. Sớm biết hai ngươi cũng ở trúng gió, ta nên chạy đến cùng các ngươi, ba người cùng nhau trúng gió, có phải hay không hảo chơi nhiều. Nhớ tới những cái đó chuyện ngu xuẩn, Tiêu Nguyên cẩn sắc mặt trắng bệnh, trong lòng chua xót. Hắn nhắm mắt, khàn khàn thanh âm nói. Là ta xuẩn, nhưng nàng cũng quá độc ác. Nếu để ý, vì sao không nói? Từ mọi cách cẩn nhẫn, đến cuối cùng từ bỏ chi gian, không phải hẳn là có cái một khóc hai nháo ba thắt cổ sao. Nàng như thế nào có thể đem trung gian quá trình toàn bộ nhảy qua? Làm ta không biết theo ai. Huống chi, sau lại, ta cũng biết sai rồi, hao hết tâm tư mọi cách thân cận, nhưng nàng lại liền cái con mắt đều lười đến xem ta. Tiêu Nguyên cẩn đứng lên thân, cười khổ một tiếng, bước chân lảo đảo. Đều nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, ta đều biết sai rồi, ta quay đầu lại. Nhưng nàng không những không cảm động, cư nhiên liền cảnh đều mặc kệ ta. Trong thiên hạ, như thế nào có giống nàng như vậy nữ tử? Nói không, ai ai, liền không, ai ai. Đoạn đến kêu một cái dứt khoát lưu loát, ranh giới rõ ràng. Nghe vậy, Bách Lý Kinh Trần vẻ mặt không tán đồng. Tiêu Nguyên Cẩn cũng coi như là đương thời danh tướng, tại đây sự kiện tình thượng, như thế nào như thế hồ đồ. Hắn ngước mắt hỏi lại. Tiêu Nguyên Cẩn, hành quân đánh giặc, quan trọng nhất chính là cái gì? Tiêu Nguyên Cẩn nghĩ nghĩ, nói. Chế địch mà không chế với địch. Nguyên lai ngươi cũng biết ta. Bách Lý Kinh Trần cười nhạt một tiếng, nói. Doanh Nhi là tướng môn sinh ra. Từ nhỏ ở quân doanh lớn lên, khắp nơi du lịch. Nàng tầm mắt, nàng lòng dạ, nàng nhu lược, nàng nghị lực, há là tầm thường nữ tử có khả năng so. Chương 395, Tiêu Nguyên cẩn hộp máu. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Ngươi vừa mới cũng nói, hành quân đánh giặc quan trọng nhất, là chế địch mà không chế với địch. Nói cách khác, muốn nắm giữ quyền chủ động, đi khống chế địch nhân, mà không bị địch nhân sở khống chế. Doanh Nhi mọi cách cẩn nhẫn, cùng khác nữ tử cũng là bất đồng. Tiêu Nguyên cẩn vẻ mặt khó hiểu, hỏi, có gì bất đồng? Bách Lý Kinh Trần thở dài, vẻ mặt cùng tình mà nhìn Tiêu Nguyên cẩn, nói, quả nhiên là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, người binh pháp luôn luôn vì thế nhân sở tán tụng, như thế nào liền nhà mình tức phụ binh pháp đều nhìn không thấu. Nói, Tiêu Nguyên cẩn lạnh như băng mà nhìn hắn. Bách Lý Kinh Trần mắt nhìn phương xa, chậm rãi nói, Doanh Nhi luôn luôn nhất có chủ kiến. Nàng làm việc mục tiêu minh xác. Ngay từ đầu. Nàng đối với ngươi mọi cách cẩn nhẫn, nhìn như cùng mặt khác nữ tử không có gì bất đồng, nhưng nàng sẽ không giống mặt khác nữ tử như vậy, tình tự phập phồng, khóc thiên thường địa, vô cớ gây rối, những cái đó một khóc hai nháo ba thắt cổ nữ tử, đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở trượng phu thân thượng, cho nên mới sẽ như vậy mất khống chế. Nhưng Doanh Nhi bất đồng, nàng có chính mình tiết tấu, đối với ngươi, cũng không gửi quá nhiều hy vọng. Nàng chỉ là tưởng nỗ lực một chút, có thể thành tất thành, không thể thành liền bãi. Nàng quyền chủ động vẫn luôn không chê ở chính mình trên tay, cho nên đương nàng lựa chọn từ bỏ ngươi khi, cái gì tình tự cũng không có, lặng yên không một tiếng động, ngươi thậm chí cũng không biết, nàng là từ khi nào từ bỏ ngươi, đúng hay không. Tiêu Nguyên cẩn lắc lắc đầu, cười khổ nói. Ngươi sai rồi, ta biết nàng là từ khi nào từ bỏ ta. Là ở Thương Lãng giữa sông, hắn cứu Lâm Tích Liên. Sau khi trở về, nàng liền không bao giờ để ý đến hắn. Đó là hắn thật sự thực oan a. Hắn nhận sai người. Mới có thể phạm phải như vậy đại sai. Tiêu Nguyên cẩn không cam lòng, đem Thương Lãng giữa sông phát sinh sự đại khái cùng Bách Lý Kinh Trần nói một chút. Tuy rằng Bách Lý Kinh Trần ngôn ngữ khắc nghiệt, nhưng không thể không nói, rất nhiều sự tình, hắn phân tích thật sự có đạo lý, hắn trong lòng buồn khổ, tìm không thấy người nói hết, hiện giờ hai người cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Ngươi không an. Bách Lý Kinh Trần nhất châm kiến huyết địa đạo, cái gọi là đóng băng ba thước phi một, ngày gì, chi hẳn, này chỉ là cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà thôi. Liền ngươi lúc trước xuẩn kính nhi, liền tính không chuyện này, cũng sẽ có mặt khác sự. Bỏ lỡ liền bỏ lỡ đi, lại một lần nữa tìm cái nữ nhân, hảo hảo quá, ngày gì, tử đi. Tiêu Nguyên Cẩn liếc xéo hắn, cười lạnh nói. Nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, chính ngươi như thế nào không đi tìm. Bách Lý Kinh Trần sờ sờ cái mũi, vẻ mặt xấu hổ nói. Này không, còn không có tìm được sao. Thằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy. Một lần nữa tìm một cái, nào dễ dàng như vậy. Nhắc tới cô Thanh Doanh tàn nhẫn, hai người như là tìm được rồi chi âm, bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ mà lên án lên. Tiêu Nguyên Cẩn, Doanh Nhi quá độc ác, nói không, ai ai, liền không, ai ai. Quyền chủ động chặt chẽ nắm chắc ở chính mình trong tay, ta lại không phải nàng địch nhân. Trời sinh liền ân, ai ai, phu thê có mấy đôi. Còn không đều là ma hợp ra tới. Giống nàng như vậy tính cách, cùng ai thành thân đều hạnh phúc không được. Bách Lý Kinh Trần, nàng đối với ngươi đã đủ hảo, ít nhất còn đã cho ngươi cơ hội. Ta mới kêu thảm đâu. Liên bởi vì ta không phải đại úng người trong nước, cho nên nàng liền nửa điểm cơ hội đều không cho ta. Kia nữ nhân vô tâm không phổi lên, quả thực lệnh người giận sôi. Tiêu Nguyên Cẩn, là người đều sẽ phạm sai lầm, nào có phạm sai lầm không cho người cơ hội sửa đổi đạo lý. Ngươi xem này Thịnh Kinh Trung phu nhân, trượng phu bên ngoài phong lưu khoái hoạt, các nàng liền đại khí cũng không dám cổ họng một tiếng, đem trượng phu chiếu cố đến thoải mái dễ chịu. Bách Lý Kinh Trần, Doanh Nhi cho ngươi rất nhiều lần cơ hội đâu, ngươi đừng không biết đủ. Rõ ràng là chính ngươi không có nắm chắc được, như thế nào có thể quái nàng. Tiêu Nguyên Cẩn, Doanh Nhi tướng môn sinh ra, nhiều thế hệ trung lương. Cả đời này đều ở vì nước cống hiến, khắp nơi chinh chiến, sao có thể gả đến Bắc Minh đi? Hán, ngày gì, ở trên chiến trường gặp được phụ huynh làm sao bây giờ? Người sinh ra không tốt, có thể nào quái Doanh Nhi? Bách Lý Kinh Trần, Tiêu Nguyên Cẩn ngươi miệng phóng sạch sẽ một chút. Ta sinh ra nào không hảo? Nói nữa, sinh ra loại sự tình này tình, ai có thể khống chế được? Tiêu Nguyên Cẩn, cho nên nói đây là mệnh, ngươi đến nhận. Hai người nguyên bản là ở cho nhau phun tảo Doanh Nhi có bao nhiêu nhẫn tâm. Kết quả nói liền lẫn nhau khắp lên. Lẫn nhau véo còn ở thăng cấp. Bách Lý Kinh Trần, ngay từ đầu, Doanh Nhi đối với ngươi mọi cách cẩn nhẫn, chẳng qua là muốn cùng ngươi hảo hảo quá, ngày gì, tử, ngươi cho rằng nàng là bởi vì, ai ai, ngươi sao? Mặt sau nói không, ai ai, liền không, ai ai, đủ để chứng minh, nàng từ đầu chí cuối đều chưa từng, ai ai, quá ngươi. Nếu không, chờ ngươi biết sai rồi, lãng tử hồi đầu, nàng sao có thể không tha thứ ngươi? Tiêu Nguyên Cẩn, ít nhất nàng còn nguyện ý gả ta. Ngươi đâu, liền cưới nàng cơ hội đều không có. Ngươi cho rằng thật sự bởi vì ngươi là Bắc Minh người trong nước nàng mới không gả. Đương nhiên không phải. Nếu nàng cũng đủ, ai ai, ngươi, như thế nào bởi vì nguyên nhân này không gả ngươi. Giờ này khắc này, hai người trong lòng đều không dễ chịu, lẫn nhau véo liền thành tình tự tốt nhất phát tiết phương thức. Tình địch tuy rằng đáng giận, chính là, tại đây loại thời điểm, nhất lý giải chính mình, nhất cảm cùng thân chịu người, thường thường là tình địch. Ngay từ đầu, hai người véo thật sự là hăng say. Chính là bóp bóp, hai người dần dần trầm mặc. Doanh Nhi sở dĩ có thể như thế lý trí, như thế nhẫn tâm, nhanh như vậy đao chạm đầy rối, chỉ là bởi vì không, ai ai, thôi. Nàng nhìn như ánh mặt trời sáng lạ, cả ngày cười khanh khách, nhưng nàng tâm lại cứng rắn như thạch, không dễ dàng động tâm. Hoặc là nói, nàng, nhiệt dè, tình tất cả đều cho tu luyện, y y thuật, chinh chiến, thậm chí mỹ thực, nàng tâm quá vẹn toàn, đem cảm tình cấp tế không có. Vì thế liền biến thành hiện giờ này phó vô tâm không phổi bộ dáng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Tiêu Nguyên Cẩn hối hận đến sắc mặt trắng bệnh. Thiên kim khó mua sớm biết rằng. Sớm biết như thế, hắn liền không nên lấy Lâm Tích Liên đi khí nàng. Kết quả, ngạnh sinh sinh đem nàng cấp đẩy ly đi ra ngoài. Trông cậy vào nàng bởi vì Lâm Tích Liên mà ghen cầu hắn. Quá buồn cười. Hắn cư nhiên trông cậy vào một cái vô tâm không phổi căn bản là không, ai ai, hắn nữ nhân bởi vì cảm tình mà cầu hắn. Nhân thế gian đau, cũng không phải bởi vì ngươi làm không được, mà là bởi vì ngươi buồn có thể. Đáng tiếc, thời gian vô pháp chảy ngược. Bỏ lỡ, đó là cả đời. Phúc! Tiêu Nguyên Cẩn rốt cuộc ức chế không được trong lòng đau nhức, cổ họng một trận tinh ngọn, phun ra mồm to máu tươi. Trở về đi! Bách Lý Kinh Trần thấp giọng khuyên đủ. Chuyện quá khứ, tất cả đều đã quên đi, đừng lại đến. Tiêu Nguyên Cẩn lau đem khỏe môi máu tươi, thanh âm thê lương. Không đến nơi này tới. Ta còn có thể đi nơi nào? Thấy Bách Lý Kinh Trần thở dài, Tiêu Nguyên Cẩn lại nói. Ngươi không cũng ở chỗ này sao? Khuyên ta trước, ngươi trước quản hảo chính ngươi đi. Bách Lý Kinh Trần ngước mắt, kiên nhẫn giải thích. Ta cùng với ngươi tình huống bất đồng. Ta chưa làm qua cái gì hối hận sự, nên nỗ lực ta cũng từng đều nỗ lực qua, cho nên ta đau không có ngươi thầm, nhiều nhất cũng chính là quên không được thôi, lại đây nhìn xem nàng cũng không có gì. Nhưng ngươi không giống nhau, ngươi vô pháp làm được giống ta như vậy trong lòng thản, đãng, giảng, không oán không hối hận. Bách Lý Kinh Trần này một phen lời nói, tự thấy huyết, đâm vào Tiêu Nguyên Cẩn môi đỏ run rẩy, suýt nữa rơi lệ. Hắn trầm mặc chuyển qua thân đi, giá khởi bảo kiếm, chật vật mà chạy. Chương 396, ta vì cái gì muốn phản kháng? Phòng trong, Vân Tịch mảnh dài lông mi hơi hơi run rẩy, chậm rãi mở lưu ly mắt đẹp. Chói mắt ánh mặt trời ánh vào mi mắt, say rượu mới vừa tỉnh nàng có chút không thích ứng. Tỉnh. Ám ách thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Vân Tịch sợ tới mức mắt đẹp trợn lên, vẻ mặt không dám tin tưởng hỏi. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Đã quên. Ngự Lâm Thần hẹp dài mắt phượng khẽ nâng, cười như không cười mà ngóng nhìn nàng. Vân Tịch nỗ lực hồi ức, nhưng như thế nào đều nhớ không nổi. Nàng dùng sức mà gõ gõ đầu, nói. Ta có phải hay không uống say? Đúng vậy. Ngự Lâm Thần thanh âm lại thấp lại từ. Trong đầu, có mấy cái mơ hồ hình ảnh chợt lóe mà qua. Nhưng tùy hứng nàng như thế nào nỗ lực hồi ức, chính là nghĩ không ra. Nàng mím môi, nhìn Ngự Lâm Thần đầy mặt ô thanh, thật cẩn thận hỏi. Ngươi trên mặt này đó ô thanh, nên không phải là ta đánh đi. Phòng trong liền bọn họ hai người, tổng không phải là chính hắn đánh đi. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt thấp thỏm, Ngự Lâm Thần sờ sờ chính mình tràn đầy ô thanh mặt, dục nôn lại ngăn. Vân Tịch sợ tới mức một lòng thiếu chút nữa nhảy ra giọng nói khẩu. Không thể nào. Thật là nàng làm. Nàng uống say lợi hại như vậy. Có thể đem Ngự Lâm Thần đánh đến đầy mặt ô thanh. Ngự Lâm Thần liền từ nàng đánh sao. Đều sẽ không đánh trả. Chẳng sợ đem nàng trói lại cũng đúng a. Dựa theo Đại Ung Quốc luật pháp, ẩu đả thái tử là tội gì? Ngự Lâm Thần điếu đủ Vân Tịch ăn uống, lúc này mới ánh mắt lập lòe, vẻ mặt thẹn thùng mà giải thích nói. Ngươi không có đánh ta, nhưng này đó ô thanh, thật là ngươi tạo thành. Vân Tịch càng nghe càng hồ đồ, không đánh ngươi như thế nào có ô thanh. Ngự Lâm Thần hướng dẫn từng bước. Ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, tối hôm qua, ngươi đều làm chút cái gì? Vân Tịch dục khóc vô nước mắt, lắc lắc đầu nói. Ta thật sự cái gì đều nhớ không nổi.